Chương 988, Thiếu Uy phủ. Ngày thứ hai, La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến về Đại Hưng An Lĩnh. Bọn họ tại Đại Hưng An Lĩnh nghỉ ngơi mấy giờ về sau, tiếp lấy Tiểu Ngưng thi pháp trở về Thiên Châu. Lần này đi vào thế giới bao la, hết thảy chỉ đợi 5-6 ngày. Lúc đầu, La Quân là nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn, chí ít còn muốn về Tân Hải cùng Tô Tình vuốt ve an ủi. Nhưng là Lạc Ninh chết cho hắn quá lớn kích thích. La Quân muốn trở lại Thiên Châu biết rõ ràng Như Lai Áo Cà Sa. Hắn muốn tăng thực lực lên, đồng thời truy tra Như Lai Áo Cà Sa. Lạc Ninh thủ, nhất định muốn báo. Khi La Quân trước mắt kim quang biến mất lúc, hắn cùng Tiểu Ngưng đã trở lại Thiên Chỉ Các trong tầng hầm ngầm. Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệnh, đoạn thời gian này bên trong, nàng mỗi ngày phụ tải lượng quá lớn, bây giờ trong thời gian ngắn, tu vi là khó khôi phục. La Quân lo lắng hỏi Tiểu Ngưng, nói: "Ngươi thế nào?" "Không có việc gì, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi." Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra: "Nếu không ngươi ăn thần đan." Tiểu Ngưng khoát khoát tay, nói ra: "Ta cái này công lực chỉ cần tu dưỡng là được rồi. Mà thần đan là tại thời khắc mấu chốt đến đột phá cảnh giới, cũng không thể phung phí của trời." La Quân gặp Tiểu Ngưng nói như thế, hắn liền không lại kiên trì. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến đến gặp Tô Yên Nhiên. Lúc này là 10 giờ sáng. Tô Yên Nhiên một mực trấn thủ Hoàng Thành Thiên Chỉ Các, nàng mỗi ngày cũng không phải là bể bộn nhiều việc. La Quân trông thấy Tô Yên Nhiên thời điểm, kinh ngạc phát hiện Tô Yên Nhiên đã đột phá đến cửu trọng thiên tu vi. Tô Yên Nhiên lúc đầu một mực cũng là bắt trọng thiên đỉnh phong, có được 3000 vạn tế bào não khai phát lượng. Giờ phút này, nàng đã có được 74 triệu tế bào não khai phát lượng. Tô Yên Nhiên thực sự trở thành tuyệt thế cao thủ. Thiên Châu tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng là cửu trọng thiên cao thủ cũng không có nhiều như vậy. Cửu trọng thiên cùng bắt trọng thiên là cái cự đại đường ranh giới. Từ bắt trọng thiên có thể vọt vì cựu trọng thiên, đây là lý cá vượt long môn biến chất. Tô Yên Nhiên, ngươi thế mà đột phá. La Quân cảm thấy giật mình vô cùng. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, cái này phải nhờ có ngươi cho ta cái viên kia thần đan, ta tại bắt trọng thiên đã dừng lại mấy năm, tích lũy cũng đã đầy đủ. Bất quá lần này vận khí cũng coi như tốt, dựa vào thần đan chi lực, thế mà một chút nâng đột phá. Chúc mừng ngươi. La Quân từ đáy lòng nói ra. Tô Yên Nhiên hồng quang đầy mặt. Nàng nói ra, ta phải cảm ơn ngươi mới là. La Quân nói ra, cảm ơn cũng không tất, tiểu cô nương theo ta tới tới đi đi, công lực hao tổn không ít. Nàng cũng nhịn ăn thần đan, ngươi có hay không chính mình tư tàng hắn đan dược? Tô Yên Nhiên nói ra, cái này ta còn thực sự có, ta chỗ này có hai cái vô cực chính nguyên đan, chính là thiên đan phẩm chất. La Quân nói ra, vậy ngươi có thể cho ta không? Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Ngay sau đó La Quân liền lấy Tô Yên Nhiên hai cái thiên đan qua tìm Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng chính trong phòng vận công liệu thương. La Quân vừa tiến đến, Tiểu Ngưng thì mở to mắt. Tiểu cô nương, ta từ Tô Yên Nhiên nơi đó làm ra hai cái thiên đan, ngươi ăn vào vận công liệu thương. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng trong mắt lóe lên vui mừng. Nàng không có cự tuyệt La Quân cho thiên đan. Tiểu Ngưng ăn thiên đan về sau, nàng vận công liệu thương 2 giờ, sau đó, nàng liền khôi phục sở hữu công lực. Tô Yên Nhiên đã đột phá bắt trọng thiên ràng buộc, đến cửu trọng thiên. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, nàng nói ra, nghĩ không ra nàng lại có như vậy tạo hóa. La Quân cười một tiếng. Tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta đợi chút nữa qua tìm Tô Yên Nhiên, để cho nàng giúp ta tra Như Lai Áo Cà Sa sự tình. Tiểu Ngưng nói ra, ta gần đây cũng không có việc gì, liền một mực đang bên cạnh ngươi giúp ngươi một chút. Thuận tiện, ta tiếp tục thối luyện Tiểu Long. La Quân nói ra, đa tạ, Tiểu cô nương. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng đi tìm Tô Yên Nhiên. Vừa vặn cũng là đến cơm trưa thời gian, Tô Yên Nhiên để hạ nhân chuẩn bị bữa trưa. Thiên Chỉ Các bên trong, các tổ chức. La Quân bọn người có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bận rộn, nhưng là Tô Yên Nhiên người phụ trách này cũng không thế nào bận điệu. Tại nhã trong các, hoàn cảnh thanh lũ thức ăn thịnh soạn bưng lên, Tô Yên Nhiên hào hứng rất tốt, xuất ra một bình La Năm Trúc Diệp Thanh cho La Quân cùng Tiểu Ngưng rót đầy. Thế nào, La Quân? Ta cảm giác ngươi lần này trở về giống như không hăng hái lắm, mà lại ngươi không phải nói muốn đi một tháng sao? Làm sao sớm như vậy liền trở lại? Tô Yên Nhiên đổ đầy tiểu về sau rốt cục phát hiện có chút không đúng, thế là hỏi La Quân. Tiểu Ngưng yên lặng uống một hớp rượu, nàng cũng không nói lời nào. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên La Quân gào khóc bộ dáng. Trong chớp mắt ấy, nàng tránh thức bị chấn động đến. Nàng cảm giác được chính mình tâm thế mà cũng sẽ đau nhức. La Quân sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói ra, Yên Nhiên, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Tô Yên Nhiên nao nao, nàng nói ra, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được. La Quân nói ra, Thiên Chỉ Các tình báo, thiên hạ không ai bằng. Ta nghĩ ngươi giúp ta điều tra thêm, người nào trên thân có được Như Lai Áo Cà Sa. Như Lai Áo Cà Sa. Tô Yên Nhiên nhất thời bị kinh ngạc. Ngươi cũng biết Như Lai Áo Cà Sa. La Quân gặp Tô Yên Nhiên biểu lộ như vậy, hỏi. Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, Như Lai Áo Cà Sa bực này trí bảo, ta lại sao lại không biết. Bất quá ta chỉ ở truyền thuyết bên trong nghe được, cũng không tránh thức nhìn thấy cái này áo cà sa. La Quân nói ra, Như Lai Áo Cà Sa là như thế nào trí bảo. Tô Yên Nhiên nói ra, Như Lai Áo Cà Sa chính là Viễn Cổ Nguyên Thông Thiền Sư lưu lại áo cà sa, Nguyên Thông Thiền Sư trí tuệ cùng lực lượng đều chất chứa tại áo cà sa bên trong, này áo cà sa có thể dẫn người siêu thoát bị ngạn, bực này trí bảo chính là người tu đạo tha thiết ước mơ. Nàng đón đến, lại nói, "Đúng, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi Như Lai Áo Cà Sa đến? Cái này áo cà sa một khi hiện thân Tiên Châu, chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu." La Quân nói ra, "Trước đó Như Lai Áo Cà Sa xuất hiện tại thế giới bao la bên trong, thế tử của ta tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Như Lai Áo Cà Sa." Tô Yên Nhiên giật mình, nàng đồng thời cũng có chút buồn bực, lại là không nghĩ tới La Quân còn có thê tử. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm, Tô Yên Nhiên nói ra, thê tử ngươi đạt được Như Lai Áo Cà Sa. Ngươi chắc chắn chứ? ngươi nếu là có thể đem Như Lai áo cà sa giao cho Thiên Chỉ Các, ngươi có thể mở bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần Thiên Chỉ Các có thể làm đến. La Quân nói ra, thê tử của ta đã bị người hại chết, nàng cái xác không hồn. Mà Như Lai áo cà sa bị đến từ Thiên Châu người cướp đi, ta bây giờ muốn ngươi hỗ trợ chính là tra ra cái này sát hại thê tử của ta người. Cái kiếp Như Lai áo cà sa cũng là cái kiếp nổ. Tô Yên Nhiên sững sờ sững sờ, nàng cũng coi là rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Quân biểu lộ âm trầm. Thật xin lỗi, La Quân. Tô Yên Nhiên có chút xấu hổ, nàng nói ra. La Quân cũng không ngại, nói ra, không có việc gì. Tô Yên Nhiên cũng liền nghiêm mặt nói ra, ngươi nói thê tử ngươi từng chiếm được Như Lai áo cà sa, việc này thật chứ? La Quân nói ra, thê tử của ta một sợi tàn hồn thật là như thế nói với ta. Tô Yên Nhiên nói ra, Như Lai áo cà sa ủng có vô cùng huyền bí, bất quá Nguyên Thông Thiền Sư lưu lại dưới áo cà sa, có thể khám phá người không nhiều. Tại không có khám phá ảo diệu trước đó, cái kia cấp đoạt áo cà sa người quả quyết là không dám lộ ra áo cà sa tới. Cái này áo cà sa có được siêu thoát bị ngạn bí mật, chính là viễn cổ chư thần gặp cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Nàng đón đến, nói, cho nên bởi như vậy, muốn truy tra áo cà sa cũng không tốt truy tra. Bất quá La Quân, chúng ta hội tận lực đi thăm dò. Nếu như chúng ta Thiên Chỉ Các bởi vậy thực sự đến áo cà sa, vậy ngươi cũng coi là cho Thiên Chỉ Các lập công cực khổ. La Quân nói ra, tốt, chỉ muốn các ngươi có phát hiện gì, cần phải nói cho ta biết. Cái kia áo cà sa ta không hứng thú, nhưng là giết thê tử của ta người, ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Tô Yên Nhiên khe khẽ thở dài, nói ra, La Quân, bớt đau buồn đi. Ngày thứ hai, La Quân cân nhắc muốn tại Hoàng Thành làm một cái tòa nhà. Hắn không có khả năng vẫn luôn ở tại trong khách sạn. Tiểu Ngưng cũng duy trì La Quân ý nghĩ. Bất quá, khi La Quân đến hỏi mua bán tòa nhà tình huống lúc liền có chút mắt trợn tròn. Bởi vì một tòa ra dáng tòa nhà giá cả, đó là vạn lượng hoàng kim trở lên a. Cũng thế, đây là địa phương nào? Là tấc đất tấc vàng Hoàng Thành a. Một vạn lượng hoàng kim cũng chính là NĐT 8000 vạn. 8000 vạn tại Yến Kinh mua biệt thự, vậy cũng quá sức. Tòa nhà, cái gì gọi là tòa nhà? Cái kia đến có đình viện, có hậu viện, còn muốn có lầu các, có thiên viện, có độc lập nhà bếp các loại. Như thế mới tính được là một tòa nhà. La Quân là cái xuất thủ hào phóng người, trên tay một vạn lượng hoàng kim, bất chi bất giác đều dùng 3000 lượng ra ngoài. Cho nên hiện tại, đứng trước mua tòa nhà vấn đề này, hắn thế mà xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tại phòng ốc phòng giao dịch bên ngoài, ánh sáng mặt trời chính là long lanh. Tiêu Ngưng vừa cười vừa nói, mua tòa nhà, còn muốn mua nha hoàn, mời quản gia, đầu bếp các loại. Đây đều là muốn trưởng kỳ chi tiêu, triều đình bổng lộc vậy nhưng căn bản không đáng chú ý nha. La Quân nói ra, những người kia là làm sao trèo trống? Chẳng lẽ đều là tại tham ô? Tiêu Ngưng nói ra, tại trong hoàng thành người, ai sẽ qua tùy tiện tham ô, mọi người phía sau đều có đại gia tộc cùng hộ đây. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, tầng này, thực tỉ mỉ nghĩ lại, rất dễ dàng nghĩ đến. Làm quan, chính mình sẽ không đi tham. Nhưng là bọn họ có thể sử dụng chức vụ chi tiện cấp chỗ tốt, hoặc cho thân thích chỗ tốt, sau đó thân thích kiếm tiền, lại tới trả lại. La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực, hắn nói ra, ta là nhà trước, giống như muốn tham ô đều không thể nào tham dậy à. Thiên Chỉ Các tuy nhiên nguyện ý ủng hộ ngươi, nhưng là bọn họ cũng sẽ không trắng trợn cho ngươi tiền tài. Lời như vậy, bọn họ thì hoàn toàn bại lộ mục đích. Tiêu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, cho nên chẳng lẽ ta chỉ có thể một mực ở khách sạn sao? Tiêu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi đừng có gấp nha, ngươi phải biết, ta là một mực đang Thiên Châu sinh hoạt. Những năm này, ta vẫn có một ít tích xúc, khác không nói, 100 vạn lượng hoàng kim vẫn là có. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, thật. Tiêu Ngưng nói ra, những vật này đều không trọng yếu, ta còn cần đến cùng ngươi nói láo. La Quân nói ra, nhưng là thật giống như ta dùng ngươi tiền cũng không tốt lắm. Tiêu Ngưng cười cười, nói ra, đến đi, ngươi thiếu cùng ta giả mù sa mưa. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó trong 3 ngày, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền trực tiếp hoa 2 vạn lượng hoàng kim mua một tòa hào hoa tòa nhà. Bên trong quản gia, nha hoàn, đầu bếp, gia đình đều là đầy đủ mọi thứ. Này cũng tiết kiệm La Quân không ít chuyện. Tòa nhà bị La Quân viết cái thiếu uy phủ treo ở môn biển bên trên. Chương 989, hạt châu màu đen. Thiếu uy phủ tại trong hoàng thành lặng lẽ mà đứng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. La Quân cũng không có đại yến khách mời, nhưng là kỳ diệu lại là, tại khai phủ ngày đó, lại có không ít quan to quyền quý đến cửa tặng lễ. Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ tự nhiên là sẽ không tới. Ngược lại là trong triều văn đợi sai người đưa một phần lễ tới. Những này các đạt quan quý nhân sai người tặng lễ, đưa xong lễ liền đi, cũng không để lại dưới ăn cơm. Ban đêm thời điểm, La Quân kiểm kê dưới quà tặng, những này quà tặng giá trị thật đúng là không ít. Tiêu Ngưng đối với cái này cười nói, hoàng thượng đối ngươi thái độ mập mờ, nhưng là những này các đạt quan quý nhân là sẽ không dễ dàng gây thù hằn. Quà tặng đại biểu là một phần tâm ý, tất cả mọi người nguyện ý bán tốt. Nếu như về sau hoàng thượng không cần ngươi, cái kia coi như. Nếu như ngươi đỏ, mọi người cũng có cái giao tình ở phía trước. La Quân cũng hiểu cái này để ý, hắn cười cười, nói ra, ta buồn nhất giới mãng phu, không nghĩ tới đời ta thế mà còn có thể chức vị. Trên thực tế, La Quân hiểu rất nhiều đạo lý, đối với trận pháp, chu dịch bắt quái thuật số chờ một chút, hắn đều rất lợi hại tinh thông. Trên trận pháp bao nhiêu phương trình, hắn hạ bút thành văn. Nhưng trong hiện thực, thật cho hắn phương trình đến giải, hắn tuyệt bức là mắt trợn tròn. Tại thế giới bao la bên trong, khoa học kỹ thuật thời đại, coi trọng là hiện đại hóa công nghệ cao nhân tài, riêng là tại quan viên phân công bên trên, bằng cấp là tuyệt đối đánh giá chỉ tiêu. Thì La Quân cái kia bằng cấp, là căn bản không có khả năng làm quan. Loạn dưới đời, còn có thể. Cho nên giờ phút này, La Quân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm khái. Ban đêm thời điểm, quản gia Lâm Bá đem quà tặng toàn bộ kiểm kê, thu nạp cũng tạo sách, sau đó giao cho La Quân xem qua. Cùng lúc đó, Lâm Bá an bài 2 tên nha hoàn chuyên môn hầu hạ La Quân cùng Tiểu Ngưng. Theo thứ tự là Bích Nguyệt, Bích Đảo. Bích Nguyệt phục thị La Quân, Bích Đảo phục thị Tiểu Ngưng. La Quân cho chính hắn cùng Tiểu Ngưng tuyển hai cái đặc biệt không tệ phòng ngủ, như thế một bố trí cách ăn mặc, Tiểu Ngưng đều có chút thích Thiếu Vi phủ. Tiểu Ngưng nói ra, ta tại băng hồ ở trên đảo có động phủ mình, bất quá nơi đó thì ta cùng Minh Nguyệt Nha đầu hai người. Minh Nguyệt Nha đầu sau khi chết, ta thì một người. Ngược lại là không có ở ngươi cái này Thiếu Uy trong phủ đến chơi vui. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, trăng sáng sau khi chết, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Tiểu Ngưng sầm mặt lại, nàng nói ra, trăng sáng từ nhỏ liền theo ta, nàng chết cho ta đả kích rất lớn. La Quân nói ra, thật xin lỗi. Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân, nói ra, tại sao muốn nói xin lỗi? Ta không tin ngươi tính tình như vậy sẽ đi giết Trăng Sáng. La Quân nói ra, Trăng Sáng xác thực không phải ta giết chết, nhưng lúc đó ta là có thể cứu Trăng Sáng. Chỉ bất quá ta đối với ngươi cái kia lôi phủ cũng trong lòng còn có tham niệm, cho nên thì trơ mắt nhìn lấy Lăng Côn giết Trăng Sáng. Tiểu cô nương, thật xin lỗi, nếu như là hiện tại, ta liều chết cũng phải che chở Trăng Sáng. Không trách ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, lúc ấy ngươi ta cũng không nhận ra, cái này rất bình thường. Ngươi không nợ ta cái gì, cũng không nợ Trăng Sáng cái gì, chỉ là ta thiếu Trăng Sáng. Cái kia Lăng Côn đã bị ta giết. La Quân nói ra. Ta biết. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân bỗng nhiên nói ra, tiểu cô nương, đáp ứng ta một việc được không? Tiểu Ngưng kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói ra. La Quân nói ra, không muốn chết, ta không thể tiếp thụ ta nữa người bên cạnh cách ta mà đi. Nói đến đây câu nói lúc, hắn trong mắt lóe lên cực kỳ bi ai chi sắc. Linh Nhi xảy ra chuyện, La Phi Dung chết, còn có Lạc Ninh chết, đủ loại đả kích đều thật sâu để La Quân cảm thấy bi ai, cảm thấy vận mệnh này quá mức bi thương. La Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi, vận khí ta thì thật sự là được không? Phụ thân ta giết mẫu thân của ta, đây là cái đạo lý gì? Ta người yêu, yêu ta người gắt gao, thương tổn, đây cũng là vì cái gì? Tiểu Ngưng ngốc ngẩn ngơ, có như vậy một cái chớp mắt, nàng ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất đồ vật bị La Quân lời nói đụng chạm lấy. Nàng là tận mắt nhìn đến La Quân thương tổn cùng đau nhức, cho nên nàng thật sâu minh bạch La Quân những lời này hàm nghĩa. Tốt. Tiểu Ngưng nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, ta đáp ứng ngươi. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, một lời đã định. Một lời đã định. Đêm khuya thời điểm, Thiếu Y phủ lại nên đón một vị đặc thù khách nhân. Người này không phải cái gì khác người, lại là đã lâu Niết Mị Nương. Niết Mị Nương toàn thân áo đen, nàng tiểu tụy không ít. La Quân trong thư phòng cùng Niết Mị Nương gặp mặt. Niết Mị Nương rất là yên tĩnh, lời nói cũng rất ít. La Quân để Bích Nguyệt Phao trà nóng tới. Người còn tốt đó chứ? La Quân nhẹ giọng hỏi. Niết Mị Nương ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, công tử gia bị hầu gia phạt cầm đoán, trong vòng 3 năm không được rời đi hối lỗi đường. La Quân nao nao, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, đây là một tin tức tốt. Niết Mị Nương cũng cười một tiếng, nàng lại không có nói thêm cái gì. La Quân còn nói thêm, ngươi dự định vẫn luôn tại hầu phủ tiếp tục chờ đợi sao? Niết Mị Nương nói ra, cũng không có thứ hai con đường có thể đi, không phải sao? Nàng đón đến, nói, ngươi lần này cũng là cựu tử nhất sinh, ta không có như ngươi loại này vận khí tốt, ta nhược ly mở hầu phủ, chính là một con đường chết. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn chả thật không có cách nào đem Niết Mị Nương tiếp nhận đến Thiếu Uy phủ tới, bởi vì Niết Mị Nương thật là hầu phủ người chạy đến Thiếu Uy phủ đến, điều này có thể sao? Lan Thiên Cơ bên kia có thể danh chính ngôn thuận can thiệp, hoặc là giết Niết Mị Nương. La Quân liền nói ra, vậy ngươi tối nay tới Thiếu Uy phủ, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi à? Niết Mị Nương nói ra, không quan trọng, đại không phải liền là vừa chết mà, nhưng là ngươi hôm nay khai phủ, ta làm bằng hữu, làm sao cũng muốn đến xem không phải? La Quân chân thành nói ra, cảm ơn. Hắn đón đến, lại nói, như có cơ hội, ta nhất định cứu ngươi ra hầu phủ. Chỉ là khi đó, ta không biết ngươi có nguyện ý hay không rời đi hầu phủ. Niết Mị Nương kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? La Quân nói ra, trừ chúng ta là bằng hữu bên ngoài, chẳng lẽ còn có khác giải thích sao? Niết Mị Nương cười cười, nói ra, đúng vậy a, không có khác giải thích. Nàng đón đến, nói, ta mang cho ngươi một kiện lễ vật. Nàng nói liền xuất ra một cái hộp gấm nhỏ. La Quân tiếp nhận, hắn hơi nghi hoặc một chút, nói ra, là cái gì? Niết Mị Nương nói ra, ta sau khi đi, ngươi lại nhìn đi. La Quân hơi sững sờ, theo rồi nói ra, tốt. Niết Mị Nương còn nói thêm, ta biết, công tử gia không phải người tốt lành gì, hắn đối đãi ta, cũng chưa từng đem ta xem như là một cái tránh thức người. Nhiều lắm thì một kiện công cụ, dùng tốt, liền có thể cho hắn nét mặt tươi cười. Nếu là dùng đến không thuận, tùy thời cũng có thể vứt bỏ. La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, ngươi đã minh bạch, là sao còn muốn? Mệnh ta là công tử gia cho. Niết Mị Nương nói ra, năm đó ta một nhà già trẻ bị cửu gia tàn sát, là công tử gia cứu ta, hơn nữa còn giúp ta báo thù. Ta cái mạng này, sớm không phải chính ta. Ta đối công tử gia, chỉ có lấy chết để báo. La Quân trầm mặc xuống dưới. Trong lòng mỗi người đều có tự mình làm người chuẩn tắc, hắn không thể nói Niết Mị Nương cũng là sai. Sau đó, Niết Mị Nương rời đi. La Quân mở ra Niết Mị Nương cho hộp gấm, ở trong đó lại là một quả hạt châu màu đen, bất quá là nửa cái lớn chừng cái trứng gà. Cái này hạt châu màu đen mượt mà vô cùng. Cái này hạt châu màu đen một mảnh đen kịt. La Quân không khỏi kỳ quái, cái này đến là cái gì? Hắn đem hạt châu màu đen cầm trong tay tường tận xem xét một lát, lại là cái gì cũng cảm giác không ra. Mà lại, liền pháp lực cũng thăm dò vào không đi vào. Ta dựa vào, cái quỷ gì? La Quân kinh dị đứng lên. Liền xem như kim cương thạch, La Quân pháp lực cũng có thể thăm dò vào đi vào, trong nháy mắt đem bên trong phần tử phân giải ra ngoài. Có đôi khi, gặp được pháp khí mạnh mẽ, sẽ xuất hiện bên trong lực lượng đem La Quân pháp lực bài xích bên ngoài. Nhưng là giống trước mắt loại này, căn bản là trực tiếp thăm dò vào không đi vào lại là có chút quỷ dị. La Quân hiếu kỳ tới cực điểm, hắn rất muốn đi tìm Niết Mị Nương hỏi thăm rõ ràng. Cái này hạt châu màu đen đến là cái gì? Nhưng hắn cũng không dễ đến hỏi, bởi vì Niết Mị Nương thân phận quá mất cảm. La Quân tự nhiên cũng biết cái này hạt châu màu đen không là phàm phẩm, hắn ngẫm lại, đêm nay cũng không còn sớm, liền ngày mai rồi nói sau. Sáng ngày thứ hai, La Quân liền đem hạt châu màu đen cho Kiều Ngưng nhìn. Kiều Ngưng cũng đứng trước một dạng xấu hổ, liền xem như nàng pháp lực cũng thăm dò vào không đi vào. Kiều Ngưng nói ra, ta cũng không biết cái này hạt châu màu đen là cái gì cấu tạo, rất lợi hại kỳ lạ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá, Thiên Chỉ Các là thần thông quảng đại, ngươi có thể đi hỏi một chút Thiên Chỉ Các. La Quân nói ra, Thiên Chỉ Các tham lam cực kỳ, cái này hạt châu màu đen nếu thật là chí bảo, bọn họ khẳng định phải nghĩ biện pháp cho ta lấy đi. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi có thể dùng bằng hữu thân phận tìm Tô Yên Nhiên. La Quân nghĩ cũng phải, nói ra, cũng đúng, ta qua tìm Tô Yên Nhiên. Ngay tại La Quân chuẩn bị rời đi Thiếu Uy phủ thời điểm, ngoài cửa có thái giám ra roi thúc ngựa tới. Cái kia thái giám đến về sau, một đường xâm nhập Thiếu Uy phủ. Thiếu Uy phủ gia đình căn bản không dám ngăn trở. Thánh chỉ đến, Thiếu Uy tướng quân nhanh chóng đi ra tiếp chỉ. Cái kia thái giám sau khi đi vào, liền quát lớn. Thái giám này không phải lên lần thái giám, La Quân cũng không nhận ra. Nhưng gặp thánh chỉ, La Quân cũng không dám thất lễ. Loại tình huống này, Tiểu Ngưng là sẽ không ra tới. Nàng mới không thích trước bất kỳ ai dập đầu, bao quát hoàng thượng. La Quân xuất lĩnh một đám gia đình, quản gia chờ một chút quỳ xuống tiếp chỉ. Cái kia thái giám triển khai thánh chỉ, nhân tiện nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Châm người Lâm Khê huyện phát sinh nạn châu chấu, nạn dân khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than. Lại có thái thượng dạy thừa cơ làm loạn, mê hoặc nạn dân, tụ tập giặc cỏ, ý muốn phản ta đại khang. Ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ, chấm mệnh thiếu uy tướng quân La Quân, chấn viện thiếu tướng quân Lan Đình Ngọc lập tức tiến về binh bộ lãnh binh phủ, cũng áp vận lương có cùng tiền bạc tiến về Lâm Khê huyện cứu thai bình loạn, khâm thử. La Quân nói ra, thần tiếp chỉ. Sau đó, La Quân tiếp thánh chỉ, cái kia thái giám cũng không nhiều lời, lập tức liền rời đi. Tiểu Ngưng đợi cái kia thái giám đi, lập tức đi ra. La Quân phất tay để mọi người tán đi, hắn có chút buồn bực nói với Tiểu Ngưng, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy đi. Tiểu Ngưng nói ra, không sai. La Quân nói ra, hoàng thượng để cho ta cùng Lan Đình Ngọc cùng đi cứu trợ thiên thai bình loạn, cái này là ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết ta cùng Lan Đình Ngọc cũng không hòa thuận sao? Tiểu Ngưng nói ra, đây là hoàng thượng đang khảo nghiệm ngươi, cho ngươi áp lực. Muốn là lần này, Lan Đình Ngọc hoàn toàn vượt trên ngươi, hoặc là ngươi vượt trên Lan Đình Ngọc. Hai người các ngươi đều sẽ rất khó chịu, về phần kết quả như thế nào thì xem các ngươi bản sự. Chương 990, thần uy hảo. La Quân liền cũng không có thời gian đi kiểm tra cái này hạt châu màu đen lai lịch, hắn đem hạt châu màu đen phóng tới giới tu di bên trong. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, vốn đang cho là có hai ngày cuộc sống an ổn có thể qua, trong nháy mắt giúp Tiểu Long đem Long Văn Khải giáp chế tạo ra tới. Hiện tại xem ra là không có thời gian. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Lan Đình Ngọc bây giờ chỉ sợ đã là đến Long Văn Cương, hắn thực lực đã hơn xa tại ta. May mắn ta bên này còn có ngươi, không phải vậy thật không biết làm sao chống lại với hắn. Hắn đón đến, nói ra, ngươi nói trên đường, Lan Đình Ngọc có thể hay không cho ta chơi ngáng chân đối phó ta, hắn đối ta hẳn là hận cực. Tiểu Ngưng nói ra, cái kia hẳn là sẽ không, Lan Đình Ngọc là người thông minh. Hoàng thượng dưới thánh chỉ, hắn nếu dám ở chính giữa đối ngươi chơi ngáng chân, hắn thì không sợ hoàng thượng nhìn rõ mọi việc. Hoàng thượng cũng không phải là người hồ đồ. Bất quá, làm ngươi gặp được địch nhân hoặc là nguy hiểm thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không tận hứng tới giúp ngươi cứu ngươi. La Quân nói ra, ta cùng Lan Đình Ngọc ở giữa vốn cũng không thù hận, chỉ tiếc trời đưa đất đẩy làm sao mà làm thành hiện tại cái dạng này. Ngươi nói ta cùng hắn còn có cơ hội hay không hòa hảo đâu? Tiểu Ngưng nói ra, nghĩ gì thế? Ngươi lần trước phía sau đánh lên hắn, lại đoạt hắn tân tân khổ khổ được đến Long Văn Cương tinh hồn, cái này cửu hoán có thể tùy tiện bỏ qua qua sao? Ngươi thì không sợ hắn trên miệng cùng ngươi tốt nhất ở chung, âm thầm vẫn là xuống tay với ngươi? Nói như vậy, ngươi càng thêm bị động. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, đầu nhập vào Lan Kiếm Nhất cũng là cái thiên sai lầm lớn. Tiểu Ngưng nói ra, không thể nói như vậy, không đầu nhập vào Lan Kiếm Nhất, ngươi làm sao lại ra biển, làm sao lại cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa? Ta làm sao có thể đạt được Long Văn Cương tinh hồn, ngươi làm sao có thể kết bạn Lâm Hiển Dương đại nhân, không như thế lời nói, ngươi bây giờ làm sao lại bị hoàng thượng nhìn trúng, trở thành thiếu uy tướng quân đâu? La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, giống như ngươi nói cũng không sai. Tiếp theo, La Quân thì cùng Tiểu Ngưng đơn giản thu thập hành trang, sau đó tiến về binh bộ. Còn thiếu uy phủ hết thảy, liền giao cho quản gia Lâm Bá đến quản lý. Lâm Khê huyện tại núi xa tiết kiệm một vùng, từ hoàng thành đến núi xa, đi đường thủy là nhanh nhất thuận tiện nhất. La Quân cùng Kiều Ngưng còn có Lan Đình Ngọc lấy thần uy hào đi đường thủy tiến về Lâm Khê huyện. Thiên Lâm đại đế sau khi lên ngôi, vì tăng cường vận chuyển, cải biến cả nước tình trạng kinh tế, hắn phát động nhân lực vật lực đục một đầu đại vận hà. Đầu này đại vận hà cũng không phải là tại thế giới bao la đại vận hà, mà chính là bị Thiên Lâm đại đế cải biến phong thủy, uy tích chờ một chút chỗ tạo nên tới. Thiên Lâm đại đế hiên chính hạo chính là thế giới bao la người, đương nhiên sẽ không tán thành Thiên Châu kế hoạch. Hắn cũng biết Thiên Châu kế hoạch, cái này đại vận hà là một cái điểm mấu chốt. Thiên Châu trong kế hoạch chính là muốn ở trên trời châu bên trong đục đại vận hà, tạo vạn lý trường thành, đoạt long mạch. Hiên Chính Hạo đại vận hà phản đạo mà đi chi, lấy thế giới bao la đại vận hà chính là mẫu hà tới nói, như vậy Hiên Chính Hạo đại vận hà cũng là một đầu công bờ sông. Tương lai những chân thần đó nhóm muốn lấy đời thế giới bao la, nhất định phải đem Hiên Chính Hạo công bờ sông lấp bên trên, sau đó lại tạo mẫu hà. Năm đó, Dương Quảng đục đại vận hà, hao phí vô số nhân lực vật lực, làm cho dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất, thậm chí đem chọn cái đại tùy triều quốc lực đều kéo giật xuống qua. Mà Hiên Chính Hạo đục đại vận hà lại là khác biệt, hắn cho lao lực khổ công chân phát đầy đủ tiền công, cho đầy đủ lương thực. Tại đục đại vận hà bên trong, gặp được đại sơn, khổ công nhóm nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, ngọn núi lớn kia liền đã biến mất. Cũng là tại dưới tình huống như vậy, đầu này đại vận hà tạc thành. Đại vận hà cũng không gọi đại vận hà, mà chính là vận thiên hà. Cái này vận thiên hà tạc thành về sau, bách tính vô tay bảo hay, xưng đây là công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Thần uy hào chính là hoàng gia hạm đội, cái này thần uy hào to lớn vô cùng, chính là chân chính thế lực bá chủ, thiết đầu thuyền. Trên thuyền có thần uy đánh, đánh thiên phụ trận bảo vệ. La Quân cùng Lan Đình Ngọc lĩnh 3000 tinh anh, cái này 3000 tinh anh chính là binh bộ luyện hổ lang chi sư, bọn họ có một cái tên, chính là đao vệ. 3000 đao vệ. Đồng thời tại 3000 đao vệ bên trong có 30 tên pháp lực cao thủ, đồng đều tại bắt trọng thiên tu vi. 30 tên pháp lực cao thủ cùng còn lại đao vệ mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ, huyết nhục tương dung, luyện thành quần quần đao trận. Cái này quần quần đao trận chính là 3000 đao vệ lực lượng, một khi thi triển ra, có thể miểu sát cửu trọng thiên cao thủ. Đại trận này chính là Hiên Chính Hạo tự mình đốc thúc luyện thành. Lần này cũng không đem 3000 đao vệ phái ra, liền cũng có thể nhìn ra triều đình tiêu diệt phản loạn quyết tâm. Thân uy hào đằng sau còn có vài chục chiếc tàu chở hàng, cái kia 3000 đao vệ phân biệt trải rộng trên thuyền, hiện lên chung quanh trạng thái hộ vệ thần uy hào. 3000 đao vệ lĩnh đội tướng quân gọi là Bộ Thiên Hồng. Bộ Thiên Hồng bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi, hắn năm nay 50 tuổi khoảng chừng. Bất quá hắn người rất lợi hại, tinh thần cứng rắn, hắn quan viên bái lục phẩm, tại La Quân cùng Lan Đình Ngọc trước mặt, chính là cấp dưới. Lần này, Bộ Thiên Hồng xuất lĩnh đao vệ, chính là đến phối hợp cùng nghe theo Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Lan Đình Ngọc bên người cũng mang hai tên cao thủ. Cái này hai tên cao thủ vô cùng địa thấp, gọi là Tông Chính cùng Tông Trạch. Hai người này là Thái Hư thất trọng thiên tu vi. Tông Chính cùng Tông Trạch tại Lan Đình Ngọc bên người giống như người tàng hình, một câu cũng không nhiều lời. Về phần lần này người tổng phụ trách là ai, hoàng thượng lại không có nói rõ. Cho nên lần này, Bộ Thiên Hồng cũng rất đau đầu. Hắn không hiểu, vì cái gì hành động lần này sẽ có hai cái người phụ trách, mà lại, hai cái này người phụ trách bên trong, một chút cũng không có phân chủ thứ. Đây là dụng binh đại kỵ. Bộ Thiên Hồng tâm lý chưa hẳn thì chịu phục Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Bởi vì hắn là chân thật đi đến một bước này, nhưng hắn bất quá là cái lục phẩm. Nhưng La Quân cùng Lan Đình Ngọc hai cái này thiếu niên công tử không có bất kỳ cái gì chiến công, lại là quan viên bái tứ phẩm. Riêng là cái này La Quân, càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá Bộ Thiên Hồng tuy nhiên tâm lý không phục, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì tới. Hắn sâu biết rõ được, hoàng thượng tuyệt không phải hồn quân, đã hoàng thượng an bài như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý. La Quân cùng Lan Đình Ngọc ở trên thuyền thời điểm mới chính thức đánh đối mặt, bất quá hai người cái gì cũng không nói. Lan Đình Ngọc lãnh đạm nhìn La Quân liếc một chút, xoay người rời đi. La Quân cũng liền cùng Tiểu Ngưng qua nơi khác. Chiếc thuyền này còn có thuyền trưởng tại, thuyền trưởng gọi là Thạch Khắc Long. Thạch Khắc Long cho La Quân cùng Lan Đình Ngọc an bài gian phòng. La Quân gian phòng rất là hào hoa. Lúc này là 6 giờ tối, tàn dương như huyết. Thân Uy Hào đã lái đi ra ngoài 1 giờ, rời đi hoàng thành. Rời đi hoàng thành về sau, hai bên bờ phong cảnh mỹ rượu. La Quân mở cửa sổ ra liền có thể trông thấy phong cảnh bên ngoài, hắn cùng Tiểu Ngưng trong tay cầm chén rượu, gần cửa sổ uống rượu. Hoàng thượng thế mà không có an bài hai người các ngươi chủ thứ, xem ra lần này, diệt phỉ là thứ yếu, khảo nghiệm hai người các ngươi mới là chủ yếu. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn nói ra, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Chúng ta bây giờ đối Lâm Khê huyện bên kia không có chút nào giải, cho nên cũng là không hiểu ra sao. Tiểu Ngưng nói ra, ừm, đến lúc đó đợi đến Lâm Khê huyện, liền lại tùy cơ ứng biến. Lần này hoàng thượng ý tứ chính là muốn cứu trợ thiên hai, tiêu diệt thái thượng dạy, trừng trị tham quan. Ngươi cùng Lan Đình Ngọc đều là khâm sai, có chém trước tâu sau quyền lực lợi. Cho nên, cái này mấy cái hạng nhiệm vụ, ngươi vẫn là muốn cùng Lan Đình Ngọc tốt tốt thương lượng một chút. Riêng phần mình phụ trách riêng phần mình, đến lúc đó xảy ra vấn đề, cũng tốt theo hoàng thượng báo cáo. La Quân nói ra, ừm. Hắn đón đến, nói, tiêu diệt thái thượng dạy hẳn là khó khăn nhất. Ngươi nói ta là hẳn là ôm lấy cái này khó khăn nhất sống, vẫn là giao cho Lan Đình Ngọc đâu? Tiểu Ngưng nói ra, tiêu diệt thái thượng dạy chưa hẳn thì là khó khăn nhất, cái này trừng trị tham quan cùng cứu trợ thiên thai chỉ sợ càng khó. Bởi vì tham quan mặt trên còn có người, sau khi ngươi tới, động một ít người, cái kia chính là động người khác lợi ích. Bọn họ khó tránh khỏi không có tiểu động tác đây. La Quân nói ra, cái này cũng không sợ, ta vốn là nhàn chức, không tại bất luận cái gì lợi ích trong lưới. Lần này ta chính là muốn giết cái uy phong đi ra, quản hắn mọi việc đây. Tiểu Ngưng nói ra, vậy cũng được, dù sao những này việc phải làm cho tốt, cũng không dễ dàng. Ngươi đợi chút nữa ăn cơm tối xong phải đi triệu tập Lan Đình Ngọc, Bộ Thiên Hồng, còn có một số thủ hạ tướng lãnh cùng một chỗ triển khai cuộc họp, mọi người phân công hợp tác. Khi trước mặt mọi người đem công điểm, dạng này đến lúc đó, mọi người cũng không cần lấy tới lấy lui, từ chối trách nhiệm. La Quân nói ra, tốt. Tiêu Ngưng còn nói thêm, còn có, Thái Thượng dạy tình huống, Lâm Khê huyện tình huống, ngươi muốn đi tìm Thiên Chỉ các hỏi thăm rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. La Quân nói ra, đi được quá mau, thật đúng là không có thời gian đến hỏi. Tiêu Ngưng nói ra, Thiên Chỉ các ở các nơi đều có phần đà. Chúng ta lần này đi Lâm Khê huyện đại khái muốn nửa tháng, chờ dừng sát ở Bạch Lộc Nguyên thời điểm, ta và ngươi lên bờ qua tìm Thiên Chỉ các phân đà bộ lấy tình báo. La Quân nói ra, tốt. Tiểu Ngưng nói ra, thực ngươi còn phải chú ý một vấn đề. La Quân nói ra, vấn đề gì? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là nghĩ ra được. La Quân nói ra, ngươi nói là, Thái Thượng dạy có khả năng tại chúng ta chưa tới Lâm Khê huyện thời điểm liền đánh lén chúng ta sao? Tiểu Ngưng nói ra, không sai. Mà lại, Thái Thượng dạy có khả năng cùng một ít quan viên có cấu kết đây. Đây đều là phải chú ý. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Sau đó, hắn cười một tiếng, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi thật là một cái không tệ quân sư đây." Tiểu Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Tốt xấu ta cũng sống nhiều tuổi như vậy số, cũng nên có chút kinh nghiệm mà." Hai người chính nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài nha hoàn đến đây hô, "La tướng quân, tiểu cô nương, cơm tối thời gian đến, là cho các ngài đưa đến trong phòng đến, vẫn là đến trong phòng ăn qua ăn." La Quân liền đi mở cửa, đồng thời hỏi nha hoàn kia nói ra, "Lan Sông quân bọn họ ở nơi nào dùng cơm?" Nha hoàn nói ra, "Tại nhà ăn." La Quân liền nói ra, "Vậy thì tốt, chúng ta cũng đi nhà ăn." Sau đó La Quân cùng Tiểu Ngưng liền tiến về nhà ăn. Cơm này sảnh cũng không lớn, chỉ là cung cấp tướng lãnh cao cấp ăn cơm. Lan Đình Ngọc, Bộ Thiên Hồng, còn có cái kia Tông Trạch, Tông Chính huynh đệ cũng đều tới. Mặt khác một chút phổ thông tướng lãnh cũng đều tại nhà ăn dùng cơm. Mọi người cũng là tại một cái dài mảnh trên bàn yên lặng ăn. Lan Đình Ngọc ngồi ở vị trí đầu. Tại Lan Đình Ngọc bên cạnh còn có một cái chỗ ngồi là trống không, cái này chỗ ngồi liền là La Quân. Tiểu Ngưng làm theo ngồi tại La Quân dưới tay. Ngồi xuống thời điểm, Bộ Thiên Hồng bọn người đứng dậy bái kiến La Quân, La Quân bận bịu chào hỏi mọi người ngồi xuống, hắn nụ cười chân thành, lại là ôn hòa lắm đây. Chương 991, Ma môn hát thủ. Sau đó, mọi người liền bắt đầu ăn cơm. Lan Đình Ngọc trước hết nhất cơm nước xong xuôi, cơm nước xong xuôi về sau, hắn đứng dậy nói ra, "Chư vị trầm dùng, ta đi trước một bước." La Quân liền nói ra, "Lan tướng quân, có thể hay không dừng lại một bước?" Lan Đình Ngọc nhàn nhạt nhìn về phía La Quân, nói ra, "Chuyện gì?" La Quân hai tay hướng Đông Phương Hoàng Thành vị trí ôm quyền, hắn nói ra, "Lần này, Lâm Khê huyện nạn đói thêm phản loạn, trách nhiệm trọng đại. Hoàng thượng tin cậy chúng ta, đem nặng như thế đảm nhiệm ủy thác. Chúng ta lại là tuyệt đối không thể cô phụ thánh thượng kỳ hạn nhìn." La Quân tuy nhiên mới vừa vào quan trường, nhưng những này lời xã giao vẫn là hội kể một ít. Cái kia Bộ Thiên Hồng cùng còn lại tướng lãnh cũng lập tức nói ra, chính là, La tướng quân lời nói cũng là chúng ta trong lòng nghĩ. Ai cũng không dám nói không đúng vậy à, vạn nhất bị người xem như bím tóc bắt lấy coi như thảm. Nhưng Lan Đình Ngọc cũng không lớn để ở trong lòng, hắn cũng không ngồi xuống, chỉ là nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi muốn nói cái gì? La Quân rõ ràng cảm giác được Lan Đình Ngọc đối với mình ý, nay cũng trách không được Lan Đình Ngọc. Người nào để cho mình lại nhiều lần đắc tội hắn đây? Chỉ là La Quân trong lòng nghĩ muốn cùng Lan Đình Ngọc hòa giải tâm tư cũng hoàn toàn không có. Hắn cũng không phải cái ưa thích ăn nói khép nép người. La Quân liền nói ra, Lan tướng quân, mọi người chúng ta hiện tại là một đoàn thể, đây là đoàn thể tác chiến, đoàn thể tự nhiên là phải thương lượng phương thức tác chiến. Chỉ ít hiện tại, ta cảm thấy ngươi nên ngồi xuống, đây là tối thiểu tôn trọng. Lan Đình Ngọc nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, có thể thương lượng, nhưng ta tại sao muốn tôn trọng ngươi? Ngươi nói đi, ta thích đứng đấy. La Quân trong lòng thoáng hiện nộ khí, hắn hít sâu một hơi, cũng là nhịn xuống qua. Tốt ta, tính toán lao tử trước đó đánh lén ngươi, trong lòng ngươi đối lao tử tức giận, có thể lý giải. La Quân liền nói ra, hiện tại Lâm Khê huyện có hai chuyện, đầu tiên là muốn cứu trợ thiên hai, thứ hai là tiêu diệt thái thượng dạy, lắng lại phản loạn. Ta cùng ngươi ở giữa, hẳn là trong ngoài phối hợp, phân công có thứ tự. Hai chuyện này, ngươi tuyển cái kia một kiện. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi trước tuyển đi, tuyển còn lại để ta làm chính là. Hắn ngược lại là đại khí cực kỳ. Có thể La Quân cũng là không nguyện ý chiếm Lan Đình Ngọc tiện nghi người. Cái này cứu trợ thiên thai cùng tiêu diệt thái thượng dạy, nhìn, độ khó khăn đại tiện là tiêu diệt thái thượng dạy, dù sao đây là muốn đao thật thương thật đi làm. Mà cứu trợ thiên thai tương đối ôn hòa rất nhiều. Và lại, bẩm báo lên trên, nghe xong cũng là tiêu diệt thái thượng dạy công lao lớn. Nhưng thực, cứu trợ thiên thai cũng là nan đề. Nhìn, cứu trợ thiên thai cũng là đem lương thực phát hạ qua, nhưng là tham quan ô lại ở chính giữa cản trở, kiếm lấy chất béo. La Quân nếu là đi cứu trợ thiên thai, người khác lực có hạn, không có khả năng đem lương thực tự mình toàn bộ đốc xúc cấp cho xuống dưới. Liên hướng sẽ nói, có lẽ không sai đến, tham quan ô lại có chỗ thu liễm. Nhưng thái thượng dạy đã kinh doanh đã lâu, bọn họ khẳng định hội âm thầm cản trở. Thật để cho các ngươi đem thai cứu tế tốt, vậy bọn hắn còn chơi cái gì? Lâm Khê huyện phụ cận nông thôn chờ một chút, đều là tao thai, lần này diện tích rất lớn. Càng nguy hiểm hơn là, cứu trợ thiên thai lương thực lúc đầu cũng không đủ, không sai đi qua còn muốn tự nghĩ biện pháp gom góp lương thảo. 3000 đao vệ mỗi ngày cũng phải ăn cơm, cái này cũng muốn cứu trợ thiên thai bên này không sai đến hoạt động độ. Cho nên, cứu trợ thiên thai nhìn rất đơn giản ôn hòa, thực bên trong môn đạo quá nhiều. Đó là cái trong đông có kim việc. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta tuyển tiêu diệt thái thượng dạy. Tiểu Ngưng nghe vậy, ở một bên tâm lý hơi hơi thở phào. Nàng biết La Quân là cái không nguyện ý chiếm tiện nghi người, cho nên cũng không quá lo lắng La Quân chọn cứu trợ thiên thai. Trên thực tế, trong nội tâm nàng rõ ràng, cứu trợ thiên thai so tiêu diệt thái thượng dạy còn đau đầu hơn. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, sau đó nói, cái kia cứ như vậy định đi, ta cứu trợ thiên thai, ngươi tiêu diệt thái thượng dạy. Còn bộ thống lĩnh bọn họ những người này thì đều tùy ngươi cùng đi diệt phỉ. La Quân nói ra, vậy chỉ sợ là không quá được thôi, ngươi còn muốn đi sưu tập lương thảo, cũng là cần muốn nhân thủ. Chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp. Lan Đình Ngọc từ tốn nói. Tiếp theo, hắn lại nói, ta hiện tại có thể đi sao? La Quân nói ra, xin cứ tự nhiên. Thông qua chuyện này, La Quân cũng phát hiện Lan Đình Ngọc vẫn là cái rất chân thực người. Tuyệt đối không có Lan Kiếm Nhất như vậy hương ngụy, mà lại hắn làm việc cũng là phúc hậu. Cũng tỉ như cái này phân công, hắn tuyệt không tranh. La Quân tâm lý thở dài, đáng tiếc, không làm được bằng hữu. La Quân cũng không biết Lan Đình Ngọc chính là Thiên Mệnh Chi Vương, không phải vậy lời nói, hắn cũng liền nên minh bạch, Thiên Mệnh Chi Vương là người sát kiếp. Người sát kiếp người, làm sao có thể ở chung hòa thuận? Cái này theo thủy hỏa tương khắc một dạng, là cùng một cái đạo lý. Cho dù là La Quân cùng Lâm Phong bọn người, cũng là có chút ảo diệu ở chính giữa. Thiên Vương Chi Vương cùng Thiên Mệnh người, tuy nhiên có thể tạm thời hòa thuận, nhưng lâu dài xuống dưới, chắc chắn sẽ có vấn đề xuất hiện. Về đến phòng bên trong về sau, Tiểu Ngưng nói ra, ngươi lựa chọn tiêu diệt thái thượng dạy là chính xác. La Quân cười một tiếng, nói ra, đã quân sư đều nói là chính xác, vậy khẳng định không sai. Tiểu Ngưng cũng cười, sau đó, nàng nói ra, chuyện này, ngươi thật đúng là nhất định phải để thiên chỉ các hỗ trợ. Thái thượng dạy mảnh chúng ta không thăm dò rõ ràng, chuyện này rất khó hoàn thành. La Quân gật đầu, nói ra, "Ừm, ta biết." Thuyền tại 2 ngày sau đó, Đỗ Bạch Lộc Nguyên tiến hành nhất định phải tiếp tế. La Quân liền cùng Lan Đình Ngọc nói ra, "Lan tướng quân, ta muốn lên bờ đi làm một ít chuyện." Đại khái qua chừng 2 giờ, Thần Uy Hào bên này liền nhiều ỷ lại ngươi. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra, "Ừm." Trừ cái đó ra, không còn hắn chữ. La Quân cũng thói quen, hắn thì cùng Tiểu Ngưng lên bờ. Lan Đình Ngọc bên này, tự nhiên có Bạch Lộc Nguyên quan viên thu đến phía trên ra lệnh, sớm đem tiếp tế chuẩn bị kỹ càng, cũng đưa đến cầu tàu. Những quan viên kia tự nhiên cũng phải mời Lan Đình Ngọc cùng Bộ Thiên Hồng ăn cơm. Bất quá Lan Đình Ngọc cự tuyệt, mạng hắn khiến cho mọi người đợi không được xuống thuyền. Trên thuyền, cái kia quan viên tốt không xấu hổ, Lan Đình Ngọc liền nói ra, "Ngươi quý danh?" Cái kia quan viên nói ra, "Hạ quan họ Tăng, từng một hiền, chính là Bạch Lộc Nguyên Chi huyện." "Tăng đại nhân, bản tướng không phải là ở trước mặt ngươi đuổi nghịch quan uy, bắt mặt mũi ngươi. Thật sự là việc này chuyện rất quan trọng, Thần Uy Hào bên trên có trận pháp bảo vệ. Nếu là chúng ta rời đi Thần Uy Hào, vậy quá bên trên dạy phản nghịch đến đây phá hủy tàu thuyền, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi, ngươi hiểu chưa?" Lan Đình Ngọc nói ra. Lan Đình Ngọc trừ cùng La Quân lãnh đạm bên ngoài, thực hắn cũng không phải là cái ngạo khí người, cũng nguyện ý cùng người giải thích một ít gì đó. Cái kia từng một hiền nghe vậy, liền nói ra, "Vâng, tướng quân, hạ quan minh bạch. Thật là hạ quan muốn không chu toàn, vậy hạ quan khiến người ta chuẩn bị đồ ăn, đưa đến trên thuyền được chứ?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Có thể, làm phiền." Cái kia từng một hiền chính là hoan hỉ qua. Bộ Thiên Hồng sau lưng Lan Đình Ngọc nói ra, "Lan tiểu tướng quân, ngài cũng không phải là bất thông tình lý người, cùng La tiểu tướng quân nhưng đều là phúc hậu tính cách. Nhưng là sao ngài cùng La tiểu tướng quân lại như thế không thoải mái đâu?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Ta đi qua liền cùng hắn có chút cửu oán, nếu không có hắn đã vào triều đình, ta quả quyết không thể chịu đựng hắn còn sống. Có thể làm được dưới mắt như vậy, đã là ta cực hạn." Đối với Lan Đình Ngọc tới nói, bị La Quân đánh lén đánh ngất xỉu, cướp đi Long Văn Cương tinh hồn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Lúc đầu Lan Đình Ngọc sau khi trở về, chính là muốn quyết định giết La Quân. Nhưng hắn lại được biết rõ La Quân đã vào triều làm quan, thế là Lan Đình Ngọc trong lòng thì nghẹn một hơi. Nhưng hắn cho dù có ngày lớn mật, hắn cũng không dám giết mệnh quan triều đình a. Thiên hạ hôm nay, có mấy người dám làm trái hoàng thượng? Dù là hắn Lan Đình Ngọc tâm cao khí ngạo, cũng là không dám. Vậy quá bên trên dạy lại là không biết cái gì mảnh, lại dám tại Đại Khang cảnh nội được như thế phản nghịch sự tình. Bạch Lộc Nguyên thuộc về Bình Nguyên địa đái, tại Bạch Lộc Nguyên trong thành thị có chút phồn hoa. Con Bạch Lộc này ban đầu cũng coi như thành phố lớn, đặt ở thế giới bao la bên trong tới nói, đó cũng là hàng hai thành thị. Cho nên Thần Uy Hào chọn ở chỗ này tiến hành tiếp tế, mà Thiên Chỉ Các cũng lại ở chỗ này mở chi nhánh. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi thẳng đến Bạch Lộc Nguyên bên trong Thiên Chỉ Các, khiến La Quân cùng Tiểu Ngưng ngoài ý muốn là Tô Yên Nhiên cũng đến bên này. Trong thư phòng, Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, "Các ngươi muốn đi Lâm Khê huyện sự tình, chúng ta sớm biết. Ta đoán được các ngươi lại ở chỗ này tới tìm chúng ta hỏi thăm tình báo, cho nên ta đem tình báo tra tốt, thuận tiện tới trước một bước." La Quân nói ra, "Thiên Chỉ Các tình báo tuy nhiên lợi hại, nhưng hoàng thượng thay mắt cũng không kém. Ngươi như vậy đi ra, không sợ hoàng thượng biết, hoài nghi ta và các ngươi Thiên Chỉ Các quan hệ?" Tô Yên Nhiên nói ra, "Việc này, lúc đầu cũng liền không gạt được hoàng thượng. Hoàng thượng phải dùng ngươi, không lại bởi vì ngươi cùng Thiên Chỉ Các có liên quan thì chán ghét ngươi. Dù sao chúng ta Thiên Chỉ Các cũng không phải cái gì phản loạn tổ chức." La Quân nói ra, "Vậy được rồi." Tô Yên Nhiên nói ra, "Thái thượng dạy không có các ngươi muốn đơn giản như vậy." Tiểu Ngưng nói ra, "Lúc đầu chúng ta cũng không có đem chuyện này muốn đơn giản. Hiện tại Đại Khang cảnh nội, dám công nhiên cùng triều đình đối nghịch không nhiều. Cái này Thái thượng dạy dựa vào cái gì đâu?" La Quân nói ra, "Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, chỉ sợ cũng biết Thái thượng dạy mạnh. Việc này khó làm, cho nên mới phái ta cùng Lan Đình Ngọc tới." Tô Yên Nhiên nói ra, "Hoàng thượng có biết hay không, ta là không rõ ràng. Nhưng Thái thượng dạy phía sau, chỉ sợ còn có ma môn bóng dáng, mà lại ma môn độc thủ, Vân Thiên Tông cũng ngầm đồng ý, đây cũng là một cái rất trọng yếu tín hiệu, ma môn cùng Vân Thiên Tông hiện tại cũng đối hoàng bên trên tương đương bất mãn." La Quân cùng Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Như là ma môn cùng Vân Thiên Tông đều đối hoàng thượng bất mãn, bọn họ là sao không trực tiếp xuất thủ, càng muốn làm những này âm như quỷ kế đâu?" Tô Yên Nhiên nói ra, "Ngươi đây thì không hiểu sao? Như là ma môn công nhân xuất thủ, như vậy trên mặt mũi, Vân Thiên Tông vẫn phải đi đối phó ma môn đây. Dù sao, thế nhân đều biết Đại Khang hàng năm đều cho Vân Thiên Tông cống lên, Vân Thiên Tông là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến bảo hộ Đại Khang." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Ngưng nói ra, "Ma môn trước kia liền muốn nhất thống thiên hạ, bây giờ hoàng thượng quật khởi, chính là để Vân Thiên Tông đau đầu. Ma môn không nên là mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu sao?" Tô Yên Nhiên nói ra, "Ngân Sa Vương, ngươi đây thì có chỗ không biết." Tiểu Ngưng nói ra, "Nguyện nghe tưởng." Tô Yên Nhiên nói ra, "Đương kim hoàng thượng cùng thế giới bao la tứ đế tại trong cõi u minh, tựa hồ có chút liên hệ. Đương nhiên, những này chúng ta là cha không rõ ràng. Nhưng là, bây giờ tại thượng cổ chư thần bên trong đã chạy ra Thiên Châu kế hoạch. Thiên Châu kế hoạch, ngươi nên có nghe thấy a." Chương 992, Thái Thượng Giáo. Thiên Châu kế hoạch vốn nên là một bí mật lớn. Cái này cái đại bí mật không biết vì cái gì, ngay tại Thiên Châu tin tức ngầm bên trong truyền ra, thậm chí còn truyền đến thế giới bao la một số người trong thai. Đây là liền Thiên Chỉ Các đều nghĩ không ra. Thiên Chỉ Các ở trên trời châu sắc thực được cho thần thông quảng đại, nhưng là bọn họ là cha không được thế giới bao la rất nhiều chuyện. Càng là La Quân cùng Trung Hoa Đại Đế, cùng thần đế ở giữa quan hệ vi diệu. Đây cũng là Tô Yên Nhiên tại sao muốn để La Quân đi thăm dò hoàng đế cùng đại thiên tứ đế quan hệ nguyên nhân. La Quân cũng không rõ lắm hoàng thượng cùng Trung Hoa Đại Đế còn có còn lại tam đế có liên lạc hay không. Dù cho La Quân biết, chuyện này hắn cũng sẽ không hướng Thiên Chỉ Các lộ ra. La Quân chỉ sẽ tiết lộ có thể lộ ra đồ vật, hắn cũng không đốc. Lúc này, Tiểu Ngưng nói ra, "Thiên Châu kế hoạch ta biết." Tô Yên Nhiên nói ra, "Thiên Châu kế hoạch là có lợi cho sở hữu đại thần thông giả, nhưng cũng là người tiên. Ma môn Cửu Vũ Thiên Đế chính là có đại khát vọng người, nhất tâm muốn thúc đẩy việc này. Nhưng Vân Tiên Tông cùng Vũ Hóa môn lại không nguyện ý đến biến thành ma môn phá hôi, đây là mấu chốt mâu thuẫn vị trí." Tiểu Ngưng nói ra, "Ngươi nói những này ta minh bạch." Tô Yên Nhiên nói ra, "Ngân Sa Vương, La Quân, các ngươi đừng nóng vội, ta lập tức sẽ nói đến các ngươi muốn nghe đồ vật." Nàng đón đến, nói, "Hoàng thượng yên lặng đối kháng Vân Tiên Tông, cái này là ma môn vui với nhìn thấy. Thế nhưng là hoàng thượng còn có chút hành động, lại là để ma môn nhìn không được." "Cái gì làm?" La Quân hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, "Hoàng thượng đục vận thiên hà, cải biến phong thủy quy tắc, phá hư vận hà thuộc tính. Đây là đang cho Thiên Châu kế hoạch một ngạn, tương lai Thiên Châu muốn lấy đời thế giới bao la, cái này vận thiên hà không những không thể thay thế đại vận hà, hơn nữa còn nhất định phải đem vận thiên hà trước lớp đầy, lại đục đại vận hà. Đây là một, còn có mặt khác sự tình, hoàng thượng lại tại bốn phía tụ tập giả mạ nạ cả linh tinh chi khí. Hắn muốn lấy linh tinh chi khí đến tướng Thiên Châu mấy chỗ vị trí then chốt lớp đầy. Những quan trọng đó vị trí chính là ma môn chuẩn bị đem thế giới bao la long mạch đảo tới lớp bên trên. Chờ linh tinh chi khí bố trí xong về sau, vậy đối với Thiên Châu kế hoạch tới nói, lại là cái đại phiền toái. Hoàng thượng từng bước một làm, hoàn toàn là cùng trời châu kế hoạch ngược mà đi. Các người nói ma môn còn ngồi được vững sao? Tiểu Ngưng nói ra, ma môn thực lực thâm bất khả chắc, ta nhìn liền xem như hoàng thượng cũng khó có thể chống lại ma môn. Ma môn đã không thể chịu đựng, vì cái gì không trực tiếp phái nhiều một ít người tới đối phó hoàng thượng? Cho đến lúc đó, Vân Thiên Tông chắc chắn sẽ không kịp thời viện thủ hoàng thượng. Chờ hoàng thượng bị ma môn xử lý về sau, Vân Thiên Tông lại đến đuổi đi ma môn, cái này là ma môn cùng Vân Thiên Tông đều vui với nhìn thấy sự tình a. Tô Yên Nhiên nói ra, ma môn thực lực không thể khinh thường, đây là không giả. Nhưng hoàng thượng thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Cái này trong hoàng thành bị hoàng thượng bố trận kinh doanh, con rồi cũng bay không đi vào. Năm đó những người tu đạo kia vây công hoàng cung, cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ tiến hoàng thành, liền phao đều không bước lên một cái. Nhìn từ điểm này, các ngươi nói ma môn muốn phái nhiều ít cao thủ đi ra, chỉ sợ là muốn Cửu Vũ Thiên Đế đi ra mới có thể. Mà lại coi như Cửu Vũ Thiên Đế đi ra, Cửu Vũ Thiên Đế cũng còn muốn e ngại hoàng thượng lưu kế. Hoàng thượng lớn nhất làm cho người khủng bố cũng là hắn lưu kế quỷ tài. La Quân nói ra, như vậy cái này thái thượng dạy đến muốn làm gì? Tô Yên Nhiên nói ra, thái thượng giáo là một cái kích nổ, ma môn là muốn tiêu hao hoàng đế kinh lịch. Bốn phía làm loạn, liền để hoàng đế bốn phía qua dập lửa, kể từ đó, hoàng đế còn thế nào tiếp tục chính hắn kế hoạch đâu? La Quân nói ra, thì ra là thế, như vậy lần này thái thượng giáo bên này, ngươi nhưng có thực lực cụ thể bảng danh sách. Ma môn đến phái cao thủ gì đến đây? Tô Yên Nhiên nói ra, cũng may mắn ngươi hỏi tới ta, không phải vậy lời nói, các ngươi nếu là tùy tiện tấn công thái thượng giáo, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Nàng tiếp lấy ra một tờ địa đồ, trải ở trên bàn sách. Thái thượng giáo xảo huyệt là tại Lâm Khê huyện phía bắc tọa vong phong bên trên, cái này tọa vong phong địa thế dốc đứng, từ dưới núi đến trên núi, trọn vẹn cao có 3000 mét. Cái này địa hình, các ngươi muốn hạng mà không tấn công cũng không có khả năng. Mà lại, thái thượng giáo đã dự trữ đầy đủ thực vật, bọn họ so với các ngươi hao tổn nổi. Nhưng các ngươi muốn lên qua tấn công cũng rất khó. Đợi đến về sau, trông thấy cái kia dốc đứng sân phòng, các ngươi mới có thể hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là dễ thủ khó công. Cái này địa hình, gần như không thể phá. Không có mấy người là đều có thể bay đi lên. Ngươi cùng tiểu cô nương có thể bay đi lên, hắn ở đâu? Hai người các ngươi đi lên về sau, thái thượng giáo cao thủ rất tình nguyện đến giết các ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, xem ra việc này là càng phát ra khó giải quyết. Tô Yên Nhiên nói ra, mặt khác, theo chúng ta chỗ trà, thái thượng giáo thủ hạ hạch tâm cao thủ có hơn 80 người. Còn lại đều là lưu dân tạo phản, có chừng hơn 3 vạn người. Cái này hơn 3 vạn người là phòng thủ tọa vong phong, bọn họ tuy nhiên lực công kích không mạnh, nhưng là từ phía trên liền xem như ném thạch đầu, rồi lăn dầu vậy cũng muốn để cho các ngươi rất khó công đi lên. Cái kia 80 tên cao thủ xen lẫn trong bên trong, càng là hội để cho các ngươi khó lòng phòng bị. Về phần tọa vong phong địa hình lấy cùng bên trên phân bố, ta chỗ này cũng đã cho các ngươi vẽ tốt địa đồ. Tô Yên Nhiên tiếp tục nói, trong ma môn có thật nhiều chủng tộc phân bố. Bọn họ lần này phái xe mạ tộc 2 tên đại công tới hiệp trợ. Cái này 2 tên đại công, một cái 80 tuổi, bất quá nhìn mới 40 tuổi, gọi là Lỗ Lâm. Lỗ Lâm là xe mạ tộc quý tộc, hắn tu vi là bắt trọng thiên đỉnh phong. Một vị khác đại công là 120 tuổi, nhìn cũng mới chừng 50 tuổi, gọi là Vàng Bàn Nhược. Vàng Bàn Nhược là cựu trọng thiên trung kỳ tu vi. Thái thượng giáo bản thân giáo chủ thì là đã từng bị hoàng thượng diệt tiên môn ba thiên môn môn chủ Ba Chí Văn. Ba Chí Văn là cựu trọng thiên sơ kỳ cao thủ, những năm này tụ tập không ít cao thủ, thành lập thái thượng giáo. Bọn họ rất lợi hại bí ẩn, trước đó cũng không làm loạn, này mới khiến hoàng thượng không có chú ý tới bọn họ. La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi nhìn nhau cười khổ, cái này thực lực đối phương cường hạn đến khiến người ta liễu lưỡi cấp độ. Lần này muốn tấn công xong thái thượng giáo, rất khó khăn. Càng nguy hiểm hơn là, La Quân còn theo Lan Đình Ngọc phân công. Hiện tại La Quân cũng không tiện qua để Lan Đình Ngọc cùng mình cùng một chỗ tấn công thái thượng giáo. Tô Yên Nhiên gặp La Quân cùng Tiểu Ngưng khó xử, liền nói ra, ta có thể cùng các ngươi cùng đi tấn công thái thượng giáo. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, vậy quá tốt. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên chỉ các còn có thể phái cao thủ đi ra, nhưng này dạng sẽ quá chói mắt. Chúng ta không hy vọng để ngoại nhân biết thiên chỉ các cuốn vào triều đình phân tranh nhiều như vậy, mà lại ta hội che giấu, không khiến người khác biết. Các ngươi đi trước Lâm Khê huyện, ta hội âm thầm theo tới. La Quân nói ra, rất tốt. Về sau, La Quân đem cái kia hạt châu màu đen lấy ra cho Tô Yên Nhiên nhìn xem. Tô Yên Nhiên nhìn nửa ngày sau cũng là nhìn không ra cái như thế về sau. La Quân bất đắc dĩ, liền thu hạt châu màu đen, sau đó cùng Tiểu Ngưng rời đi Thiên Chỉ Các. Trở về trên đường, La Quân cùng Tiểu Ngưng thuê một chiếc xe ngựa. Ở trên xe ngựa, Tiểu Ngưng nói ra, lần này tấn công Thái Thượng Giáo chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Có thể là như thế nào dùng trí phương pháp đâu? Tiểu Ngưng nói ra, việc này nếu để cho Lan Đình Ngọc cùng một chỗ, ngược lại phiền phức. Bởi vì Tô Yên Nhiên đến giúp đỡ, Lan Đình Ngọc như là theo chân, nói như vậy không chắc chắn sinh cái gì sự đoan. Nàng vừa chấm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, biện pháp cũng không phải nhất thời nửa khắc nghĩ ra được, đoạn đường này đến Lâm Khê huyện còn có thời gian. Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. La Quân nói ra, ừm. Tiểu Ngưng nói ra, mấy ngày nay, ta trước nghĩ biện pháp giúp Tiểu Long đem Long Văn Khải giáp chế tạo ra tới. Chờ hắn Long Văn Khải giáp chế tạo ra đến, ngươi liền có thể cưới hắn phi hành. hắn cũng có thể giấu vào người giới tu di. La Quân nghe xong đại hỉ, nói ra, vậy thì thật là quá tốt. Hắn đồng thời nói ra, ta hôm nay cảm giác rất không tệ, đêm nay ta cũng phải thử trùng kích đại quan. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, được. Nàng nhìn ra La Quân tâm tính đã khôi phục, cho nên lúc này thì không ngăn cản La Quân. La Quân trong tay hết thảy còn có 8 cái thần đan, hắn cái Tần Lâm cùng Lâm Phong hết thảy lưu 4 cái. Như vậy La Quân trên tay cũng còn có 4 cái thần đan, vừa nghĩ tới đó, La Quân thì trong lòng chua xót thống khổ. Bởi vì còn có 2 cái, hắn là chuẩn bị lưu cho Lạc Ninh. Về phần Mạc Vũ, La Quân cũng không nghĩ tới hắn. Mạc Vũ tuy nhiên cũng là huynh đệ, mà dù sao mọi người đường đã khác biệt, cho nên gặp mặt lúc có thể đàm cảm tình, có thể ôn chuyện. Nhưng là con đường này, nhất định không thể mang theo Mạc Vũ đi. Thần đan cũng không cần thiết cho Mạc Vũ, cái kia quá lãng phí. La Quân cũng không có ý định một người đem 4 cái thần đan đều cho nuốt. Tính hắn đánh đêm nay trước ăn 2 cái thần đan, sau đó còn lại lưu lại. Nhìn về sau chỗ hữu dụng rồi nói sau. La Quân cùng Kiều Ngưng sau đó trở lại trên thuyền. Đến vào hôm nay đoạt được tình báo, La Quân cũng không có đi nói với Lan Đình Ngọc. Nói cũng nói không rõ ràng, nói chuyện liền muốn đem Thiên Chỉ Các mang lên bên ngoài. Mỗi người đều có mỗi người tư ẩn, là mảnh cứu không được. Thần Uy Hào tiếp tục chạy. Ban đêm buông xuống, một vòng hạo nguyệt treo trên cao ở chân trời. Thần Uy Hào tại Vận Thiên Hà bên trong như quái vật to lớn, trên mặt sông gợn sóng chập trùng. Ban đêm gió sông quét mà đến, hài lòng vô cùng. Lan Đình Ngọc ngay tại bong tàu nhìn phía xa. Bộ Thiên Hồng đến Lan Đình Ngọc sau lưng, hắn nói ra, "Lan tiểu tướng quân, đang suy nghĩ gì đấy?" Lan Đình Ngọc nhàn nhạt nhìn một chút Bộ Thiên Hồng, hắn nói ra, "Bộ thống lĩnh, ngươi tựa hồ rất lợi hại quan tâm bản tướng. Làm sao không thấy ngươi đi cùng La tướng quân mạnh trò chuyện đâu? Dù sao lần này tấn công Thái Thượng giáo, chính là hắn làm chủ soái. Các ngươi không nên nhiều câu thông một chút cảm tình sao?" Bộ Thiên Hồng cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, "La tướng quân chính trong phòng tu luyện, ta không tiện quấy rầy." Lan Đình Ngọc nao nao, nói ra, "Hắn tại tu luyện." Bộ Thiên Hồng nói ra, "Không sai." Sau đó, hắn lại giật mình, nói ra, "Lan tiểu tướng quân, ngài nên không phải muốn." Bộ Thiên Hồng thật là nhất thời lanh mồm lanh miệng, chờ nói ra sau mới nhớ tới Lan Đình Ngọc cùng La Quân có cựu oán tại a. Vạn nhất Lan Đình Ngọc thi triển nguyên thần chờ một chút quỷ vực chi thuật qua hại La Quân, đây chính là thần không biết, quỷ không hay sự tình a. Lan Đình Ngọc nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ta Lan Đình Ngọc không có như thế bị uội." Bộ Thiên Hồng cảm nhận được Lan Đình Ngọc ngạo khí, hắn liền cũng đã biết là mình lo ngại, cái này Lan Đình Ngọc khí độ không có nhỏ như vậy. Bộ Thiên Hồng nói tiếp, "Lan tiểu tướng quân, ti chức có mấy lời, không biết có nên nói hay không?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Ngươi đã hỏi ra, chắc hẳn cũng là tất dạng không thể, nói đi." Chương 993, Âm Dương Tú Sĩ. Bộ Thiên Hồng liền nói ra, "Ti chức cảm thấy, lần này hoàng thượng tuy nhiên cắt cử chúng ta làm 2 chuyện, nhưng là cứu trợ thiên thai 1 chuyện, hoàn toàn không cần sốt ruột. Chỉ cần chúng ta trước hợp lực đem Thái Thượng giáo diệt trừ, sau đó mọi người cùng nhau đến cứu trợ thiên thai, vấn đề này hội đơn giản rất nhiều." Lan Đình Ngọc nhìn Bộ Thiên Hồng liếc một chút, hắn nói ra, "Bộ thống lĩnh, ngươi thủy chung là cái quân nhân. Ta biết trong lòng ngươi không phục ta cùng La Quân, cảm giác cho chúng ta 1 không đầy đủ tư lịch, 2 không đủ sự tỉnh. Dựa vào cái gì có thể tại ngươi phía trên đâu?" Bộ Thiên Hồng giật mình, nói ra, "Ti chức đoạn không dám có này đại nghịch bất đạo ý nghĩ." Lan Đình Ngọc cười dưới, nói ra, "Ngươi bố cục không đủ." Hắn đón đến, nói ra, "Tục ngữ nói tốt, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lâm Khê huyện đã là Thái Thượng giáo trước ở bên kia kinh doanh địa phương, nếu như chúng ta đi trước tấn công Thái Thượng giáo, cứu trợ thiên thai lương khoản gặp nạn làm sao bây giờ? Bị hắn và Thái Thượng giáo một đám tham quan lung tung phân làm sao bây giờ? Nạn dân nhóm bây giờ còn có hy vọng, nhưng khi bọn hắn biết lương khoản toàn bộ không có thời điểm, bọn họ hội cùng theo một lúc nổi điên. Cho đến lúc đó, cục diện này ai cũng không chế không nổi. Cho nên, cứu trợ thiên thai cùng tiêu diệt Thái Thượng giáo nhất định phải 2 bút cùng vẽ, 2 chuyện này đều không phải là chuyện dễ dàng." Bộ Thiên Hồng nhất thời trên trán kinh hãi ra mồ hôi lạnh, hắn nói ra, "Vâng, Lan tướng quân ngươi nói đúng, hoàn toàn là ti chức cân nhắc không chu toàn. Lần này Lâm Khê huyện sự kiện, không dễ dàng như vậy. Chuyện xui xẻo này, cũng xử lý không tốt." Lan Đình Ngọc hơi hơi thở dài, nói ra, "Bộ thống lĩnh, lần này phái các ngươi đến, không phải nghỉ phép, phải có làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý." Bộ Thiên Hồng nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, "Bị ổi minh bạch." Trong bóng đêm, chính là trong phòng cũng có thể nghe phía bên ngoài dao động chập trùng thanh âm. La Quân cùng Tiểu Ngưng chung sống một phòng, Tiểu Ngưng một bên đem chú ý lực thả ở bên ngoài, một bên đem thần thức pháp lực phóng tới lôi phủ bên trong giúp Tiểu Long chế tạo Long Văn Khải Giáp. Mà La Quân làm theo một hơi đem 2 cái thần đan thôn vệ đi vào. To lớn dinh dưỡng tại La Quân trong thân thể xông vào, theo sau tiến nhập trong não vực. La Quân trong não vực liền cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Vô cùng tế bào tại tiến hóa, có trực tiếp bị thiêu đốt. Đây là một cái cực nguy hiểm quá trình, một cái không tốt, tinh tinh chi hỏa liệu nguyên sẽ để cho sở hữu tế bào thiêu đốt, sau cùng chính là tẩu hỏa nhập ma mà chết. La Quân tựa như tại siếc DJ, hắn muốn đối mặt mãnh liệt tế bào tiến hóa, lại phải phòng ngừa số ít tế bào thiêu đốt hội hiện ra liệu nguyên chi thế. Lúc này, La Quân liền cần tuyệt đối tỉnh táo, mặc kệ ngoại giới chuyện gì phát sinh, hắn cũng không thể loạn. Một cái sơ sẩy, cái kia chính là tử vong. Tiêu Ngưng cũng rất chú trọng La Quân an toàn. Nhưng mà, hết thảy đều khó có khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió. Cũng là ở thời điểm này, toàn bộ thần uy hào đống nhiên mãnh liệt chấn động. Bàn kia dâng trà chén trực tiếp bị chấn động thành phấn vụn. Tiêu Ngưng hãi nhiên, nàng lập tức liền khôi phục thần thức, cấp tốc đứng lên. La Quân cũng là bị kinh ngạc, cái này dưới sự kinh hãi, trong đầu tế bào đại diện tích bốc cháy lên. La Quân, hết thảy đều không muốn quản, nơi này có ta. Tiêu Ngưng thấy thế lập tức quát. La Quân cấp tốc tập trung ý chí, hắn lập tức lấy pháp lực đem những thiêu đốt đó tế bào cấp tốc giết chết. Trong đầu tế bào, Triệu tỷ tỷ, cho nên chết một chút tế bào là không quá quan trọng. Người mỗi ngày vốn là muốn chết rất nhiều tế bào. Giờ phút này Tiểu Ngưng rất lợi hại muốn đi xem bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng là La Quân tu luyện tới khẩn yếu con đầu, nàng sợ bên trong điều hổ Lý Sơn chi kế. Tiểu Ngưng trầm ngâm một cái chớp mắt, chia binh hai đường. Nàng thi triển ra đại bằng kim sĩ nguyên thần, để đại bằng kim sĩ nguyên thần qua tìm kiếm đến tận cùng. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ngưng thần thức cùng đại bằng kim sĩ nguyên thần hỗn hợp cùng một chỗ, cái kia đại bằng kim sĩ nguyên thần thì hình thành Tiểu Ngưng bản thể bộ dáng. Cái này nguyên thần cấp tốc đi ra phía ngoài, chỉ kiến thần uy hào bóng tàu, Lan Đình Ngọc cùng Bộ Thiên Hồng còn có một đám tướng lãnh đều tại. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngưng nguyên thần đi lên phía trước, lập tức hỏi. Lan Đình Ngọc cùng Bộ Thiên Hồng nhìn thấy Tiểu Ngưng nguyên thần, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bộ Thiên Hồng đối Tiểu Ngưng vẫn có chút tôn trọng, đến một lần Tiểu Ngưng thực lực mạnh mẽ, thứ hai cũng phải nhìn La Quân mặt mũi. Giờ phút này Tiểu Ngưng hỏi, Bộ Thiên Hồng liền nói ra, "Tiểu cô đương, ngươi nhìn nước này mặt, tựa hồ có phần không bình thường. Vừa rồi chúng ta là bị một đầu đại giao đụng đánh." Tiểu Ngưng nhìn về phía trên mặt sông, cái kia trong nước dòng nước phun trào. Dòng nước phía dưới, tựa hồ ẩn tàng rất nhiều đại hình loài cá. Chúng nó rõ ràng đều là hướng phía Thần Uy Hào mà đến. Ở phía xa, càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lại là có càng nhiều ngư tinh quỷ quái đến đây. Là có người tại sai sử cái này trong nước ngư quái đến công kích chúng ta. Tiểu Ngưng trầm giọng nói ra. "Oan, cái kia phía dưới thuyền, đại giao lại đang liều mạng công kích thuyền, lại là muốn đem thuyền đục xuyên. Chỉ tiếc, cái này đại giao nghĩ không ra là, Thần Uy Hào không chỉ là chất liệu lợi hại, hơn nữa còn có trận pháp bảo vệ. Một đầu đại giao cũng muốn đục xuyên Thần Uy Hào, căn bản là si tâm vọng tưởng. Ta đi giết xúc sinh này." Tiểu Ngưng cũng không nhiều lời, nàng thả người nhảy một cái, liền đến trong nước sông. Nguyên Thần cũng không cần hô hấp, Tiểu Ngưng đi vào dưới thuyền, lập tức liền nhìn thấy đầu kia cự giao. Cái này cự giao cũng đã nhìn thấy Tiểu Ngưng. Cự giao chiều dài chừng 30m, thô như chùa miếu đại đỉnh, nó mãnh liệt quét qua đuôi, liền nhấc lên kinh thiên hãi lãng công kích về phía Tiểu Ngưng Nguyên Thần. Nghiệt xúc, muốn chết. Tiểu Ngưng căn bản không có đem cái này cự giao để vào mắt, tay nàng chỉ một điểm, lập tức thi triển ra một đạo mạnh mẽ lôi điện đánh giết tới. Oeng. Cái này cự giao bị lôi điện đánh trúng, lập tức như uống say, lung la lung lay. Nhưng là rất nhanh, cự giao lại khôi phục qua thần đến, nguyên lai lại là bởi vì cái này vốn là trong nước. Nước bản thân có to lớn dẫn điện tác dụng a. Điện lực bị phân tán. Tiểu Ngưng cũng không nhiều lời, cấp tốc nhấn một ngón tay, một ngụm lôi điện cự kiếm hình thành. Qua. Lôi điện cự kiếm cấp tốc bay ra, trực tiếp đem cái kia đại giao đầu sợ chặt đứt. Lập tức, nước sông bị máu tươi nhiễm đỏ, cái này cự giao thân thể vẫn tại mãnh liệt co rúm. Bất quá, đã là bách túc chi trùng, thử nhi bất cương, căn bản không đủ gây sợ. Tiểu Ngưng lại nhìn bốn phương tám hướng, nàng nhất thời quất một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai cái này trong giang hồ sở hữu loài cá toàn bộ lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời đang theo bên này vào tới. Tiểu Ngưng biết không ổn, cái này vận thiên hà bên trong không có cái gì lợi hại tinh quái. Những này loài cá toàn bộ công giết tới, cũng là không đủ gây sợ. Nhưng là Thần Uy Hào có trận pháp bảo vệ, một khi xúc động trận pháp, liền có thể đem những này loài cá toàn bộ giết chết. Vận thiên hà bên trong, nếu là loài cá toàn bộ chết, lại là sẽ phá hư sinh thái thăng bằng. Cái này hậu quả cũng là nghiêm trọng. Tiểu Ngưng liền chuẩn bị đi lên cùng Lan Đình Ngọc có chỗ thương lượng, ngay vào lúc này, một cái âm lanh thanh âm chui vào Tiểu Ngưng trong lỗ tai. "Tiểu cô nương, xuống tới, cũng đừng nghĩ đi lên." Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. Nàng lập tức liền trông thấy một cái áo đen văn sĩ xuất hiện ở trước mắt. Người đến cũng là Nhất Tôn Nguyên Thần. Âm Dương Tu sĩ Đỗ Văn Đường. Tiểu Ngưng biến sắc, nói ra, "Ngươi là ma môn người, quả nhiên là các ngươi đang gây sóng gió." Cái kia Đỗ Văn Đường xác thực thì là ma môn bên trong cao thủ. Ma môn cũng xưng thần tộc bên trong, đệ nhất chủng tộc là thần tộc, đệ nhị chủng tộc là hoàng kim tộc. Mà Đỗ Văn Đường cũng là hoàng kim tộc cao thủ. Đỗ Văn Đường là một người đến đây, cũng là phụng thần tộc cao tầng mệnh lệnh lén vào đến Đại Khang cảnh nội. Ma môn hiện tại không thể có thể gióng trống khua chiêng phái rất nhiều cao thủ tới, bởi vì hoàng đế giám sát quá lợi hại. Bọn họ là có thể chui vào một cái là một cái. Đỗ Văn Đường có thể triệu hoán loài cá tinh quái thuật pháp, lần này, Đỗ Văn Đường đến đây cũng là có hai loại kế hoạch. Loại thứ nhất, để sở hữu loài cá tinh quái bị Thần Uy Hào giết chết. Thứ hai, hắn đem Thần Uy Hào hủy diệt đi, cứ như vậy, hoàng đế liền cũng là mặt mày xám xịt. Mà cứu trợ thiên thai không thành, như vậy Lâm Khê huyện bên kia tình huống hội càng thêm phức tạp. Đây là Đỗ Văn Đường đến vẽ. Hắn cũng vốn có thể chính mình trước đó liền đem loài cá tinh quái giết chết, nhưng lại cảm thấy tổng không kịp như vậy đến mất việc. Mà lại, những này loài cá tinh quái còn có thể giúp hắn bận điệu. Đỗ Văn Đường đánh là tính toán, có thể đủ để gọi loài cá tinh quái, đây cũng là Đỗ Văn Đường đặc thù bản sự. Người khác, pháp lực lại cao hơn, cũng khó có thể có này bản sự. Đỗ Văn Đường tự thân là sẽ không đến đây, dù sao tại Đại Khang cảnh nội, tràn ngập quá nhiều nguy hiểm. Hắn chính là phái ra cái này Nhất Tôn Nguyên Thần đến gây sóng gió. Bất quá Đỗ Văn Đường bản thân đã là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, hắn có cái này tự tin. Cái này Nhất Tôn Nguyên Thần chính là Âm Dương Tú Sĩ đắc ý Nguyên Thần, gọi là Âm Dương Như Ý Nguyên Thần. Mà lại, Âm Dương Tú Sĩ hoàn thủ cầm hắn chí tôn pháp bảo Thiên Sát Hàng Thần Châu. Ngày này Sát Hàng Thần Châu bên trong cũng có vô cùng tinh sát khí, những này tinh rất là Thái Dương tinh sát cùng Hỏa Chi tinh sát dung hợp. Sát khí cường đại, nhiệt độ cực cao. Tiểu Ngưng nếu là bản tôn đến đây, cũng không sợ Âm Dương Tú Sĩ cái này Nhất Tôn Nguyên Thần. Nhưng nàng cũng biết, chính mình Nguyên Thần quả quyết không phải Âm Dương Tú Sĩ Nguyên Thần đối thủ. Hoàng Bét. Tiểu Ngưng âm thầm gọi Hoàng Bét, đồng thời, trên tay nàng cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp một chiêu lôi điện kiếm chém giết tới. Cái kia lôi điện thần kiếm phát ra mãnh liệt lôi đình điện quang, trong một sát na liền là chém đến Âm Dương Tú Sĩ vị trí hiểm yếu. Âm Dương Tú Sĩ cười lạnh một tiếng, hắn lại là nguyên địa bất động. Cái kia lôi điện thần kiếm đem Âm Dương Tú Sĩ cổ họng ngăn cách, nhưng Âm Dương Tú Sĩ lại là thờ ơ đầu của hắn lập tức lại khâu lại tốt. Phải biết, đây bất quá là nguyên thần a. Nguyên thần tụ tán vô thường, căn bản sẽ không sợ hãi loại này vật lý công kích. Tiểu Ngưng thấy thế bị kinh ngạc, nàng biết mình nếu là đào tẩu, liền càng thêm nguy hiểm. Âm Dương Tú Sĩ cười lạnh liên tục, nói tiếp, ngươi tiểu cô nương này, cũng ăn ta nhất trưởng. Hắn nói xong chính là một trường vô gia. Một trường này chính là Âm Dương Tú Sĩ Thiên Sát Trưởng. Sát khí trung thiên, đạo ý ẩn chứa, vô cùng lợi hại. Mặt nước sóng gió nổi lên, Thiên Sát Trưởng oanh một tiếng hướng phía Tiểu Ngưng ngực bụng từng đánh chết tới. Tiểu Ngưng nhận biết bên trong lợi hại, nàng thân thể hư lui ra ngoài, tiếp trong tay ngưng tụ địa quang. Lôi thần chi ấn. Tiểu Ngưng hét lớn một tiếng. Trong ngay mắt, Tiểu Ngưng pháp tướng trang nghiêm. Lôi điện chém giết mà ra, bên trong ẩn chứa lôi thần điện mẫu chi uy nghiêm. Oanh. Lôi thần chi ấn trong nháy mắt đem Thiên Sát Trưởng tan rã. Âm Dương Tú Sĩ hơi hơi giật mình một chút, hắn sau đó chính là thẹn quá hóa giận, nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đến Tiểu Ngưng trước mặt. Tiếp lấy chính là một bàn tay hướng Tiểu Ngưng bộ mặt rút tới. Tiểu Ngưng thân thể ngưng tụ, nguyên thần bỗng nhiên giống như tán mà không rời. Chương 994, Cửu Viêm thần kiếm. Tiểu Ngưng nguyên thần tán đi, liền để Đồ Văn Đạo nhất trưởng thất bại. Sau đó, Tiểu Ngưng xuất hiện sau lưng Đồ Văn Đạo, nàng tố thủ xoay chuyển, hóa thành tuyệt sát ấn, nhất trưởng ấn qua. Một trường này bên trong, ẩn chứa Tiểu Ngưng tinh khí thần, đây là một cô anh dũng có đi không có về là ấn. Một khi đánh trúng nguyên thần, thần hồn liền có thể cho thân thể đối phương mang đến vĩnh hằng thương tổn. Đồ Văn Đạo lập tức liền phát giác được Tiểu Ngưng một trường này lợi hại, hắn thân thể uốn lẹo, cấp tốc tránh đi Tiểu Ngưng một trường này. Đồng thời, Đồ Văn Đạo mãnh liệt há miệng. Lập tức hai cỗ mãnh liệt âm khiếu ở trong nước kịch liệt ba động, hướng thẳng đến Tiểu Ngưng lỗ tai đánh giết tới. Tiểu Ngưng thân thể cũng uốn lẹo, toàn bộ thân thể bắt đầu mơ hồ. Này âm thanh rít gào liền lại đánh giết cái khoảng không. Tiện tỳ muốn chết ta. Đồ Văn Đạo cũng là giận, hắn căn bản là không có đem Tiểu Ngưng nguyên thần để vào mắt. Nhưng bây giờ mấy lần công kích thế mà đều bị Tiểu Ngưng hóa giải, hắn làm sao không giận? Sau đó, Đồ Văn Đạo dứt khoát không quan tâm, hắn chả có quá bao lớn sự tình muốn làm. Bởi vậy, Đồ Văn Đạo trực tiếp tế ra Thiên Sát Hàng Thần Châu. Ngày đó Sát Hàng Thần Châu chính là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, toàn thân kim sắc. Mê bá hồng. Đồ Văn Đạo hét lớn một tiếng, lập tức, Thiên Sát Hàng Thần Châu bên trong tuôn ra một đoàn mãnh liệt kim quang chiếu rọi hướng Tiểu Ngưng. Kim quang này tốc độ nhanh đến cực hạn, Tiểu Ngưng còn không có kịp phản ứng, liền đã bị kim quang bao phủ. A! Tiểu Ngưng hét thảm một tiếng, nguyên thần bên trên toát ra khói xanh tứ tứ. Ngày này Sát Hàng Thần Châu kim quang cường hãn đến tuyệt luân cấp độ. Lúc này, Tiểu Ngưng căn bản không thể nào chống cự cùng tránh né, mắt thấy cái này nhất tôn nguyên thần lập tức liền muốn thân tử đạo tiêu. Đúng vào lúc này, Đồ Văn Đạo đống nhiên thất sắc. Lại là cái kia hậu phương, Lan Đình Ngọc giết tới. Lan Đình Ngọc trực tiếp nhảy cầu tiến đến, người khác tại trong hồ nước, đột nhiên tế ra Cửu Viêm thần hỏa. Cái kia Cửu Viêm thần hỏa hóa thành một đạo tinh mang liền hướng phía Đồ Văn Đạo tập giết tới. Cái này Cửu Viêm thần hỏa dung hợp Long Văn Cương tinh hồn, bây giờ chính là chân chính không có gì không hòa tan, không gì không phá. Đồ Văn Đạo thất sắc, hắn lập tức thay đổi đầu thương, lấy Thiên Sát Hàng Thần Châu đối phó Cửu Viêm tinh mang. Thiên Sát Hàng Thần Châu bắn ra mạnh mẽ kim sắc quang mang, liền cùng cái kia Cửu Viêm tinh mang đụng giết cùng một chỗ. Hai cỗ cường đại lực lượng lẫn nhau bốc cháy lên. Lan Đình Ngọc lạnh hừ một tiếng, ngón tay hắn biến hóa. Cái kia Cửu Viêm tinh mang đột nhiên hóa thành Cửu Viêm thần kiếm. Thần kiếm bên trong ẩn chứa cũng là vô cùng Long Văn Cương tinh hồn. Thần kiếm trên thân kiếm, Long Văn như từng cái con giun bạo khởi, cũng ở phía trên leo lên. Đồ Văn Đạo toàn lực thi triển, đem pháp lực quán chú ở trên trời Sát Hàng Thần Châu phía trên. Thiên Sát Hàng Thần Châu kim mang càng thêm hung mãnh, liền đem cái kia Cửu Viêm thần kiếm thiêu thành dịch thể hình. Nhưng Cửu Viêm thần kiếm bên trên Long Văn cấp tốc phát huy lực lượng, lại để cho thần kiếm khôi phục như lúc ban đầu. Qua. Lan Đình Ngọc rên lên một tiếng. Oanh. Cái kia Cửu Viêm thần kiếm tựa như một tia điện, trực tiếp đem kim mang đánh nát, cũng chém giết ở trên trời Sát Hàng Thần Châu bên trên. Trong nháy mắt, Thiên Sát Hàng Thần Châu nổ tung, bên trong năng lượng bốn phía phiêu tán. Mà Cửu Viêm thần kiếm đồng thời chạm tại Đồ Văn Đạo trên thân, Đồ Văn Đạo nguyên thần lúc đầu vô cùng lợi hại. Nhưng này Cửu Viêm thần kiếm cấp tốc hóa thành Cửu Viêm chân hỏa. Liệt chân hỏa, oanh một tiếng, liền đem Đồ Văn Đạo nguyên thần đốt thành tro bụi. Tuy nhiên Lan Đình Ngọc vẫn chỉ là bát trọng thiên trung kỳ thực lực, nhưng là hắn Cửu Viêm thần hỏa tăng thêm Long Văn Cương tinh hồn, bây giờ đã để hắn có thể đứng ở thế bất bại. Mà Đồ Văn Đạo mặc dù là Cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng đến dù sao chỉ là nhất tôn nguyên thần, cho nên liền thì như vậy bị Lan Đình Ngọc đánh giết. Đồ Văn Đạo nhất tôn nguyên thần, dựa theo đạo lý tới nói, liền xem như đối mặt Kiều Ngưng bản tôn cả nảy đi ản đồ là thần, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao Cửu trọng thiên đỉnh phong so Cửu trọng thiên trung kỳ cũng không chỉ là mạnh một điểm nửa điểm, còn giống Cửu trọng thiên trở xuống, cái kia Đồ Văn Đạo căn bản là không để vào mắt, chỉ là. Chuyện này tựa như là Ma Đế lúc trước mặc dù chỉ là cựu trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền có thể cùng thần đế, Trung Hoa đại đế khiêu chiến. Vì cái gì? Bởi vì hắn tu luyện là Thái Ất Huyền Kim chân kinh, hắn là bất tử bất diệt tồn tại. Liền xem như Trung Hoa đại đế liên thủ với thần đế cũng không thể giết Ma Đế, chỉ có thể đem chân áp. Đây là công pháp tầm quan trọng. Mà Lan Đình Ngọc Cựu Viêm thần hỏa lợi hại từ không cần nhiều lời, lại thêm Long Văn Cương tinh hồn, chính là cương lưu hòa hợp. Lại là nguyên thần khắc tinh, cho nên Đồ Văn Đạo nguyên thần nhưng nói là chết không minh bạch, nhưng cũng không tính quá oan. Lan Đình Ngọc tu vi không bằng Tiểu Ngưng, nhưng thật muốn đánh đứng lên, hắn cũng không nhất định hội bại. Đánh giết Đồ Văn Đạo nguyên thần về sau, Đồ Văn Đạo bản tôn tất nhiên là không còn dám tới. Hắn vốn là đã bị hao tổn, mà công kích kia bảy cá cũng liền tự hành tán đi. Lan Đình Ngọc sau đó thì cùng Tiểu Ngưng nguyên thần trở lại mặc vào. Tiểu Ngưng nguyên thần lảo đảo về đến phòng bên trong. Lan Đình Ngọc lại là không có đi quản, đó đã không phải là hắn sự tình. Trên thực tế, Lan Đình Ngọc mỗi lần xuất thủ cứu Tiểu Ngưng nguyên thần, cái này đã để Tiểu Ngưng cùng La Quân muốn thật bất ngờ. Tiểu Ngưng nguyên thần về đến phòng bên trong, cũng không phát ra âm thanh, bởi vì La Quân còn tại tu luyện khẩn yếu con đầu. Tiểu Ngưng Nguyên Thần nhận cái kia hàng thần châu kim mang sát hại, đây là cực thương tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn là khôi phục không. Mà lại, nguyên thần bên trên đau đớn để cho nàng chịu đựng đến muốn phát điên. Cũng không phải là Tiểu Ngưng Nguyên Thần thì so Đồ Văn Đạo kém quá nhiều, mà chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. cái kia hàng thần châu cũng là nguyên thần khắc tinh, mà cựu viêm thần hỏa tự nhiên cũng là nguyên thần khắc tinh. Bất quá cựu viêm thần hỏa so cái kia hàng thần châu càng hơn một bậc. La Quân lúc này bỗng nhiên bạo giống một tiếng, trong đầu hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đằng, tế bào bắt đầu toàn diện tiến hóa. Hắn từng sợi tóc dựng thẳng đứng lên. Giống. Đột phá. Tế bào dòng nước lũ hợp thành hợp lại cùng nhau, vui sướng liệu nguyên, trong nháy mắt, tế bào tiến hóa đến 2000 vạn mai cấp độ. La Quân đầu kịch liệt đau đớn một cái chớp mắt, nếu không phải hắn huyết mạch cường hãn, thân thể cường hãn, lần này, hệ thần kinh khẳng định chịu đựng không được, trực tiếp sập bàn. Nhưng hắn lần này chịu đựng được, đằng sau đau đớn thì dần dần chậm. Huyết tộc lão tổ Vân Lôi Nhi lưu cho La Quân tài phú là ẩn hình, là tại thời khắc mấu chốt cứu La Quân vô số lần. Chính là bởi vì loại này cường hãn huyết mạch mới khiến cho La Quân nhiều lần tiến hành không lý tính thăng cấp, nhưng không có sập bàn. Cái này giống như là làm giải phẫu một dạng, lúc đầu cái này phẫu thuật đã là trung niên nam tử đều chịu đựng không được. Có thể La Quân thân thể càng tốt hơn, lại là chịu đựng được. La Quân hít sâu một hơi, hắn sau đó lại bình tĩnh lại. Giờ phút này, La Quân cần tới bắt đầu tiêu hóa chính mình cái này cố cường đại pháp lực. Trọn vẹn lại có nửa giờ, La Quân mới hoàn toàn tiêu hóa cố này pháp lực. Lúc này, hắn tu vi đã chính thức đạt tới bắt trọng thiên trung kỳ, 2000 vạn tế bào não. Tại bắt trọng thiên trung kỳ tới nói, có thể có được 2000 vạn tế bào não khai phát, đây là phi thường không tệ cơ sở. Cái này khởi điểm là rất cao. Cũng là lúc này, La Quân ngẩng đầu đã nhìn thấy Kiều Ngưng sắc mặt thật không tốt. Kiều Ngưng ngồi xếp bằng, nàng đem nguyên thần triệu hoán tiến não vực, đang vì nguyên thần trị liệu. Có thể cái kia trong nguyên thần bị hàng thần châu kim quang gây thương tích hại vết thương, căn bản không thể xóa đi, hơn nữa còn tại chiều hắn nguyên thần suy nghĩ lan tràn. Tiếp tục như vậy, Kiều Ngưng sẽ phi thường cố hết sức cùng thống khổ. La Quân bị kinh ngạc, nói gấp, "Tiểu cô nương, xảy ra chuyện gì?" Kiều Ngưng mở mắt ra, nàng nói ra, "Vừa rồi có ma môn cao thủ nguyên thần đột kích, tựa hồ là muốn hủy đi chúng ta thần uy hảo. Ta nguyên thần cùng cái kia ma môn nguyên thần đánh nhau, có thể trong tay người kia có nhất pháp bảo bối chuyên khắc nguyên thần, hết sức lợi hại. Nếu không phải Lan Đình Ngọc kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta tôn này nguyên thần đã hủy." La Quân nghe vậy không khỏi ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bởi vì Lan Đình Ngọc xác thực có thể được cho một cái quân tử. La Quân nói ra, "Ngươi nguyên thần thế nào?" Tiêu Ngưng nói ra, "Có chút khó làm, cái kia pháp bảo bên trong kim mang đốt bị thương ta nguyên thần, ta làm sao cũng khắc chế không được." La Quân nói ra, "Ngươi để ngươi nguyên thần đi ra, ta xem một chút." Tiêu Ngưng nói ra, "Ngươi giúp không được gì." La Quân nói ra, "Này cũng nói không chừng a, ngươi đừng quên, ta còn chế tạo ra tiểu long đây." Tiêu Ngưng nghĩ cũng phải, liền nói ra, "Vậy được rồi." Sau đó, Tiêu Ngưng vận chuyển ra đại bằng kim xí nguyên thần. Cái này đại bằng kim xí nguyên thần một cái cánh trở thành một mảnh than cốc, mặt trên còn có hỏa tinh điểm điểm, tiếp tục trong chiều đốt cháy. La Quân nói ra, "Ngươi không thể đem cái này cánh hoàn toàn loại bỏ ra ngoài sao?" Tiêu Ngưng nói ra, "Như vậy sao được, nguyên thần tuy nhiên nhìn có thể tụ tán vô thường, nhưng là lẫn nhau ở giữa là có rất nhỏ từ trường sợi tơ đem liên hợp lại cùng nhau. Tựa như là người thân thể bên trong kinh mạch một dạng. Ta như cưỡng ép loại bỏ chiếc cánh này, sẽ phá hư kinh mạch. Kể từ đó, toàn bộ nguyên thần đều có thể hội như vậy tan rã. Cái này nguyên thần chính là ta hao phí tâm huyết luyện chế mà thành, còn có ta một bộ phận công lực ở bên trong, nếu như vậy hủy, ta tu vi hội giảm bớt đi nhiều." La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Ta cũng không biết dạng này có hữu dụng hay không, bất quá thử một lần đi." Tiêu Ngưng không khỏi kỳ quái, nói, "Thử cái gì?" La Quân liền thì lộ ra con mắt thứ ba, hắn nói ra, "Ta trước đó luyện ra tiểu long, là đem tiểu long thả đến nơi này của ta mặt. Ngươi đừng tưởng rằng đây là con mắt ta, cái này chính là ta một món pháp bảo, gọi là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, bên trong có vô cùng hỗn độn chi khí. Trước đó ta đem tiểu long thả ở bên trong, dùng huyền hoàng dịch tối luyện, như thế tiểu long liền có mới mệnh cách cùng tư tưởng. Tiểu long hội hoàn toàn quên nó là tới từ chỗ đó. Mà bây giờ, ta huyền hoàng dịch không có, mà lại cũng không thể đưa ngươi nguyên thần bỏ vào huyền hoàng dịch bên trong tối luyện, cái kia huyền hoàng dịch sẽ đem ngươi nguyên thần sở hữu trí nhớ tiêu trừ. Đến lúc đó, cái này nguyên thần có nghe hay không ngươi cũng là một chuyện khác. Bất quá, ta cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong còn thật nhiều hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là lúc đầu lực lượng cùng vạn vật tương dung. Ngươi thì dùng ngươi nguyên thần hấp thu hỗn độn chi khí, nhìn có thể hay không chữa trị thương thế." Tiêu Ngưng không khỏi kinh ngạc, nói ra, "Thế gian thế mà còn có như thế pháp bảo." La Quân nói ra, "Chúng ta thử một chút đi." Tiêu Ngưng gật đầu. Tiếp theo, Tiêu Ngưng liền đem nguyên thần khu vào đến La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong từ thành thiên địa, hỗn độn chi khí mở mịt lờ lờ. Tiêu Ngưng thi triển pháp lực, để đại bằng kim xí nguyên thần bắt đầu liệu thương. Cái kia đại bằng kim xí nguyên thần chỗ bị thương nóng rực vô cùng, lúc này, cái kia hỗn độn chi khí tiếp xúc đến đại bằng kim xí nguyên thần thụ thương địa phương. Chương 995, ấn đoán rõ ràng. Đại bằng kim xí nguyên thần cánh nóng rực cháy đau vô cùng, nhưng tiếp xúc đến hỗn độn chi khí về sau, lập tức liền giống như là bị đốt bị thương tay đụng chạm lấy nước đá một dạng. Loại cảm giác này khiến Kiều Ngưng cảm thấy dễ chịu vô cùng, nàng không tự kìm hãm được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. La Quân không khỏi cười dưới. Kiều Ngưng bản tôn vẫn là tại La Quân trước mặt, cho nên nàng lập tức cũng liền đỏ bên tai. Đại bằng kim xí nguyên thần lại như là trong sa mạc khát cả người, mà hỗn độn chi khí chính là vô cùng vô tận băng uống. Lúc này, đại bằng kim xí nguyên thần tham lam hấp thu cái này băng uống. Chỉ 10 phút đồng hồ thời gian, đại bằng kim xí nguyên thần thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Nếu như nói hàng thần châu là nguyên thần khắc tinh, như vậy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng là nguyên thần trời sinh thuốc bổ. Nửa giờ sau, Tiểu Ngưng đại bằng kim xí nguyên thần không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn so trước đó càng thêm tinh tiến. Tiểu Ngưng hoan hỉ vận chuyển ra đại bằng kim xí nguyên thần, lại đem đại bằng kim xí nguyên thần thu đến nàng não biết bên trong. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống quả thật là thần kỳ. Ta nhìn cái này hỗn độn chi khí không chỉ có thể cho nguyên thần liệu thương, cũng có thể cho thụ thương người liệu thương. Lúc trước ta bên trong cái kia ngũ hành kiếm sát chi độc, nếu là tiến vào ngươi cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, chỉ sợ còn không cần cái kia thần đan. La Quân nói ra, cái kia không có khả năng. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí, một khi tiến vào thân thể người bên trong, hoặc là trong não vực liền sẽ hóa thành khí thải. Chỉ có nguyên thần, pháp khí mới có thể hưởng dụng loại này hỗn độn chi khí. Nếu như cái này hỗn độn chi khí thật có thể cho người ta liệu thương, vậy ta đã sớm hấp thu đến trong não vực cường đại ta tế bào não. Tiểu Ngưng nao nao, nói ra, còn có tầng này. La Quân nói ra, đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là đưa ngươi cả người phóng tới Huyền Hoàng Dịch bên trong thoát thai hoàn cốt, kể từ đó, ngươi liền có thể tránh thức hấp thu hỗn độn chi khí. Nhưng là, cái kia có cái vấn đề rất lớn, cũng là một khi đi qua Huyền Hoàng Dịch ngâm tẩy tủy, ngươi trí nhớ cũng sẽ bị tẩy đi. Hắn đoán đến, nói ra, Huyền Hoàng Dịch là bên trong thần kỳ tồn tại, lúc đầu, hỗn độn chi khí luyện hóa vạn vật, sẽ để cho vạn vật mất đi trí nhớ. Mà Huyền Hoàng Dịch là có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhưng ta không biết bí quyết ở nơi nào, cho nên mỗi lần rửa, vẫn là sẽ để cho mất đi trí nhớ. Tiêu Ngưng giật mình nói ra, hỗn độn chi khí còn có thể luyện hóa vạn vật. La Quân nói ra, hỗn độn chi khí là thích ứng bất kỳ lực lượng nào, ngươi nguyên thần hấp thu một chút xíu là liệu thương. Nếu như hấp thu nhiều, liền bị hỗn độn chi khí đồng hóa. Đến lúc đó, ngươi cái này nguyên thần có thể cũng không phải là ngươi nguyên thần. Tiêu Ngưng không khỏi dùng mình. La Quân thở dài, nói ra, Huyền Hoàng Dịch hiện tại là không, muốn lần nữa ngưng tụ đầy đủ Huyền Hoàng Dịch, còn phải chờ thời gian 3 năm đây. Tiêu Ngưng nói ra, ta dù sao cũng chưa từng thấy qua ngươi Huyền Hoàng Dịch. Hai người trò chuyện ở đây, La Quân đứng dậy, hắn nói ra, mặc kệ như thế nào, Lan Đình Ngọc lần này có thể cứu ngươi, ta đều cảm thấy thật bất ngờ. Chúng ta không thể chiếm người ta tiện nghi, lấy được cảm ơn hắn. Tiêu Ngưng nói ra, tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, ngươi muốn làm sao tạ? La Quân nói ra, đại trượng phu làm việc ân oán rõ ràng, ta hiện trong tay còn có dư 2 cái thần đan, liền cho hắn một cái. Tiêu Ngưng nói ra, đừng, ngươi có khác điểm thần đan thì hào phóng như vậy a? Đây không phải hào phóng. La Quân nói ra, ngươi nguyên thần, so thần đan đáng tiền nhiều. Nhưng ta cũng không muốn thiếu nhân tình của hắn. Tiêu Ngưng nói ra, đó còn là dùng ta cái này mai thần đan đi. La Quân nói ra, như vậy sao được, đó là ta tặng cho ngươi. Lại nói, ngươi cũng là vì bảo hộ ta. Tiêu Ngưng không khỏi cười khổ, nói ra, muốn là trên tay ngươi không có thần đan, ngươi làm sao cảm ơn người ta? Chẳng lẽ liền không thể ngẫm lại khác biện pháp sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, nhưng đây không phải có sao. Tiêu Ngưng không lay chuyển được La Quân, liền cũng thì không nói thêm lời. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút cảm động. La Quân cùng Tiêu Ngưng liền cùng đi gặp Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tại trong phòng khách lánh lánh đạm đạm gặp La Quân cùng Tiêu Ngưng. Có chuyện gì, nói đi. Lan Đình Ngọc từ tốn nói. La Quân trịnh trọng thật sâu vái chào, nói ra, Lan tướng quân, trước đó nhiều có đắc tội, là ta không phải, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Lan Đình Ngọc nhìn La Quân liếc một chút, hắn từ tốn nói, là bởi vì ta cứu Ngân Sa Vương Nguyên Thần, cho nên ngươi mới đến nói xin lỗi đi. Nếu thật muốn nói xin lỗi, sớm đi làm cái gì? La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, trước đó là đều làm chủ, thật có mạo phạm, mong rằng Lan tướng quân có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Lan Đình Ngọc nói ra, La Quân, ngươi không cần đến cùng ta xin lỗi, bởi vì có một số việc không thể hóa giải. Bây giờ ngươi ta đều vì hoàng thượng làm việc, ngươi cũng là mệnh quan triều đình, ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi tìm thủ riêng. Nhưng nếu có một ngày, ngươi không còn là mệnh quan triều đình thời điểm, ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Mà bây giờ, chúng ta vẫn là lẫn nhau lạnh nhạt, bình an vô sự đến được tốt. Cái này ân oán, không có hóa giải tất yếu. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó, La Quân nói ra, Lan tướng quân, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi cứu tiểu cô nương nguyên thần. Cái này đối ta cùng tiểu cô nương tới nói, là vô cùng lớn ân tình. Ngày sau như có cơ hội, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Mà dưới mắt, cái này mai thần đan, mong rằng ngươi nhận lấy, tiểu chút lòng thành, không thành kính ý. La Quân nói xong liền buông xuống cái viên kia thần đan. Sau đó, La Quân Kiều Ngưng quay người rời đi. Lan Đình Ngọc ánh mắt đến thần đan phía trên, hắn không khỏi hơi biến sắc. La Quân cùng Kiều Ngưng đến trong phòng, Kiều Ngưng nói ra, nhìn, ngươi cái này thần đan là đổ xuống sông xuống biển. Ngươi cùng Lan Đình Ngọc, nhất định là khó mà hóa giải. La Quân nói ra, ta vốn cũng không cầu hắn cái gì, chỉ bất quá, ân oán phải phân minh. Hắn cứu ngươi, tuy nhiên hắn không có hướng chúng ta đòi lấy ân tình. Có thể chúng ta cũng không có thể giả câm vờ điếc không phải. Tiểu Ngưng nói, có lẽ ngươi là đối. Sau đó, Tiểu Ngưng nói ra, hiện tại đã xác định Thái Thượng giáo phía sau có ma môn tại gây rối làm loạn, chúng ta vẫn là muốn tăng cường bản thân thực lực. Ngươi bây giờ đã là bắt trọng thiên trung kỳ, nếu như ta đem Tiểu Long luyện chế tốt về sau, phân phối cho ngươi, đoán chừng có thể tăng cường ngươi không ít chiến đấu lực. La Quân không khỏi hưng phấn, nói ra, trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sao? Vấn đề không lớn. Tiểu Ngưng nói ra. Nàng đón đến, nói, tốt, ta về phòng trước qua, ngươi cũng chính mình nhiều hơn tìm tòi đi. La Quân gật đầu. Tiểu Ngưng trở về phòng qua, La Quân bắt đầu tìm tòi chính mình lực lượng. Hắn bây giờ có được 2000 vạn tế bào não, cũng coi là một cái nhà giàu. Tuy nhiên không so được siêu cấp nhà giàu, nhưng là cũng không tính không hề có lực hoàn thủ. La Quân bắt đầu suy tư. Hắn là cái thiện về suy nghĩ vấn đề người. La Thiên Nhai cùng Lan Đình Ngọc hai người kia, tu vi bên trên không tính đặc biệt tài năng xuất chúng, nhưng bọn hắn lại có thể theo nhân vật tuyệt đỉnh giao thủ mà đứng ở thế bất bại. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn công pháp. La Quân nói thầm, nói như vậy đứng lên, công pháp vẫn là cực kỳ trọng yếu. Lúc trước ta cự tuyệt Vân Thiên Tông công pháp, là bởi vì ta cảm thấy công pháp luyện tập cũng không dễ. Mà dưới mắt, ta vẫn là cảm thấy như vậy. Đến giờ này ngày này lại đi lại tu luyện từ đầu hắn công pháp, đây là lẫn lộn đầu đuôi. La Quân tiếp tục rơi vào trầm tư. Địa sát chi tinh, hỏa sát chi tinh đều là cực kỳ cường đại lực lượng. Có thể hai loại lực lượng lại là tương khắc, cho nên thi triển ra, uy lực ngược lại bị hao tổn. La Quân thầm nghĩ, Lan Đình Ngọc cùng La Thiên Nhai đều có thể cùng lôi điện, cùng Cửu Viêm thần hỏa hòa làm một thể. vì cái gì ta không thể cùng địa sát chi tinh, hỏa sát chi tinh hòa làm một thể đâu? Một người không thể thứ gì đều muốn có được. Trong tay cát bắt càng chặt, ngược lại càng ít đi. La Quân bỗng nhiên cảm thấy một phát hung ác, liền đem cái kia hỏa sát chi tinh khu xuất ra. Cút. Cái này vì số không nhiều hỏa sát chi tinh thật sự là uy lực nhỏ đáng thương. Nhưng mỗi lần để La Quân theo cầm hai cái kiếm giống như, mà lại hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh so ra, đó còn là một nhỏ một lớn khác nhau. La Quân không quen dùng song kiếm a? Không đúng. La Quân thầm nghĩ, ta có thể đem hỏa sát chi tinh cho Tiểu Long a. Tiểu Long tựa hồ có thôn vệ công năng. Vừa nghĩ như thế, La Quân lại đem hỏa sát chi tinh thu hồi lại. Tiếp theo, La Quân liền bắt đầu suy nghĩ địa sát chi tinh tới. Ta cùng địa sát chi tinh, thủy chung là không đủ thân cận. Nó vẫn là đơn thuần lực lượng, cùng ta không có cảm tình, chúng ta cũng vô pháp câu thông. La Quân tâm đạo, ta muốn thế nào theo địa sát chi tinh dung hợp lại cùng nhau đâu? Tựa như là Lan Đình Ngọc theo Cửu Viêm Thần Hỏa một dạng. La Quân suy nghĩ hồi lâu, lại là nghĩ không ra cái như thế về sau. Đúng, tiểu cô nương là có thể cùng lôi điện hòa hợp cùng một chỗ, nàng có lẽ có bí quyết, ta có thể đi hỏi nàng một chút. La Quân đột nhiên hưng phấn lên. Tiểu Ngưng cũng là thi triển lôi thuật cao thủ, đương nhiên, Tiểu Ngưng theo La Thiên Nhai là không thể so. La Thiên Nhai là cùng Thái Dương Chân Hỏa một thể, mà lại dung hợp lôi điện tối luyện, thần hồn nguyên thần, có thể kinh lịch lôi kiếp mà bất diệt. Đến La Thiên Nhai có hay không độ lôi kiếp, độ mấy tầng, mọi người cũng không biết. Nhưng La Thiên Nhai trước đó chỉ bằng cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, cái kia lại là có thể cùng Trung Hoa Đại Đế chiến cái tương xứng tồn tại. Về phần hiện tại, La Thiên Nhai đến loại nào tu vi, cái này là người ngoài không biết. Mà vì cái gì hắn Đại Đế đô sớm đã tầng 10 hoặc là tầng 10 trở lên, mà La Thiên Nhai lại một mực dừng lại tại cựu trọng thiên đỉnh phong đâu? Trong nguyên nhân cố nhiên có La Thiên Nhai bị trấn áp tại Thái Sơn thật lâu, cũng có La Thiên Nhai công pháp cùng mọi người khác biệt, lại độ lôi kiếp chờ một chút đặc thù nguyên nhân đi. Nói tóm lại, tứ đế bên trong, Ma Đế La Thiên Nhai có thể chưa bao giờ yếu hắn chính mình tên tuổi. La Quân nghĩ đến đây, hắn liền đi sát vách Tiểu Ngưng gian phòng. Tiểu Ngưng đang vì Tiểu Long đoạn tại Long Văn khải giáp. La Quân ở bên ngoài gõ cửa, Tiểu Ngưng không khỏi im lặng, nói ra, ta không phải nói, trong khoảng thời gian này ngươi chớ quấy rầy ta sao? Vừa mới qua đi bao lâu? La Quân nói ra, tiểu cô nương, ta có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo đây. Tiểu Ngưng nói ra, vậy được rồi, ngươi tiến đến. La Quân liền đẩy cửa vào. Trong phòng, Tiểu Ngưng toàn thân áo trắng, như xuất trần tiên nữ. Nàng hình dạng đoan trang, trên giường ngồi xếp bằng. Xa xa xem xét, lại giống như là mặt mũi hiền lành Quan Thế Âm Bồ Tát đây. Lúc này, Tiểu Ngưng mở to mắt, nàng theo nhìn cái tinh lịch hải tử giống như, nói ra, nói đi, chuyện gì? La Quân phiền muộn nói ra, ngươi giọng điệu này mau cùng Lan Đình Ngọc một dạng. Chương 996, Cửu Tiêu Thần Lôi Đạo Pháp. Tiểu Ngưng hé miệng cười một tiếng, nói ra, tốt ta thay cái ngữ khí, chuyện gì? Nàng nói chuyện quả thật thì nhu hòa một chút, mà lại cười một tiếng ở giữa loại kia xinh xắn mùi vị làm cho tâm thần người dập dờn. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức cũng liền nghiêm mặt đứng lên. Hắn sau đó liền đem chính mình đứng trước vấn đề nói. Hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh. Tiểu Ngưng nói ra, ta còn thực sự một mực không rõ lắm ngươi những vật này, ngươi đem hai loại lực lượng đều dùng đến cho ta xem một chút. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, hắn đem hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh đều vận chuyển đi ra. Cái kia hỏa sát chi tinh trên không trung bản thể cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm quan thể, ánh sáng trong cơ thể có hỏa diễm kim ti đang lưu động lấy, tựa như là từng đầu hỏa diễm tinh linh. Mà địa sát chi tinh lại khoảng chừng bóng đá lớn nhỏ như vậy. Địa sát chi tinh bên trong một dạng có màu nâu xanh tinh linh sát thể đang lưu chuyển, chính là cái này bộ dáng. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhìn chăm chú cái này hai đoàn sát thể, nàng nhìn rất lợi hại cẩn thận, mà nàng vấn đề thứ nhất chính là, hai loại sát thể đều là lợi hại tồn tại, chỉ bất quá, một lớn một nhỏ, ngươi sử dụng không khó chịu sao? Mà lại hai loại sát thể vẫn là lẫn nhau khắc chế. Tựa như là ngươi trái vừa dùng nước, bên phải dùng hỏa một dạng. Ngươi hỏa bốc cháy lên, sau đó dùng thủy băng địch nhân tiêu diệt hỏa diễm sao? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cái kia ngược lại không đến nỗi đi, ta lại không phải người ngu, có thể làm được loại chuyện này sao? Chỉ bất quá, cái này hỏa diễm chi tinh thật là cảm giác có chút gà mờ. Cho nên ta ý là, nhìn có thể hay không để cho Tiểu Long đi hỏa diễm chi tinh nuốt chửng lấy. Tiểu Ngưng nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, đó là quá tốt. Lôi điện tăng thêm hỏa diễm chi tinh, uy lực sẽ chỉ càng thượng tầng hơn lâu. La Quân nói ra, vậy liền cho Tiểu Long đi. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi sớm nên làm như thế. Ngươi hẳn là phải biết, tham thì thâm đạo lý. Sau đó, Tiểu Ngưng liền nói, đưa ngươi hỏa sát chi tinh khu vào đến ta lôi phủ bên trong đi. La Quân nói ra, tốt. Tiểu Ngưng lại cười một tiếng, nói ra, cái này có thể là đồ tốt, không sợ ta cho ngươi nuốt. La Quân cười cười, nói ra, tại sao phải nuốt, ngươi muốn, trực tiếp mở miệng chẳng phải xong sao? Tiểu Ngưng sững sờ, nói tiếp, vậy cũng đúng. Sau đó, hỏa sát chi tinh liền đến lôi phủ bên trong. Tiểu Ngưng nói ra, cái này hỏa sát chi tinh vô cùng đặc thù, liền xem như ta cũng tiếp xúc không thể chạm vào. Nàng sau đó liền theo Tiểu Long câu thông. Cái kia trong lôi chỉ Tiểu Long lại đột nhiên lùi lên, đem cái kia hỏa sát chi tinh nuốt vào đi vào. Tiểu Long thì theo cái tham ăn xà một dạng, không có nó không ăn cái gì. Cái kia hỏa sát chi tinh bị nó thôn vệ sau khi đi vào, lập tức quanh thân đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, thân thể thì khôi phục nguyên dạng. Đã nuốt mất. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân cũng không thể để Tiểu Long đi ra, sau đó cho hắn xem rõ ngọn ngành. Tiểu Long vừa ra tới, thuyền này đều muốn bị hao tổn. Gian phòng cũng trang bị không xuống nó. Nó có thay đổi gì không có? La Quân hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, không có biến hóa. Theo ăn đuổi gà giống như. Bất quá, loại biến hóa này cũng là muốn chậm rãi thể hiện, ngươi đừng có gấp. La Quân gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, hắn cùng cái kia hỏa sát chi tinh đã mất liên, rốt cuộc liên lạc không nổi. Tiểu Ngưng vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, đúng, ngươi tìm đến ta, không chỉ là cho Tiểu Long đưa hỏa sát chi tinh a. La Quân nói ra, địa sát chi tinh ta dùng, thủy chung không thể đắc tâm ứng thủ. Ta nghĩ đến có thể hay không giống như ngươi khống chế lôi điện chi lực, lại như Lan Đình Ngọc một dạng khống chế cựu viêm thần hỏa đâu. Tiểu Ngưng nao nao, sau đó, nàng nói ra, ngươi ý nghĩ này cùng phương hướng là đối. Ngươi nhìn, võ đạo bên trong người tối cao lực lượng là vận dụng chính mình thân thể, đem gân cốt, huyết dịch phát huy đến lớn nhất độ mạnh, đạt tới co vào tự nhiên. Lại sử dụng không khí, cơ học chờ một chút, hình thành nhanh nhất bén nhọn nhất sát chiêu, đây là võ đạo chi tinh yếu. La Quân nói ra, ngươi còn hiểu võ đạo. Ta nhìn ngươi võ đạo là qua quýt bình thường a. Tiểu Ngưng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ta đối võ đạo nghiên cứu không sâu, ban đầu là tập trung tinh thần học pháp thuật, cho nên cũng chỉ chú trọng thân thể thối luyện, nhưng cũng không có đi truy cứu võ đạo giết người kỹ năng xảo. Nhưng là, vạn pháp giống nhau, nửa đường để ý không có nghĩa là ta không hiểu a. La Quân nói ra, ngươi nói tiếp. Tiểu Ngưng tiếp lấy liền nói, mà pháp thuật là cái gì đây? Pháp thuật đầu tiên căn nguyên là chúng ta trong não vực tinh thần lực là căn cơ. Nhưng là, chúng ta chỉ dựa vào trong não vực pháp lực, liền xem như có ước vạn vạn tế bào mở phát ra tới, cái kia chỗ thi triển pháp lực cũng là có hạn. Lúc này, chúng ta thì cần phải mượn ngoại giới lực lượng. Lôi điện, cựu viêm thần hỏa, từ trường phân tử, cũng có pháp lực tinh thần là cấn, võ đạo tinh thần chỗ thi triển từ trường phân tử cũng có thể hình thành lực lượng cường đại. Thủy phân tử, của ngươi sát chi tinh, ngũ hành tinh sát, hỏa sát, còn có thời không phân tử, chờ một chút hết thảy, đều là bên ngoài lực lượng. Chỉ có vận dụng đến bên ngoài lực lượng, mới có thể chân chính đạt tới thực sự ngôi sao, hủy sơn hạ chi lực. La Quân nói ra, những này ta ngược lại đều hiểu. Tiểu Ngưng nói ra, đúng, ngươi cũng hiểu, có thể ngươi thật hiểu không? Ngươi võ đạo tu vi mạnh như thế, nhưng pháp lực thi triển ra, lại là qua quýt bình thường. Ngươi đối phân tử, đối lực lượng trưởng không thật hiểu. La Quân sững sờ. Tiểu Ngưng nói ra, tham thì thâm, nếu như ngươi là thần đế, ngươi xác thực có thể vận chuyển bất kỳ lực lượng nào. Bởi vì thần đế là vạn pháp chi thần. Hắn có thể tại đối mặt bất luận một loại nào lực lượng thời điểm, vận chuyển sinh khắc chi pháp, ngươi dùng hỏa, hắn thì dùng thủy lực lượng, hàn sát lực lượng. Hắn có thể đem mỗi loại sức mạnh dùng đến cực hạn. Nhưng trong thiên hạ, chỉ có một cái thần đế. Cho nên, ngươi cũng có thể vận dụng rất nhiều bên trong phần tử lực lượng, nhưng ngươi lại mỗi dạng không tinh. Hiện tại ngươi liền muốn chuyên tại một loại sức mạnh, từ một mực đến đỉnh điểm, liền có thể diễn hóa vạn vật. La Quân nói ra, ngươi nói không sai, ta sở học thủy chung vẫn là quá tạm. Hiện tại ta chính là nghĩ đến có thể hay không đem địa sát chi tinh lực lượng vận dụng đến cực hạn. Tiểu Ngưng nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy ta có thể vận dụng lôi điện chi lực, cho nên, ngươi muốn ta vận dụng lôi điện chi lực bí quyết đúng hay không? La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, còn nói thêm, đương nhiên, đây là ngươi bị pháp. Nếu như ngươi không tiện, cũng chỉ quản nói thẳng, ta không có ý nghĩ. Giữa bằng hữu, ta điểm ấy khí độ vẫn là có. Tiểu Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta tin tưởng ngươi khí độ, như là người khác, ta bí pháp này tự nhiên không chịu cho, cũng không thể cho. Bất quá là ngươi, phá lệ một lần cũng không sao. Nàng nói tiếp, nhưng là, địa sát chi tinh không giống với lôi điện, ta không biết cái này đối ngươi có hay không trợ giúp. Mà lại, ngươi bây giờ bỏ lỡ tốt nhất tôi thể thời cơ, hiện tại muốn luyện đã rất khó. La Quân nói ra, La Thiên Nhai luyện thành Thái Ức Huyền Kim chân kinh thời điểm, tuổi tác so ta còn muốn lớn. Tiểu Ngưng nói ra, khác biệt, căn cứ như lời ngươi nói, Ma Đế là từ vừa mới bắt đầu thì tu luyện Thái Ức Huyền Kim chân kinh. Nhưng ngươi bây giờ lại tu luyện khác đồ vật. Nàng đón đến, nói ra, tóm lại, bí pháp ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định muốn nhiều châm trước, ngàn vạn không thể liều lĩnh, biết không? La Quân nói ra, yên tâm đi, ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Như thế nào cầm tính mạng mình đến lái cái này cho đùa? Tiểu Ngưng ngay sau đó liền nói, tốt, ngươi qua đây, ta lấy nguyên thần chuyển ý phương thức đem bí pháp đánh vào đến ngươi trong não vực. La Quân liền tới đến Tiểu Ngưng trước mặt, cũng nửa quỳ đi xuống. Tiểu Ngưng đan tay vớt vẽ ở La Quân đỉnh đầu. Rất nhanh, La Quân trong não vực liền nhiều một ít tin tức. La Quân hơi hơi chỉnh lý một phen, sau đó mới tiêu hóa tầng này bí pháp. Tiểu Ngưng thu hồi ngọc thủ, La Quân cũng kéo cái ghế tại Tiểu Ngưng bên giường ngồi xuống. Tiểu Ngưng nói ra, Lan Đình Ngọc Cựu Viêm Thần Hỏa Chân Kinh là đại diện tự bí pháp, trước đó từ không có người luyện thành qua. Lan Đình Ngọc vì cái gì có thể luyện thành, ta là không nghĩ ra. Nhưng đây là Lan Đình Ngọc cơ duyên, mà ta Cựu Tiêu Thần Lôi Đạo Pháp cũng là đi qua lôi điện tối thể. Bí pháp bên trong viết rất rõ ràng, ta có thể luyện thành, cũng là cựu tử nhất sinh, càng có đại cơ duyên ở bên trong. Mà đất này sát chi tinh cũng là đặc thù tồn tại. Ta thật không biết muốn như thế nào, ngươi mới có thể thành công. La Quân nói ra, ta hội cẩn thận mà đi. Hắn đón đến, nói, ừm, ta về phòng trước. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. La Quân khác Tiểu Ngưng, trở lại gian phòng của mình bên trong. Hắn trên giường ngồi xếp bằng, sau đó liền bắt đầu quan sát Cựu Tiêu Thần Lôi Đạo Pháp. Cái này Cựu Tiêu Thần Lôi Đạo Pháp cũng là một môn huyền ảo đại thần thông, chính là trước luyện lôi đan. Lôi đan là lấy đều loại dược liệu, tăng thêm lôi điện phần tử luyện thành. Chỉ là luyện lôi đan cái này một hạng, cũng đã là 10 phần gian nan. Trong sấm sét là có lôi độc, luyện đan cao thủ còn muốn đem lôi độc khu trừ. Ăn lôi đan muốn chỉnh cả ăn một năm nay, người phải thừa nhận lớn lao thống khổ. Toàn bộ thân thể thuộc tính đều đang thay đổi, liền trong máu cũng bắt đầu có được lôi điện trúc tính, cùng sắc nguyên tố các loại. Khi đó, tay, chân bắt đầu trở thành cứng ngắc, hành động bất tiện, cả người chậm chạp, xí ngốc. Mà lúc này đây, còn phải gìn giữ đầu não sau cùng thanh tỉnh. Lại phải bắt đầu ở một cái đại trong hồ nước chuẩn bị kỹ càng nước, dẫn lôi phủ các loại. Người giấu ở trong hồ nước, tiếp nhận tia chớp. Như thế lại phải thời gian 3 năm, thời gian 3 năm về sau, còn sót lại lôi độc cũng hoàn toàn khu trừ. Thân thể hiện ra dương cương chi ý, đồng thời, liền bắt đầu vận chuyển Cựu Tiêu Thần Lôi Đạo Pháp, toàn bộ thân thể tựa như là dẫn lôi phủ mở dạng. Lợi dụng pháp lực dẫn động lôi điện phần tử bổ ở trên người. Lại thối luyện cái này thời gian 3 năm, tế bào thân thể, kinh mạch, đầu chờ một chút đều đã tiếp nhận lôi điện. Lao thử ăn nhiều thuốc diệt chuột, đời sau đều sẽ sinh ra đối thuốc diệt chuột kháng thể, mà người tự nhiên cũng sẽ cải biến tự thân gen. Cái này giống như là tại nước phim truyền hình bên trong, The Flash một dạng, dần dần bị lôi điện cải biến thân thể gen. Khác biệt là, The Flash là khoa huyễn, The Flash là dựa vào trí tác người tưởng tượng cải biến gen. Nhưng trong hiện thực, dạng này là sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, The Flash cũng là có đặc thù nguyên nhân, mà cựu tiêu thần lôi đạo pháp lại là tiền nhân trí tuệ, thông qua vật lý, y thuật, pháp lực đến cải biến, từng bước một thực hiện cơ nhân cải tạo. Từ The Flash tới nói, đó là vạn người không được một tỷ lệ sự kiện. Từ cựu tiêu thần lôi đạo pháp lên nói, là dựa vào nỗ lực, dựa vào tri thức có thể mỗi người đều thực hiện một loại gen cải biến. Chương 997, song trọng kinh hỉ. Tại cựu tiêu thần lôi đạo pháp lên nói, còn có một vấn đề, nếu như một ít người đối lôi điện gen dị ứng, đó cũng là không được. Tuy nhiên đạo lý bên trên, mỗi người tựa hồ cũng có thể luyện này môn đạo pháp, nhưng trên thực tế, có thể thuận lợi luyện thành cũng không nhiều. Rất nhiều người sẽ chết tại thối luyện quá trình bên trong. La Quân có thể tưởng tượng tiểu ngưng tại thối luyện này môn đạo pháp thời điểm, nhất định ăn đầy đủ đau khổ. La Quân cũng không có khả năng tránh thức tới tu luyện cựu tiêu thần lôi đạo pháp. Mỗi một môn đạo phương pháp, pháp thuật đều có đặc thù tính, cũng có chính mình khí vận. Nếu như La Quân cũng tới tu luyện, lúc đó cướp đi tiểu ngưng bộ phận khí vận. Chuyện này nói đến huyền ảo, nhưng càng giống là tiểu ngưng đã trước đi qua đạo pháp chứng nhận. Cái sau muốn tu luyện, đầu tiên đối mặt không cách nào đạt được chứng nhận, cho dù tìm được chứng nhận cũng là cùng tiểu ngưng tại cùng hưởng. Đây cũng là tiểu ngưng vì cái gì sẽ không tương đạo phương pháp truyền thụ cho người khác nguyên nhân. Đạo pháp và thiên, tuy nhiên đường có tương đồng, nhưng mỗi người đạo pháp đều là căn cứ tự thân tới tu luyện. Cho nên mỗi người thi triển đi ra đều lại có chỗ khác biệt. Cho dù là La Diệt Hàn, hắn cũng không có tu luyện Thái Ất Huyền Kim Chân Kinh, mà La Gia Hồng cũng không có tu luyện tới một đời trước công phu cùng đạo pháp. La Quân hiện tại là muốn tại Cửu Tiêu Thần Lôi đạo pháp bên trên tìm tới tu luyện Địa Sát Chi Tinh pháp môn. Hắn trầm ngâm, ta không có khả năng qua ăn lôi đan, mà lại ta cũng luyện không ra lôi đan. La Quân thầm nghĩ, như vậy ta muốn thế nào để thân thể của mình đến thích ứng Địa Sát Chi Tinh gen đâu? La Quân khổ sở suy nghĩ đứng lên. Lôi đan là muốn cải biến thân thể người bên trong gen, tế bào, huyết dịch thuộc tính. Tương đồng, ta gen, tế bào, huyết dịch thuộc tính cũng phải cùng Địa Sát Chi Tinh bảo trì ngang nhau tần suất. La Quân nghĩ tới đây, nhãn tình sáng lên. Phải biết, hắn nhưng là có một cái đại thần khí, cái kia chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống a. La Quân rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đem pháp lực dung nhập vào Địa Sát Chi Tinh bên trong. Trước đó, Địa Sát Chi Tinh liền bị Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hỗn độn chi khí thối luyện qua. Cho nên, La Quân pháp lực cùng Địa Sát Chi Tinh có thể hoàn mỹ dung hợp. La Quân dùng pháp lực trước ngưng luyện ra một hạt Địa Sát đan tới. Cái kia là La Quân rút ra một hạt nhỏ Địa Sát đan, bên trong có Địa Sát Chi Tinh khí, mà bên ngoài là La Quân pháp lực kiện hàng. Lúc này, La Quân từ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong lấy ra cái này mai Địa Sát đan. Địa Sát đan là màu đen đan hoàn, nếu như không phải là bởi vì có La Quân pháp lực kiện hàng, viên này Địa Sát đan có thể đem một tấn thủy biến thành hàn băng. Đây chính là Địa Sát Chi Tinh uy lực, đương nhiên, thời gian có thể muốn lâu một chút. Toàn bộ Địa Sát Chi Tinh xuống dưới, là có thể trong nháy mắt đem một tấn thủy hóa làm hàn băng. Mà La Quân nếu là khu động pháp lực thì sẽ nhanh hơn. Địa Sát kiếm hình thành là tại La Quân pháp lực khu động dưới. Nếu như La Quân đem pháp lực bao trùm Địa Sát kiếm, như vậy La Quân là có thể dùng tay cầm lên Địa Sát kiếm. Nhưng cùng lúc, Địa Sát Chi Tinh uy lực cũng sẽ bị La Quân pháp lực hạn chế lại. Cho nên, đây cũng là La Quân vì cái gì không thể lợi dụng pháp lực đem Địa Sát Chi Tinh kiện hàng, sau đó mượn nhờ Địa Sát Chi Tinh bay lên nguyên nhân. La Quân nhìn chăm chú trước mắt Địa Sát đan, trong lòng của hắn là rất rõ ràng đất này sát đan uy lực. Cho người khác thôn phệ xuống dưới, vậy khẳng định là bị chết không còn sót lại một chút cạn. Vậy mình nuốt vào đâu? La Quân không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, La Quân hít sâu một hơi, đem pháp lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Nếu như La Quân pháp lực cùng Địa Sát đan không đồng nguyên, như vậy đến La Quân trong thân thể Địa Sát đan là bất luận cái gì pháp lực đều không thể ngăn dừng. Nhưng La Quân vẫn là có lòng tin khống chế lại, một khi Địa Sát đan mất khống chế, hắn liền sẽ đem Địa Sát đan lực lượng bức đi ra. Liều, La Quân một ngụm thôn vệ xuống đất sát đan. Địa phương sát đan tiến vào La Quân trong thân thể lúc, La Quân thân thể pháp lực đều trải rộng, tựa như là vô số thần kinh nguyên một dạng. Mà lại lúc này, Địa Sát đan bề ngoài pháp lực tán đi, bén nhọn băng hàn lực lượng bắt đầu kích thích La Quân pháp lực. Nếu như La Quân một mực dùng pháp lực đến khống chế lại Địa Sát lực lượng, như vậy hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể kể từ đó, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, La Quân cuối cùng vẫn đem pháp lực xé mở một cái sừng nhỏ. Cái kia Địa Sát Chi Tinh lập tức chui vào đi vào. A! La Quân nhịn không được kêu một tiếng, loại này thấu xương toàn tâm đau nhức là không có cách nào cùng người khác kể ra. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là đau đau một chút, sau đó, Địa Sát Chi Tinh dung nhập vào La Quân huyết nục bên trong. A! La Quân không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn cảm giác được Địa Sát Chi Tinh tại trong thân thể của hắn tán loạn, nhưng La Quân lại không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Chuyện gì xảy ra? La Quân có chút không hiểu. Chẳng lẽ La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta pháp lực cùng Địa Sát Chi Tinh giống nhau, cho nên trong lúc vô tình, ta huyết nục từ lâu bị pháp lực cải biến tổ người máy dệt. Trước đó, La Quân là thử qua đi bắt Địa Sát Chi Tinh, nhưng là hoàn toàn không thành công, cho nên về sau, hắn thử cũng không dám thử. Cái này giống như là bị nhốt ở trong lồng hầu tử, một chảo chuối tiêu liền sẽ bị đánh. Về sau đánh hầu tử trang bị lấy đi, nhưng hầu tử ý nguyên không dám đi bắt chuối tiêu. La Quân trong lòng cũng hỉ. Sau đó, hắn tiếp tục cẩn thận phục dụng Địa Sát Chi Tinh. Hắn vẫn là ăn một hạt nhỏ Địa Sát đan. Lần này xuống dưới, đau đớn càng thêm rất nhỏ. La Quân liền đem Địa Sát đan tăng liều lượng cao. Bất chi bất giác cứ như thế trôi qua một đêm. La Quân trong thân thể đã có được toàn bộ Địa Sát Chi Tinh, những Địa Sát đó chi tinh triệt để trở thành La Quân lực lượng. Địa sát chi tinh tựa như là pháp lực, cũng giống là huyết dịch tại La Quân trong thân thể chảy xuôi. La Quân mở to mắt, trong lòng của hắn có loại nói không nên lời hoan hỉ, hưng phấn. Loại này cùng địa sát chi tinh hòa làm một thể cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Hắn biết, bỏ qua hỏa sát chi tinh là chính xác. Trong thân thể không có khả năng đồng thời có được địa sát cùng hỏa sát. Đối với thực lực còn chưa đủ người mà nói, ham hố chính là lớn nhất chí mạng thiếu hụt. La Quân ngón tay một điểm, lập tức, địa sát chi tinh liền dũng mãnh tiến ra. Nhanh đến cực hạn. Tay thủy tâm động, chỉ đâu đánh đó. Cái này so tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong địa sát chi tinh yếu thuận buồm xuôi gió nhiều. La Quân tâm niệm nhất động, địa sát chi tinh liền hình thành liên hoa ngai vàng. La Quân đứng ở liên hoa trên bảo tọa, lần này hắn đứng đấy không chướng ngại chút nào. Liên hoa ngai vàng theo La Quân pháp lực, còn có hấp thu bốn phía hàn băng phân tử, lại là càng phát ra lớn mạnh. Chỉ cần La Quân vận khởi toàn bộ pháp lực, như vậy liên hoa ngai vàng hội thể hiện ra không gì sánh kịp tốc độ phi hành. La Quân tại thời khắc này, rốt cục có thể chính thức phi thiên độ địa. Địa sát chi tinh có thể hấp thu bốn phía sở hữu hàn băng phân tử, đây là địa sát chi tinh cường đại mà phương. La Quân pháp lực có thể vận chuyển dậy vạn cân vật nặng, nhưng vận chuyển không chính mình. Trừ phi tu luyện thành nguyên thần, nhưng là dưới mắt, La Quân pháp lực cùng địa sát chi tinh dung hợp lại cùng nhau, liền tựa như là người mượn nhờ phi cơ cái này công cụ, đạt tới bay lên không trung mục đích. Đương nhiên, phi hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian dài phi hành cũng là đối pháp lực một loại cường đại tiêu hao. Nếu như vẫn chỉ là bắt trọng thiên sơ kỳ La Quân, hắn coi như dung hợp địa sát chi tinh, vậy cũng nhiều nhất có thể bay 1000 cây số. Mà bây giờ, bay cái 1 vạn cây số là không có gì vấn đề quá lớn. Bất quá bay xong sau, pháp lực tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Cho nên, liền lấy Lan Đình Ngọc tới nói, hắn sẽ không có việc gì thì bay khắp nơi. Bởi vì pháp lực nếu là tiêu hao lớn, gặp lại địch nhân, đây chính là muốn đưa mệnh. Về phần giống thần đế, Trung Hoa đại đế, còn có hoàng vương những người kia thì không cần phải nói. Người ta thế nhưng là bay vọt năm ánh sáng, bất hủ tồn tại. Bọn họ ở trong hư không, có thể vô cùng vô tận phi hành. Đây chính là chiến lệnh. Sau đó, La Quân liền đi gặp Tiểu Ngưng. La Quân cùng Tiểu Ngưng gian phòng là sát bên, hắn đi vào Tiểu Ngưng trước gian phòng, trước gõ gõ cửa. Tiến đến. Tiểu Ngưng nói ra. Nàng thanh âm nhưng lại có kiềm chế hưng phấn. La Quân ngược lại không để ý, đi theo đẩy cửa tiến gian phòng. Tiểu Ngưng lúc đầu ngồi xếp bằng, lúc này xuống giường, nàng ẩn giấu không được hưng phấn nói với La Quân, "La Quân, ngươi đi theo ta." Nàng nói xong cũng mang La Quân đi ra phía ngoài. La Quân còn muốn báo tin vui đâu, hắn không kịp nói, liền bị Tiểu Ngưng trực tiếp kéo đến bong thuyền chỗ. Lúc này là rạng sáng 6h, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trên mặt sông. Trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, gió sông quét, tiên tĩnh, hùng vĩ, mỹ lệ. Tiểu Ngưng nói ra, "Đi." Nàng đột nhiên liền mang theo La Quân nhảy hướng mặt sông. Cái này bong thuyền ly giang mặt có chừng 20 thước độ cao. La Quân vẫn còn có chút không nghĩ ra. Sáng sớm, hắn lại không muốn đi bơi lội a. "Tiểu Long." Tiểu Ngưng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong ngay mắt, kim quang lấp loé. Cái kia là một bộ cực kỳ hùng vĩ thần kỳ hình ảnh. Một đầu to lớn uy vũ thần long đột nhiên xông tới, cái kia thần long người mặc áo giáp màu vàng nóng, mỗi một tấm vảy đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Thần long gào thét, long uy cuồn cuộn. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền trực tiếp đứng tại thần long cong lên. Thần long liền hướng bầu trời bên trên bay đi, trong nháy mắt thì chui vào đến trong mây xanh. La Quân một cái đứng không vững, chỉ kém không có rơi xuống. Hắn tại khẩn cấp bên trong, ôm chặt lấy Tiểu Ngưng vòng eo. Tiểu Ngưng cười lên ha hả, nàng tại thời khắc này, cười đến phá lệ thoải mái. La Quân ngược lại là có chút đỏ mặt, sau khi ngồi yên, rất nhanh liền buông ra Tiểu Ngưng. Nhanh như vậy liền thành. La Quân không khỏi kinh ngạc. Tiểu Ngưng hưng phấn nói ra, đây là niềm vui ngoài ý muốn, Tiểu Long tại thôn phệ ngươi hỏa sát chi tinh về sau, nó theo Long Văn Cương tinh hồn dung hợp đến phi thường tốt. Ta cơ hồ không có phí cái gì lực lượng, Tiểu Long thì tự hành đem cái này khải giáp luyện ra. Cái này Long Văn khải giáp có thể đem lôi điện rất tốt ngăn cách, cũng có thể ngưng tụ ở Tiểu Long thân thể. Cho nên, ngươi có thể chính mình mang theo Tiểu Long." La Quân nói ra, "Nhưng là Tiểu Long thân thể lớn như vậy, ta giới tu di cũng chứa không nổi nó à?" Tiểu Ngưng không khỏi nhíu mày, nói ra, "Như thế cái vấn đề." Nàng đón đến, nói ra, "Tiểu Long còn không có tu luyện tới có thể co vào tinh luyện nhục thân cấp độ, cho nên tạm thời, nó thân thể vẫn là lớn như vậy. Thật nếu để cho nó có thể thu nhỏ, cái kia còn phải cần một khoảng thời gian." La Quân nói ra, "Vậy cũng không có việc gì, liền để nó tiếp tục đi theo ngươi chứ sao? Dù sao ngươi lại không rời đi ta." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta cũng không có nói một mực đi theo ngươi nhà." La Quân cười ha ha, nói ra, "Vậy cũng đúng, tương lai ngươi có lẽ sẽ gặp được ý trung nhân đâu." "Cái gì?" Tiểu Ngưng nói ra, "Nói những này thì không có ý nghĩa, tương lai chuyện tới sẽ như thế nào, ai nào biết đâu. Ta mấy năm nay vẫn luôn là bỏ đàn sống riêng, cùng người thời gian dài cùng một chỗ hợp tác, thật đúng là chưa thử qua. Thiên hạ đều tán buổi tiệc, chúng ta đến có thể hợp tác bao lâu, đó cũng là nói không chính xác." Chương 998, Sơn Viễn tỉnh tổng đốc. "Hợp tác?" La Quân nói ra, "Chúng ta cũng không tính hợp tác, bởi vì bất luận cái gì hợp tác đều là lấy lợi ích làm cơ sở. Nhưng giữa chúng ta không có lợi ích gút mắc." Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng, lại không hề nói chuyện này. Trong tầng mây, phóng tầm mắt nhìn tới lại là vân hải một mảnh, tầng tầng lớp lớp mây trắng theo kẹo đông gòn một dạng. Tại càng xa địa phương, tầng mây hội tụ đến như dãy núi, hùng vĩ tới cực điểm. Lúc này, Tiểu Long cũng thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng bay lên. La Quân hiện tại đối Tiểu Long đã không quá giải, hắn hỏi Tiểu Ngưng, nói ra, "Nếu để cho Tiểu Long chở chúng ta bay, nó có thể bay bao lâu?" Tiểu Ngưng nói ra, "Tiểu Long là hấp thu lôi điện từ trường làm chất dinh dưỡng, từ đó cường đại tế bào não. Nó là rất đặc thù tồn tại, bây giờ nó tế bào não cũng đã có 1500 vạn chi cự. Kéo dài như thế, chỉ sợ nó tế bào não khai phát lượng muốn vượt qua ngươi cũng không phải là việc khó." La Quân không khỏi liễu lưỡi, hắn nói ra, "Vế đút họ vế đút, ta cũng là mới ăn hai cái thần đan, tại dưới cơ duyên mới đột phá đến 2000 vạn tế bào não. Ta cái này ăn bao nhiêu khổ, thụ nhiều ít tội mới vừa tới tình trạng này. Tiểu tử này, dựa vào cái gì a? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi đây thật đúng là không có cách nào đến ghen ghét Tiểu Long, bởi vì Tiểu Long tự thân cũng là hỗn độn chi thể. Nó là một cái rất đặc thù tồn tại. Tiểu Long lại là một mực đang nghe Tiểu Ngưng nói chuyện, nghe vậy về sau hoan hỉ vô cùng. Nó hướng La Quân cùng Tiểu Ngưng nói ra, bậy bạ, mẹ nuôi, ta về sau lợi hại, ta thì bảo hộ hai người các ngươi. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy trong lòng cũng là thỏa mãn vô cùng. La Quân nói ra, bất quá Tiểu cô đương, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, Tiểu Long nếu như chở chúng ta phi hành có thể phi hành bao lâu. Tiểu Ngưng nói ra, đại khái có thể bay 10 vạn cây số mới có thể cảm thấy mệt mỏi, nó có thể đang phi hành quá trình bên trong, tự hành bổ sung lôi điện năng lượng. La Quân lần nữa liễu lưới. Cái kia Tiểu Long lực công kích đâu? La Quân hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, Tiểu Long trước mắt lớn nhất hai cái ưu điểm, một là đánh không chết. Có rất ít lực lượng có thể đưa nó hoàn toàn vỡ nát giết chết, nó nguyên thần tản ra về sau, còn có thể tự hành ngưng tụ. Cái thứ hai ưu điểm, nó có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, pháp bảo. Đây là hỗn độn chi khí thần diệu. Còn công kích, Tiểu Long còn không sao cả học, hiện tại cũng là một chiêu lôi điện thần trảm, sau đó liền lấy vật lý lực lượng đến công sát. Bất quá ta sẽ mau chóng dạy nó hắn pháp thuật. La Quân gật gật đầu, hắn biết hắn cùng Tiểu Ngưng nghiễm nhiên đã lại nhiều một cánh tay đắc lực. Sau đó, La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, "Tiểu cô nương, ta cũng có niềm vui bất ngờ đây." Tiểu Ngưng nao nao, nói, "Ồ." La Quân bỗng nhiên thì hướng xuống mặt ngã xuống. Tiểu Ngưng cùng Tiểu Long bị kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, La Quân chân đạp màu đen tường vân thì đứng tại Tiểu Ngưng cùng Tiểu Long trước mặt. Tiểu Ngưng nhất thời trợn mắt hốt hoồm, nói ra, "Ngươi thế mà một đêm." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn sau đó lại đến Tiểu Long cong lên, chính là ngồi sau lưng Tiểu Ngưng. Hắn tiếp lấy một chỉ điểm ra, cái kia màu đen tường vân hóa thành địa sát kiếm. La Quân vây tay một cái liền đem địa sát kiếm bắt trên tay. Như ý biến hóa, không chỉ là Lan Đình Ngọc sẽ, ta cũng biết. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao làm được? La Quân liền thu địa sát kiếm, nói ra, nói đến, cũng là bởi vì ngươi cựu tiêu thần lôi đạo pháp cho ta dẫn dắt. Ta liền dùng pháp lực luyện chế địa sát đan, kết quả ta phát hiện ta huyết nhục đã sớm bị pháp lực cải tạo gen. Thân thể ta đã có thể thừa nhận được chỗ ở sát chi tinh. Trước đó ta đã từng dùng địa sát chi tinh đóng băng qua chính mình một lần, đó là sử dụng ngoại giới lực lượng hướng bên trong đóng băng. Nói đến, lúc ấy cũng hẳn là bởi vì ta trong máu thịt có địa sát chi tinh em sắc tồn tại, ta sau cùng mới có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên lần này, ta dứt khoát đem chọn cái địa sát chi tinh thôn phệ hết. Tiểu Ngưng kinh thán không thôi, nói ra, vậy ngươi bây giờ huyết nhục liền cùng đất này sát chi tinh dung hợp. La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, đáng tiếc sát chi tinh còn không quá đầy đủ, chờ cái này cái cọc sự tình về sau, ta phải nghĩ biện pháp qua cướp lấy càng nhiều địa sát chi tinh. Tiểu Ngưng nói ra, địa sát chi tinh cũng không người nào quá mức khó tìm, chỉ bất quá ai cũng không có biện pháp gì đem cướp lấy ra. Ngươi bây giờ đã có bực này bản sự, vậy thì tốt rồi nói nhiều. La Quân vui vẻ, nói ra, ngươi biết tại đi nơi nào tìm địa sát chi tinh sao? Tiểu Ngưng nói ra, ta hiểu rõ mấy nơi có thể. Chờ cái này cái cọc việc phải làm tốt, ta cùng ngươi đi một chuyến là được. La Quân nhất thời hưng phấn lên. Mấy ngày kế tiếp cũng rất là bình tĩnh, lại không cái gì ma môn kẻ xấu trước tới quấy rầy. Thần Uy Hào chính là hoàng thành cao minh công tượng chế tạo, lại có thánh thượng bố trận. La Quân bọn người một mực đang Thần Uy Hào bên trong, thực là đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm. Bất quá cuối cùng, La Quân một đoàn người vẫn là muốn rời đi Thần Uy Hào. Có lẽ Thái thượng giáo chờ chính là cái này thời cơ. Về sau, Tiểu Ngưng cùng La Quân cũng thương lượng qua vấn đề này. Cái kia Âm Dương Tú Sĩ Đồ Văn Đạo bị Lan Đình Ngọc giết nguyên thần, chỉ sợ là động giận dữ. Hắn hoặc là thì tiếp chủ không động thủ lần nữa, hoặc là động thủ lần nữa chính là có hoàn toàn chắc chắn. Nếu là động thủ, hơn phân nửa là phải chờ chúng ta xuất thần uy hảo. Sơn Viễn tỉnh bên kia, thật sự là không có cái gì ra dáng lực lượng phòng thủ. La Quân nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lại là không có khác biện pháp. Tiểu Ngưng nói ra, thần uy hảo đối với triều đình tới nói, cũng là vô cùng chân quý. Nếu là có tổn thất gì, vậy cũng không tốt hướng hoàng thượng bàn giao. Chúng ta còn phải để phòng tại chúng ta đi về sau, thái thượng giáo sẽ đối với thần uy hào ra tay. La Quân nói ra, cái hoàng thượng này đã an bài cao thủ tại Sơn Viễn tỉnh bên kia tiếp ứng, đối với thần uy hào an nguy, không cần chúng ta lại phụ trách. Tiểu Ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, nàng ngược lại là không có nghe La Quân nói qua cái này gốc dạng. Là cái kia vị cao thủ. La Quân nói ra, ta đây nhưng lại không biết, chỉ là tại binh bộ lãnh binh phủ thời điểm, nghe binh bộ người nói qua. Tiểu Ngưng cũng liền hơi hơi thở phào, đã hoàng thượng có an bài, cái kia coi như thần uy hào xảy ra chuyện gì, liền cũng không phải là quân trách nhiệm. Sau 10 ngày, Sơn Viễn tỉnh rốt cục đến. Lúc này là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng tới cực điểm. Thần Uy Hào rốt cục tại Sơn Viễn tỉnh núi xa cầu tàu cập bến, cầu tàu chu vi đầy người bầy. Rất nhiều người đều là dân chúng bình thường, bọn họ đại khái là đến xem náo nhiệt. Bởi vì còn chưa thấy qua giống Thần Uy Hào uy phong như vậy tám mặt đại thuyền thép đi. Sơn Viễn tỉnh tổng đốc Lăng Kiếm xuất lĩnh núi xa chúng quan viên trước tới đón tiếp. Lan Đình Ngọc cùng La Quân thân mang quan phục đi tại phía trước nhất, Tiểu Ngưng còn có đi theo Lan Đình Ngọc tông trạch, tông chính hai huynh đệ theo ở phía sau. Tiếp theo là bộ Thiên Hồng các tướng lãnh cũng đi theo cùng nhau xuống thuyền. Triều đình khâm sai đến thăm, như là hoàng đế đích thân tới. Cho nên bọn họ xuống thuyền về sau, Lăng Kiếm chờ đại nhân nhóm đều là quỳ xuống đón lấy, cung nên khâm sai đại nhân các loại. La Quân lần thứ nhất cảm nhận được loại này núi kêu biển gầm quỳ nên, hắn trong mơ hồ cảm nhận được quyền lực mỹ diệu. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy thiên hạ này hết thảy đều tựa hồ là hắn. Lan Đình Ngọc ngược lại là sắc mặt nhàn nhạt, hắn từ tốn nói, "Lăng tổng đốc, đứng lên đi, mọi người cũng đều đứng lên đi." Lăng Kiếm bọn người tạ ơn đứng dậy. Sau đó, Lăng Kiếm liền tiến lên nói ra, hai vị khâm sai đại nhân đường xa mà đến, lộ trình mệt nhọc, nhất định vất vả. Hạ quan đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì hai vị khâm sai đại nhân bày tiệc mời khách. Lan Đình Ngọc nhạt lạnh nhìn Lăng Kiếm liếc một chút, hắn nói ra, Lăng đại nhân, bản quan tới đây cũng là mang hoàng mệnh. Đồng thời, hoàng thượng cũng có lời nói muốn hỏi ngươi. Lăng Kiếm lập tức kinh sợ, tiếp lấy lại quỳ đi xuống. Lan Đình Ngọc nói ra, Lâm Khê huyện cũng là Sơn Viễn tỉnh bên trong, làm sao Lâm Khê huyện bây giờ ra lớn như vậy cái soạn, ngươi cái này tổng đốc đại nhân mới đưa sự tình báo cáo đến triều đình đi đâu? Nếu không phải sự tình giấu giếm không đi xuống, ngươi có phải hay không dự định vẫn đến suối huyện sự tình trấn áp? Lăng Kiếm vội vàng nói, hạ quan vô năng, hạ quan biết tội, mời hoàng thượng trách phạt. Lan Đình Ngọc cười lạnh, nói ra, về phần làm sao trách phạt ngươi, ngươi liền đợi đến hoàng thượng thánh chỉ đi. Hiện tại Lâm Khê huyện tình hình tai nạn nghiêm trọng, bản quan cùng La tướng quân không tì vết dừng lại. Cái kia vận chuyển xe ngựa, nhân lực ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng a? Đã chuẩn bị kỹ càng. Lăng Kiếm vội vàng nói. Lan Đình Ngọc nói ra, lập tức qua đem lương thảo vận chuyển tốt, sau một tiếng, bản quan chờ muốn lập tức tiến về Lâm Khê huyện. Vâng, đại nhân. Lăng Kiếm nói ra. La Quân cùng Lan Đình Ngọc bọn người tiếp lấy ngay tại bên bờ chờ đợi, Bộ Thiên Hồng tìm một chút lương khô tới cho mọi người phân. Lan Đình Ngọc trong miệng gặm cái bánh bột nô, lại cầm lấy ấm nước uống một ngụm nước, hắn hướng La Quân nhạt lạnh nói ra, những việc này, ta tự ý tự làm chủ, ngươi không có ý kiến chớ. La Quân nói ra, không có ý kiến, chuyện dưới mắt khẩn cấp, Lan tướng quân ngươi cách làm đều là vì thương sinh, vì bình minh bách tính. Lan Đình Ngọc liền cũng liền im miệng không nói lời nào. Lăng Kiếm chờ quan viên lúc này cũng đi tới, bọn họ nhìn thấy La Quân mấy vị này đại nhân thế mà thì ăn chút lương khô, từng cái trên mặt đều là giật mình cùng xấu hổ. Lăng Kiếm chừng 50 tuổi, tinh thần hắn rất tốt. Tại Đại Khang trong triều đình làm quan, riêng là bên ngoài phong suất, đó cũng không phải là nói ngươi học vấn tốt, năng lực quản lý mạnh là được. Vẫn phải có thủ đoạn thần thông. Thiên Châu là người người thượng võ, cho nên Lăng Kiếm có thể làm đến tổng đốc một bước này, hắn tu vi cũng là đạt tới cựu trọng thiên sơ kỳ. Mà lại, Lăng Kiếm chính mình cũng mời chào không ít cao thủ ở bên người. Không phải vậy lời nói, cái này thế đạo loạn như vậy, Sơn Viễn tỉnh căn bản không có năng lực đến trấn áp những cao thủ kia. Mấy cái vị đại nhân như thế ăn gió nằm sương, nhất tâm nhớ nhung chịu khổ bách tính. Như vậy có đức độ, hạ quan thực sự bội phục. Lăng Kiếm vuốt mông ngựa nói ra. Trên thực tế, tâm lý lớn nhất tâm thần bất định chính là Lăng Kiếm. Hắn mặc dù là một tỉnh tổng đốc, quyền cao chức trọng. Lúc đầu, hắn là không tất yếu sợ Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Dù sao, hai tiểu tử này cho dù là không sai, nhưng cũng chỉ là cái tứ phẩm quan viên. Tổng đốc thế nhưng là từ nhị phẩm đại quan a. Nhưng là Lăng Kiếm tâm lý vô cùng rõ ràng, bây giờ Sơn Viễn tỉnh phát sinh chuyện lớn như vậy, địa vị hắn chỉ sợ cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Liên cũng chính là ngóng trông hai vị này tiểu khâm sai có thể tại trước mặt hoàng thượng vì hắn nói tốt vài câu, cũng có thể thiếu chút chịu tội. La Quân là mới nhập quan trường, có quá nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, thậm chí đều không biết mình lớn bao nhiêu quyền lực, cho nên lúc này, hắn biết mình hẳn là ít nói chuyện. Chương 999, dã man vương quyền. Lan Đình Ngọc nhàn nhạt nhìn Lăng Kiếm liếc một chút, sau đó nói, "Lăng tổng đốc, Lâm Khê huyện phát sinh nạn châu chấu, ngươi thân là địa phương tổng đốc, tại sao lại để tình thế lan tràn đến tình trạng như thế? Coi như ngươi nước sôi sơ sẩy, nhưng là về sau, chẳng lẽ vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đi cứu hai trấn ăn sao? Vẫn là nói, ngươi cùng Thái thượng giáo có chỗ liên quan." Lăng Kiếm hai nhiên tất sắc, hắn nói gấp, "Khâm sai đại nhân, hạ quan có lớn mật đến đâu tử cũng không dám cùng Thái thượng giáo cấu kết ta. Thật sự là cái này bên trong có nói không nên lời nỗi khổ tâm a." Lan Đình Ngọc nói ra, "Cái gì nỗi khổ là nói không nên lời, bổn tướng quân là có hứng thú muốn nghe một chút." La Quân mấy người cũng đều nhìn về Lăng Kiếm, Lăng Kiếm liền nói ra, "Lâm Khê huyện một vùng dân phong đưa hãn, tại thánh thượng chưa đăng cơ trước đó, Lâm Khê huyện cùng núi xa bên này cũng không phải là thuộc về cùng một cái tỉnh. Khi đó, hai bên mâu thuẫn rất lớn, thường xuyên sẽ phát sinh ma sát. Rất nhiều người đều là có kẻ thù truyền tiếp. Về sau thánh thượng đến suối huyện quy về Sơn Viễn tỉnh một vùng, lại tiến hành đại lượng trấn áp, sự tình mới có chuyển biến tốt." La Quân không khỏi kỳ quái, hắn nhịn không được nói ra, "Núi xa bên này đất rộng của nhiều, Lâm Khê huyện bất quá là cái huyện, cũng có thể cùng núi xa đánh đồng, còn phát sinh nhiều như vậy mâu thuẫn." Lăng Kiếm nói ra, "Đại nhân có chỗ không biết, Lâm Khê huyện mặc dù là một cái huyện, nhưng bên kia phía dưới có thật nhiều phân cấp nông thôn, những này trước kia cũng là thuộc về Lâm Khê huyện. Lâm Khê huyện mặc dù là cái huyện, cũng không so núi xa nhỏ hơn a." La Quân nói ra, "Lại vẫn lại có chuyện như vậy." Lăng Kiếm nói ra, "Lâm Khê huyện là đặc lập độc hành đặc thù tồn tại, mà lại nhân khẩu đông đảo. Lần này nạn châu chấu liền để Lâm Khê huyện gặp tai họa nhân số đạt tới 2 triệu nhân khẩu. Về sau, hạ quan biết được Lâm Khê huyện sự tình, lập tức liền từ quan thương bên trong phát lương thảo, lại để cho bản địa sĩ thân quen giúp rất nhiều. Thế nhưng là về sau, tại lương thảo vận chuyển về Lâm Khê huyện thời điểm, lương thảo vừa mới tiến Lâm Khê huyện, liền bị nhất bang lưu dân đem lương thảo cướp đi. Lưu dân có thể từ trong tay các ngươi đem lương thảo cướp đi." Lan Đình Ngọc nói ra, "Lăng tổng đốc, ngươi không phải là đang nói giỡn?" Lăng Kiếm nói ra, "Đại nhân, chuyện thế này, hạ quan chỗ này dám nói cười. Đó là một trận có chuẩn bị phục kích chiến, lưu dân bên trong tiềm tàng thái thượng giáo cao thủ. Về sau, vấn đề này liền để núi xa bên này bách tính cũng phẫn nộ, bọn họ cảm thấy Lâm Khê huyện lưu dân đáng chết. Núi xa bên này vốn là đối Lâm Khê huyện có thành kiến rất lớn. Cái này sự tình sau khi phát sinh, dân chúng toàn bộ đều cự tuyệt vì Lâm Khê huyện quê lương. Và lại, Lâm Khê huyện tao thai, chúng ta bên này cũng ít nhiều thụ ảnh hưởng. Muốn chiếu cố tự thân đều có chút khó khăn, hạ quan cũng sợ lại kiên trì sẽ đem núi xa bên này bách tính chọc giận. Vạn nhất thái thượng giáo lại tới thừa cơ mê hoặc, cái kia chính là càng tội lớn hơn trách. Đã như vậy, ngươi là sao không rất sớm hướng triều đình báo cáo?" Lan Đình Ngọc hỏi. Lăng Kiếm xuất mồ hôi chán, nói ra, "Hạ quan vốn định chính mình toàn lực nghĩ biện pháp đến suối huyện một chuyện xử lý tốt, như thế cũng coi là hoàng thượng phân ưu. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ đem sự tình lấy tới tình trạng như thế, hạ quan tử tội." Lan Đình Ngọc nói ra, "Ngươi chịu tội, ngày sau tự nhiên có thánh thượng đến phân tích. Dưới mắt, ngươi nhiệm vụ cũng là đem núi xa bên này trấn an được, chớ có lại thêm bất luận cái gì nhiễu loạn. Lăng Kiếm nói ra, vâng, đại nhân. Sau một tiếng, 500 xe lương thảo đã chuẩn bị hoàn hảo. Tiếp theo, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp tiến lên. Về phần thần uy hảo, đã có người tiếp nhận. La Quân bên này yên tâm mà đi. 3000 đao vệ, nghiêm phòng tử thủ bảo hộ lấy 500 xe lương thảo. Lâm Khê huyện dân chúng, rất nhiều người sở dĩ còn chưa làm phản, liền đều là đối cái này lương thảo còn có hy vọng. Đây là bọn họ sau cùng một cọng cỏ. Nếu như những này lương thảo lại bị hủy, hoặc là bị cướp, như vậy toàn bộ Lâm Khê huyện dân chúng làm sinh tồn, đều sẽ hướng Thái Thượng giáo bên kia dựa sát vào. Tiêu Ngưng cùng La Quân phân tích. La Quân nói ra, nhiều như vậy lương thảo, Thái Thượng giáo người là mang không hết. Ngược lại là hủy đi dễ dàng một chút, đối phương cao thủ nếu là đến, muốn giết chúng ta không dễ dàng, cần phải hủy đi nhiều như vậy lương thảo, chúng ta thực sự khó dùng phòng thủ. Tiêu Ngưng nói ra, cho nên việc này, chúng ta muốn cùng Lan Đình Ngọc thương lượng một chút. La Quân gật đầu. Đội ngũ phía trước nhất, La Quân cùng Tiểu Ngưng phóng ngựa đuổi theo. Lan tướng quân. La Quân tiến lên, hắn nói ra, Thái Thượng giáo nếu là phái ra cao thủ đến đây phá hủy lương thảo, lại là khó phòng a. Lan Đình Ngọc siết dây cương, chậm lại tốc độ, hắn nói ra, xác thực khó phòng, 3000 đao vệ cùng bộ thống lĩnh nhiệm vụ cũng là phòng thủ. Ba người chúng ta, liền phụ trách chủ động xuất kích, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem người đến xâm phạm đánh giết. La Quân nói ra, cũng chỉ có biện pháp này. Từ núi xa tới Lâm Khê, còn có 3 ngày hành trình. Đoàn người này trùng trùng điệp điệp, chỉ là người trong nhà mỗi ngày ẩm thực tiêu hao đều là không ít. 3000 đao vệ, tăng thêm vận chuyển lương thảo dân phu, hết thảy có 5000 người tới. 5000 người, một người một ngày một cân lương thực, đó cũng là 5000 cân lương thực. Còn có cái này hơn ngàn con tuấn mã cũng phải ăn cỏ. Dạng này tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Cho nên nói, mặc kệ là thời cổ vẫn là hiện đại, treo lên trượng lai, cái kia đánh không phải người, mà chính là tiền. Một khi tác chiến, mỗi một ngày tiêu hao đều là không dám tưởng tượng. Cái này 500 xe lương thảo, mỗi một xe lương thảo là 3000 cân, hết thảy cũng là 150 vạn cân lương thực. Thần uy hảo bên trong tự nhiên là chứa không nổi nhiều như vậy lương thực, cho nên đằng sau còn theo mấy chục chiếc tàu chở hàng vận chuyển lương thực. Có thể cho dù là nhiều như vậy lương thực thì thật có thể giải Lâm Khê huyện khẩn cấp sao? Lâm Khê huyện nhân khẩu đạt tới 300 vạn, đó là cái siêu cấp đại huyện a. 150 vạn cân bình quân cấp cho số dưới, mỗi người trong tay cũng chỉ có nửa cân lương thực, người một nhà ăn một ngày đều khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng không có khả năng từng nhà đều có thể đạt được lương thực, cũng không có khả năng từng nhà đều thật đói. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này 150 vạn cân lương thực đều đại biểu triều đình cứu trợ thiên tai quyết tâm, về sau sẽ còn tiếp tục có lương thực vận đưa tới. Ngày đầu tiên vận chuyển là bình tĩnh, ngày thứ hai vận chuyển cũng là bình tĩnh. Đến ngày thứ ba, vận chuyển lương thảo đội ngũ đi qua một đầu hồ nước. Hồ nước vắt ngang tại Lâm Khê huyện cùng núi xa bên này trung gian, muốn tới Lâm Khê, nhất định phải qua đầu này hồ nước. Tại trong hồ nước hình thức kết cấu một tòa cầu đá lớn. Vận chuyển lương thảo xe ngựa muốn đi qua cũng không có gì khó khăn. Nhưng là đến giờ này khắc này, Lan Đình Ngọc cùng La Quân cũng không liều lĩnh. Một khi xe ngựa tiến vào trên cầu, địch nhân vào lúc này phục kích, này sẽ là toàn bộ đội ngũ tai nạn. Địch nhân khẳng định tại phụ cận có mai phục. Lan Đình Ngọc nói với La Quân. La Quân ánh mắt nghiêm trọng, hắn nói ra, co vào đội ngũ, từ đao vệ thủ hộ. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, nhưng địch nhân nếu là án binh bất động, chúng ta tiêu hao không nổi. La Quân nói ra, bọn họ không đến, chúng ta chủ động đi tìm bọn họ. Lan Đình Ngọc nhãn tình sáng lên, theo rồi nói ra, tốt, cứ làm như thế. La Quân, Tiểu Ngưng, Lan Đình Ngọc ba người ngưng thần điều tra bốn phía. Rất nhanh, ba người liền phát giác được đối phương tại biên giới Tây Nam trong bụi cỏ mai phục. La Quân lập tức nói ra, Lan tướng quân, biên giới Tây Nam mai phục khẳng định là cao thủ bình thường. Một khi chúng ta chủ động công sát bên kia, bọn họ tuyệt đỉnh cao thủ ngay lập tức sẽ đến phá đao trận, hủy diệt chúng ta lương thảo. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra, ta cũng là ý tứ này. La Quân nói ra, ta có biện pháp. Hắn sau đó nói với Kiều Ngưng, Tiểu cô nương, ngươi cùng Lan tướng quân mai phục tại nơi đây, mượn cơ hội giấu vào giới tu di bên trong. Ta mang theo Tiểu Long cùng Lan tướng quân truy sát hướng Tây Nam phương. Tiểu Long mục tiêu to lớn, tốc độ cực nhanh, bọn họ khẳng định phát hiện không đến các ngươi cũng chưa qua đi. Tiểu Ngưng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, diệu kế. Lan Đình Ngọc không khỏi kỳ quái, nói, làm sao giấu vào giới tu di bên trong? Tiểu Ngưng sáng sáng trong tay giới chỉ, nói ra, ngươi nắm tay ta, cái gì cũng không cần muốn liền biết. Sau đó, Tiểu Long gào thét mà ra. Trong chớp nhoáng này, La Quân liền cưỡi tại tiểu trên thân rồng, cùng lúc đó, Tiểu Ngưng cùng Lan Đình Ngọc thì giấu vào giới tu di bên trong. La Quân cùng Tiểu Long liền hướng Tây Nam phương hướng bay đi. Cái kia phía Tây Nam trong bụi cỏ mai phục ước chừng 30 tên cao thủ, thuần một sắc thái hư ngũ trọng thiên, thất trọng thiên cùng bát trọng thiên tu vi. Bát trọng thiên phượng mao lân giác, lấy ngũ trọng thiên nhiều nhất. Đây đều là thái thượng giáo tinh anh. Ngược lại cũng không phải là nói cao thủ nhiều theo rau cải trắng một dạng, mà là tại ngày này châu bên trong, linh đan cùng linh khí tràn lan, tu vi vốn đến thì tăng lớn nhanh một chút. Không quá nhanh mặc dù là nhanh, nhưng là căn cơ chưa chắc có nhiều vững vàng. Một khi cùng La Quân loại thực lực này phái cao thủ đối chiến đứng lên, có thể nói căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. La Quân cưỡi Tiểu Long đi vào bụi cỏ trên không, những thái thượng giáo đó tinh anh những cao thủ lập tức đối Tiểu Long triển khai tiến công. Trong nháy mắt, đao kiếm cùng bay, tinh quang kiếm trận bắn một lượt. Đạo đạo sắc bén chi sát ý công giết đi lên, lợi hại tới cực điểm. Tiểu trên thân rồng chính là Long Văn Khải Giáp, phòng ngự lực cực cao. La Quân chỉ huy Tiểu Long, nói, hướng lên trên bay. Tiểu Long lập tức hướng lên trên lao ra, nó cái đuôi lớn liên tục đong đưa, lại là đem những đao kiếm đó mãnh liệt quấy quét bay. Bất quá những này kiếm khí đao ý theo đuổi không bỏ, tiếp tục rào giết tới. Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên há mồm phun ra lôi điện thần chém tới. Hắn lôi điện thần chạm bên trong, ẩn chứa hỏa sát chi tinh. Liền gặp cái kia lôi điện chùm sáng bên trong hỏa hồng một mảnh. Không khí nóng bỏng lên, tựa hồ là muốn đem cái này thiên khoảng không tiêu đốt. Lôi điện cùng hỏa sát chi tinh dung hợp về sau, bộc phát ra năng lượng không bao giờ có. Những đao kiếm đó trận oanh một tiếng, liền bị lôi điện thần chạm đốt cháy thành cho bụi. Tiểu Long gào thét một tiếng, lại lần nữa phun ra lôi điện thần chém tới. Lần này, lại là hướng phía những cao thủ kia chém giết tới. Những cao thủ kia lập tức liền ý thức được lôi điện thần chạm lợi hại, nhao nhao né tránh. Cũng coi như bọn họ tránh né phải kịp thời, mặt đất kia bị lôi điện thần chạm bổ trúng, lập tức xuất hiện một cái tràn đầy chừng 30 mét hố lớn, mà lại trong hầm một mảnh than cốc, khói xanh quần quần mà lên. Dạng này uy lực, quả thực là khiến người ta lưu luyến. Tại đám cao thủ này bên trong, còn có hai tên bắt trọng thiên tồn tại. Hai người này theo thứ tự là Viên Kiến, Viên Đông. Viên Kiến lạnh hừ một tiếng, nói, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Hai tay của hắn bỗng nhiên hóa thành kim sắc, cả người như tràn ngập khí cầu. Trong nháy mắt, chiến ý bừng bừng phân chấn. Dã man vương quyền. Viên Kiến bạo giống một tiếng, đột nhiên nhất quyền tuôn ra. Quyền kia trong đầu phát ra nhất tôn kim sắc giá thú gào thét, vương giả chi ý hoành. Một quyền này liền trực tiếp nện ở Tiểu Long đầu, Tiểu Long thân thể nhoáng một cái, lập tức liền theo uống say. Chương 1000, cao thủ hội tụ. Viên Kiến dã man vương quyền cực kỳ uy lực, quyền bên trong ẩn chứa dã man vương giả chi ý, so một chút pháp bảo lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Pháp bảo là chết, người chung quy là sống. Cho nên quyền pháp dùng đến tốt, uy lực là sẽ không quá kém. Cái này dã man vương quyền chính là Viên Kiến khổ tâm tối luyện, lại thu thập bách thú chi vương hung tàn tinh ý như thế về sau, ngày qua ngày khổ luyện, tâm thần đều đã cùng dã man vương quyền hòa làm một thể. Cho nên Viên Kiến cả người đã đầy người lông tóc, móng tay, da thịt đều sắp biến thành như là dã thú. Riêng là tại Viên Kiến phát công lúc, loại biến hóa này thì phá lệ rõ ràng. Tiểu Long bên trong Viên Kiến một quyền này, thân thể trên không trung lay động mấy lần. Bất quá Tiểu Long rất nhanh liền vẫy vẫy đầu, lập tức lại khôi phục thần trí. Lần này Tiểu Long nổi giận, Tiểu Long lập tức lao xuống hướng Viên Kiến. Cái kia Viên Kiến thấy thế lại là sắc mặt bất biến, hắn tiếp lấy lại lạnh hừ một tiếng. Vương tọa diệt thế. Viên Kiến lại lần nữa hướng Tiểu Long đầu vành sát nhất quyền tới. Kim sắc quang mang đại thịnh, quyền ý hung mãnh ngập trời, nhất tôn kim sắc vương tọa đánh giết tới. Cái này vương tọa có trấn áp hết thể ý chí lực. Cùng lúc đó, cái kia Viên Đông cũng xuất thủ. Viên Đông chợt quát một tiếng, Thiên đạo vương quyền. Quyền ý hung hồn, màu trắng tinh mang tuôn ra, một cỗ vô cùng quyền lực cũng hướng Tiểu Long đầu đụng giết tới. Tiểu Long nhất thời hai mặt thủ địch. Viên Đông cùng Viên Kiến nhưng đều là tuyệt thế quyền pháp cao thủ. Có thể La Quân cũng không phải là một mực đang xem kịch, lúc này, trong tay hắn bóp chí tuyệt ấn. Trong nháy mắt, cái kia địa sát chi tinh hiện ra đến, hình thành hai đạo lốc xoáy chi lực. Hàn băng chi ý hung mãnh, hai cỗ quyền lực toàn bộ cuốn vào lốc xoáy bên trong. Quyền kia ý khi thật hung hãn, liền muốn phá vỡ La Quân lốc xoáy chi lực. Nhưng là địa sát chi tinh ngưng tụ hàn băng tốc độ cũng phi thường nhanh. Băng hàn chi lực cấp tốc ăn mòn cái kia hai cỗ quyền ý hoành. Địa sát chi tinh cuối cùng vẫn bị cái này hai cỗ quyền ý đánh thành phấn vụn. La Quân cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được cái này hai đại cao thủ công kích. Bất quá lúc này, cái kia hai cỗ quyền lực cũng đã tiêu hao không ít. La Quân cấp tốc mang theo Tiểu Long như người, Tiểu Long cái đuôi lớn hất lên, liền đem cái này hai cỗ quyền lực nện thành phấn vụn. Cùng lúc đó, La Quân tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra, trực tiếp cũng là vạn kiếm quý nhất. Chiếc kia địa sát cự kiếm liền hướng phía Viên Kiến náo bộ đánh giết tới. Viên Kiến lập tức phát quyền tới, hắn quyền lực hùng hồn, thế mà thật đem ngăn trở địa sát cự kiếm. Có thể lúc này, Tiểu Long đã tới. Tiểu Long hướng phía Viên Kiến một ngụm lôi điện chi hỏa phun qua. A! Viên Kiến trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, nhưng hắn đã tới không kịp trốn tránh. Trong nguy cơ, Viên Kiến vận pháp lực tới. Có thể hắn pháp lực lập tức liền bị Tiểu Long đốt cháy, lại nói tiếp, Viên Kiến liền bị thiêu hủy thành tro tàn, ngay cả cặn cũng không còn. La Quân cùng Tiểu Long giải quyết Viên Kiến, cái kia Viên Đông quyền lực công giết tới. Hung manh tinh mang, vô địch quyền ý. Đây là một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. La Quân phản tay vồ một cái, liền bắt lấy địa sát kiếm. Đồng thời, La Quân chợt quát một tiếng, một kiếm chém giết tới. Đại Thánh đạo tràng lực lượng cùng cảm động, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần một kiếm. Oeng! La Quân một kiếm liền đem Viên Đông quyền lực nổ tung. Viên Đông hãi nhiên thất sắc. Tiểu Long lập tức lui tiến lên, lấy to lớn thân thể đem Viên Đông toàn bộ quay trùng quanh ở giữa. La Quân lập tức thi triển ra địa sát đại thủ ấn. Cái này là La Quân căn cứ cầm nã thủ đổi đi ra, lấy địa sát chi tinh làm căn bản. Cái kia địa sát chi tinh hình thành màu đen hàn băng đại thủ ấn, trực tiếp như lai Phật bàn tay to hướng phía Viên Đông vồ bắt đi qua. Cùng lúc đó, không khí từ trường cấp tốc bị địa sát chi tinh đóng băng. Viên Đông cắn răng, hắn lại nhất quyền tuôn ra tới. Địa sát đại thủ ấn lập tức hình thành đại thánh quyền ấn, năm đấm màu đen cũng đi theo đụng giết đi qua. Oeng! Đại thánh quyền ấn lập tức bị ván nát, nhưng là Viên Đông Thiên đạo vương quyền cũng bị tiêu hao không ít lực lượng. Còn thừa quyền lực hướng phía Tiểu Long thân thể đánh giết tới. Tiểu Long bị đánh trúng, thân thể lay động mấy lần, lại là không có chuyện gì. Nhưng là La Quân quyền ấn tản ra về sau, lập tức lại hình thành địa sát đại thủ ấn. Trong nháy mắt, Viên Đông chỉ cảm thấy bốn phía băng hàn vô cùng, sau đó, hắn liền bị đại thủ ấn kia đông lạnh thành phấn vụn. Cái kia còn lại cao thủ lúc này mới phản ứng được, nhưng La Quân cùng Tiểu Long đã bay đến trên trời. Thế là những cao thủ kia liền cũng chỉ có thể là theo không kịp. Thời gian là giành giật từng giây. Tại La Quân qua chu sát tây nam phương hướng cao thủ lúc, chính thức cao thủ tinh nhuệ cũng lập tức xuất động. Hành động lần này chính là muốn hủy diệt sở hữu lương thảo, như thế để Lâm Khê huyện bách tính hoàn toàn tuyệt vọng. Những này cao thủ tinh nhuệ theo thứ tự là Thái thượng giáo giáo chủ Bá Chí Văn, còn có đại công Lỗ Lâm, vị này là bắt trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Mà một vị khác đại công Vàng Bàn Nhược càng là cựu trọng thiên trung kỳ cao thủ. Càng không được là, lần này liền Âm Dương Tú Sĩ Đồ Văn Đạo cũng tới. Đồ Văn Đạo nguyên thần bị Lan Đình Ngọc hủy nhất tôn, hắn đối Lan Đình Ngọc đã là hận thấu xương. Cho nên hành động lần này, liền Đồ Văn Đạo cũng tới. Cái này bốn đại cao thủ vừa ra trận, bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên. Bố trận. Bộ Thiên Hồng lệ hống một tiếng. Lúc này, cái này bốn đại cao thủ còn không có phát hiện Lan Đình Ngọc cùng Tiểu Ngưng. Ầm ầm. 3000 đao vệ tinh khí thần trong nháy mắt bị Bộ Thiên Hồng, còn có hắn tướng lãnh tụ tập lại. Giữa sân tinh khí tăng vọt, đao mang ngang dọc và thiên. Tiếp theo, lấy bộ thiên hồng cầm đầu, vô cùng đao mang chém tới bốn đại cao thủ. Đồ Văn Đạo lạnh hừ một tiếng, bọn họ một nhóm người này là lấy nguyên thần cấp tốc bay tới, lúc này bốn người còn chưa rơi xuống đất. Đồ Văn Đạo nguyên thần đã hủy, hắn hiện tại lại khẩn cấp ngưng tụ nhất tôn nguyên thần lấy cung cấp phi hành. Không phải vậy lời nói, đường đường cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đi chỗ nào còn muốn dựa vào hai cái đuôi bước đi, hắn gánh không nổi người này. Đương nhiên, tôn này nguyên thần dưới mắt cũng còn không có gì khác tác dụng. Bộ thiên hồng chỗ bố trí xuất đao trận hung mãnh vô song, trọng yếu nhất cũng là đao này trận ngưng tụ 3000 đao vệ tinh khí thần, khí phách hiên ngang. Đồ Văn Đạo pháp tướng trang nghiêm, hai tay cấp tốc ngưng kết pháp ấn. Đại thai nan thuật, mặt nhật thiên lôi. Nghe đồn rằng, bên trong thiên địa có 3000 đại đạo, 3000 đại đạo bên trong, mỗi một môn đạo phương pháp đều là thần thông vô cùng. Bên trong 3000 đại đạo liền có đại vận mệnh thuật, đại luật lệnh thuật, đại siêu độ thuật, tiểu túc mệnh thuật, đại thai nan thuật các loại, mà đại vận mệnh thuật chính là 3000 đại đạo tổng cương. Dưới mắt Đồ Văn Đạo thi triển chính là 3000 đại đạo bên trong đại thai nan thuật. Đại thai nan thuật bên trong lại có mặt nhật thiên lôi, hắc nhật thiên thai, loạn thế long nhận các loại. Lúc này, mặt nhật thiên lôi thi triển đi ra. Nhất thời, trên bầu trời cắt bay đá chạy, cuồng phong bạo liệt. Tại cuồng phong kia bạo liệt chỗ, từng đạo mặt nhật thiên lôi xé rách đi ra, chính là hướng đao trận đánh giết tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, mặt đất chấn động, đao ý, sát ý phóng lên tận trời. Đồ Văn Đạo liên tục hạ xuống mặt nhật thiên lôi, bộ thiên hồng đao trận cũng liên tục va chạm, bên trong thiên địa chém giết thảm liệt. Nhưng là Đồ Văn Đạo thực lực thật sự là quá mạnh, như vậy xuống dưới, đao trận tất phá. Liên cũng là tại lúc này, Lan Đình Ngọc nói với Tiểu Ngưng, ta đến ứng phó Đồ Văn Đạo, ngươi cùng bộ thiên hồng đối phó người khác. Tiểu Ngưng cùng Lan Đình Ngọc còn tại giới tu di bên trong, Tiểu Ngưng nghe vậy không khỏi giật mình, nói ra, Đồ Văn Đạo là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, ngươi làm sao đối phó được hắn? Ta tự có chủ trương. Lan Đình Ngọc nói xong liền xông ra giới tu di. Lan Đình Ngọc sau khi đi ra, lập tức tìm khe hở xuất đao trận. Đao trận phía dưới là có rảnh khe hở. Sau đó, Lan Đình Ngọc khống chế cựu diễm thần long bay đi lên. Đồ Văn Đạo, Chu Diệt ngươi nguyên thần liền là tiểu gia ta, ngươi chịu chết đi. Sau đó, Lan Đình Ngọc lập tức thi triển ra cựu viêm thần kiếm tới. Cái kia cựu viêm thần kiếm hung manh hướng Đồ Văn Đạo chém giết tới. Muốn chết. Một bên Vàng Bàn Nhược lập tức nhất trưởng bổ về phía Lan Đình Ngọc. Vàng Bàn Nhược cựu trọng thiên trung kỳ tu vi, hắn cái này vừa ra tay, chính là tiện tay nhất trưởng lại là uy lực to lớn. Nhưng gặp từ trường nhấp đô, lực lượng của mãnh. Cũng là tại lúc này, Tiểu Ngưng cũng xuất hiện. Tiểu Ngưng lập tức thi triển ra bất diệt lôi phủ. Bất diệt lôi phủ một tiếng ầm vang, liền phát ra vô cùng điện mang trực tiếp đem Vàng Bàn Nhược trưởng lực vỡ nát, đồng thời ngược lại hướng Vàng Bàn Nhược đánh giết tới. Ngân Sa Vương, ngươi cũng dám đến làm rối? Vàng Bàn Nhược giận dữ. Có gì không dám? Tiểu Ngưng cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, nàng lấy bất diệt lôi phủ làm dẫn, thi triển ra lôi nghịch 9 tầng. Trong nháy mắt, lôi điện 9 tầng ầm ầm bổ giết đi qua. Vàng Bàn Nhược không dám coi thường, lập tức khoảng chừng né tránh, đồng thời quất ra hắn vẫn tiên kiếm cùng Tiểu Ngưng kịch chiến đứng lên. Cái kia Lỗ Lâm cùng Ba Chí Văn cũng không phải đến xem náo nhiệt, hai người thì hướng Tiểu Ngưng đồng thời xuất thủ. Tiểu Ngưng phân ra nhất tôn nguyên thần qua đối chiến Lỗ Lâm. Nàng nguyên thần lập tức liền cản lại Lỗ Lâm, đồng thời chiến đến khó phân thắng bại. Mà Tiểu Ngưng liền lại một người đối chiến Ba Chí Văn hỏa Vàng Bàn Nhược. Ba Chí Văn chính là Thái Thượng giáo giáo chủ, tự nhiên không thể khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng, nói, "Động Thiên thần quang." Chỉ gặp trong tay hắn bắn ra, chính là bắn ra một chùm Động Thiên thần quang tới. Cái này Động Thiên thần quang lập tức liền như lợi kiếm hướng Tiểu Ngưng chạm giết tới. Tiểu Ngưng thân hình liền chuyển, lợi dụng bất diệt lôi phủ tạo nên một cỗ lôi điện chi tường tới. Ba Chí Văn hỏa Vàng Bàn Nhược liên tục công sát, đồng đều bị lôi điện chi tường ngăn cản được. Có thể cho dù là như vậy, Tiểu Ngưng cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Dù sao, vô luận là Ba Chí Văn vẫn là Vàng Bàn Nhược, cái kia đều không phải nhân vật bình thường. Liền cũng tại lúc này, La Quân cùng Tiểu Long rốt cục đuổi tới cứu viện. Trước cạn ra hỏa kia, La Quân chỉ Lỗ Lâm, hắn làm sao lại không biết quả hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý đây? Lỗ Lâm trong nháy mắt muốn ứng đối Tiểu Ngưng nguyên thần, còn muốn ứng đối La Quân cùng Tiểu Long công kích. Hắn cho dù có ngày lại bản sự, giờ khắc này cũng là bất lực. Tiểu Long một ngụm lôi điện thần hỏa phun ra mà ra, Lỗ Lâm cương trốn một chút qua, Tiểu Ngưng nguyên thần cuốn lên tới. La Quân đi theo một kiếm bổ giết đi qua. Sau đó, Tiểu Long cái đuôi lớn hất lên. Trong một chớp mắt, Lỗ Lâm thì hôi phi yên diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Giải quyết Lỗ Lâm, La Quân cùng Tiểu Long lập tức quay lại đầu thương đối phó nạ Điệp Chí Văn. La Quân con ngón búng ra, địa sát kiếm hung mãnh chém giết tới. Ba Chí Văn trở tay phất một cái, hắn tay áo thế mà cứng rắn như sắt thép, liền đem La Quân địa sát kiếm đánh thành phấn vụn. Mà Tiểu Long cũng lập tức phun ra lôi điện thần hỏa. Cái này lôi điện thần hỏa uy lực là tuyệt đối khủng bố, phun lệch còn dễ nói, nếu là phun vừa vặn, tuyệt đối là tai nạn. Nhưng Tiểu Long phun lửa, Ba Chí Văn vẫn là dùng tay áo lướt nhẹ qua. Oeng. Trong một chớp mắt, Ba Chí Văn tay áo liền bị Tiểu Long lôi điện thần hỏa đốt cháy. Chương 1001, lôi điện thần hỏa, động thiên thần quang. Ba Chí Văn không khỏi bị kinh ngạc, hắn tay áo chính là dùng tự thân huyết tinh chi khí thối luyện, có thể cứng rắn có thể mềm, mềm dẻo vô hạn. Một khi pháp lực phùng lên, không gì không phá. Hắn không nghĩ tới chính mình tay áo thế mà cứ như vậy bị tiêu hủy. La Quân địa sát kiếm bị hủy, tán đi địa sát chi tinh cấp tốc lại hình thành địa sát đại thủ ấn. Đại thủ ấn kia trực tiếp đem Ba Chí Văn tóm lấy. Ba Chí Văn không khỏi nổi giận, hắn lập tức thu hồi động thiên thần quang. Cái kia động thiên thần quang là Ba Chí Văn thôn vệ một kiện pháp khí, tiếp lấy tu luyện được. La Quân cấp tốc lấy đại thủ ấn đóng băng Ba Chí Văn, nhưng là Ba Chí Văn pháp lực thâm hậu, lại là chấn động mạnh một cái, liền trực tiếp đem La Quân địa sát đại thủ ấn đánh sơ xác. Sau đó, cái kia động thiên thần quang như một đạo tinh mang hướng phía Tiểu Long đầu lâu chạm giết tới. Tiểu Long lại lần nữa phun ra lôi điện thần hỏa. Oeng. Động thiên thần quang trong nháy mắt đem lôi điện thần hỏa vỡ nát. Né tránh. La Quân lập tức mang theo Tiểu Long lóe lên, liền tránh đi động thiên thần quang. Lúc này, Tiểu Ngưng liền thiếu ba chí văn công kích. Một mình nàng đối chiến Hoàng Bản Nhược, liền là dựa vào bất diệt lôi phù lại là vững vàng chiếm thượng phong, áp chế đến Hoàng Bản Nhược nổi giận liên tục. Tiểu Ngưng nguyên thần cũng trở về thân thể qua tới đối phó ba chí văn. Thế là thì biến thành La Quân, Tiểu Long, còn có Tiểu Ngưng nguyên thần ba người hợp lực vây giết ba chí văn. Cái kia động thiên thần quang một kiếm chẳng không, tiếp lấy làm hơn trăm đạo thần quang ùn ùn kéo đến chạm giết tới. Động thiên thần quang bên trong ẩn chứa có mãnh liệt dấu ấn tinh thần, một khi bị loại này thần quang gây thương tích, đó là có thể so với bị ngũ hành kiếm sát giết tới. Ba chí văn có thể có được hôm nay chi địa vị, chính là hắn động thiên thần quang thành tựu hắn. La Quân cùng Tiểu Long lập tức phát giác được động thiên thần quang lợi hại. Động thiên thần quang còn hướng lấy Kiều Ngưng nguyên thần đánh giết tới. La Quân tại trong nguy cơ lập tức nói ra, "Tiểu Long, nuốt nó." Đồng thời, La Quân thân thể nhất chuyển, cũng đã rời đi Tiểu Long thân thể. Tiểu Long trong nháy mắt thì hóa thành một cỗ nước lũ cực lớn, cái này dòng nước lũ chính là điện lưu. Cỗ này điện lưu hoàn toàn ngăn cản sở hữu động thiên thần quang. Động thiên thần quang hoàn toàn chém vào đến điện lưu bên trong. La Quân người trên không trung thân thể nhất chuyển, chính là lấy địa sát hình thành liên hoa ngai vàng đến ba chí văn sau lưng. Tiểu Ngưng nguyên thần lập tức thi triển ra hai đạo lôi điện chém tới ba chí văn. Lôi điện cuồn cuộn mà xuống, khí thế rộng rãi. Ba chí văn động thiên thần quang bị Tiểu Long thôn vệ đi vào, hắn vốn là bị kinh ngạc. Lúc này, Tiểu Ngưng nguyên thần công kích càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Ba chí văn liên tục vận chuyển pháp quyết, chính là muốn đem động thiên thần quang triệu hồi. Lúc đầu, ba chí văn cảm thấy cái này Tiểu Long thân thể quả nhiên là tìm đường chết, lại dám thôn phệ hắn động thiên thần quang. Hắn chỉ cần ý niệm nhất định, động thiên thần quang liền có thể đem Tiểu Long đốt cháy. Nhưng là giờ phút này, ba chí văn thế mà cảm giác không thấy động thiên thần quang. Lúc này, ba chí văn là thật hoảng hốt. Đối mặt Tiểu Ngưng nguyên thần công kích, ba chí văn mau né qua. La Quân lại là vận sức chờ phát động, đồng nhiên lấn người tiến lên, chính là một kiếm chém tới ba chí văn phía sau lưng. La Quân lần này lặng yên không một tiếng động, có thể xưng tuyệt sát. Ba chí văn nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng đứng lên, trên người hắn lập tức doanh ra một đạo kim sắc khôi giáp tới. La Quân địa sát kiếm chính là đâm vào cái kia kim sắc khôi giáp bên trên, La Quân chỉ cảm thấy kiếm thế một hồi, hắn muốn vận kình lúc, ba chí văn đã nhất trưởng phích lịch thần trưởng bộ giết tới. Trường lực hùng hồn tuyệt luân. La Quân không dám đón đỡ, lập tức tránh lui ra ngoài. Nhưng này trưởng ấn lại là theo đuổi không bỏ, La Quân thân thể hướng xuống sốt ruột rơi. Bởi vì địa sát kiếm trên tay, hắn thì không có cách nào bay lượn. Dù sao, địa sát chi tinh số lượng còn chưa đủ hắn một bên bay lượn cùng một bên giết địch. Và lại hắn pháp lực cũng không có cường đại như vậy. Dù cho làm hai cỗ, cái kia uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. La Quân một chỉ điểm ra, cái kia địa sát chi tinh lập tức ở La Quân trước mặt hình thành một đạo hàn băng lốc xoáy. Cỗ này lốc xoáy chi lực cường hãn vô cùng, cấp tốc liền đem phích lịch thần trưởng trưởng lực rào sắt thành phấn vụn. Lúc này, La Quân cũng là chính thức rơi xuống đất. Tiểu Long thôn phệ động thiên thần quang, đột nhiên lại lần nữa hướng ba chí văn phun ra một tia chớp thần hỏa. Lúc này, lôi điện thần hỏa lại có biến hóa, là kỳ diệu biến hóa. Cái kia lôi điện thần hỏa bên trong lại có động thiên thần quang tinh khí thần. Ba chí văn thấy thế không khỏi vừa vội vừa giận. Hắn cũng không dám đón đỡ Tiểu Long lôi điện thần hỏa, thế là cấp tốc tránh ra. Đầu này lôi long, thế mà có thể thôn phệ ta động thiên thần quang, ta nhất định muốn tóm nó trở về nghiên cứu. Ba chí văn cảm thấy quyết tâm, hắn biến hóa ra nguyên thần, cấp tốc bay đến Tiểu Long sau lưng. Tiểu Long cái đuôi lớn vung qua, Ba Chí Văn liên tục xuất quyền đem Tiểu Long cái đuôi lớn phá tan. Lúc này, Tiểu Long tình huống lại không ổn đứng lên. Nó dù sao không phải Ba Chí Văn loại cao thủ này đối thủ. La Quân lập tức khống chế địa sát ngai vàng bay đi lên, liền cùng Tiểu Ngưng Nguyên Thần cùng một chỗ tiến công Ba Chí Văn. Ba Chí Văn chính là chiến La Quân ba người này, lại là trên một điểm phong cũng không chiếm được, mà lại bởi vì hắn mất đi động thiên thần quang, cái này lúc sau đã là tại liên tục bại lui. Không được, ta tại như vậy xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba Chí Văn nhìn chung quanh chiến trường, gặp Hoàng Bàn Nhược cũng là không được, hắn lập tức bên trên một cái lắc mình, quay người khống chế nguyên thần liền chạy. Tiểu Long cái này bạo tính khí lập tức liền muốn đi truy. La Quân lại là thông minh, hắn nói ra, hợp lực đánh giết ra hỏa này. Hắn chỉ là Hoàng Bàn Nhược, muốn giết chết bắt trọng thiên cao thủ còn dễ dàng, nhưng chặn đánh giết cựu trọng thiên cao thủ, đó thật là rất khó khăn. La Quân cảm thấy bảo vệ được Lương Thảo mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, hắn nhất định phải hợp tác với Kiều Ngưng, đem Hoàng Bàn Nhược đánh tan. Một khi Hoàng Bàn Nhược bị đánh tan, như vậy Đồ Văn Đạo càng là không đủ gây sợ. Tiểu Long tự nhiên nghe La Quân, gia hỏa này cấp tốc phản sát hướng Hoàng Bàn Nhược, nó há mồm cũng là phun ra lôi điện thần hỏa tới. Kinh lịch đoạn thời gian này tu luyện, Tiểu Long pháp lực đã phóng đại, liên tục phun ra lôi điện thần hỏa cũng không có vẻ mệt mỏi. Cái kia lôi điện thần hỏa tập sát hướng Hoàng Bàn Nhược, Hoàng Bàn Nhược chính liên hợp nguyên thần công sát Kiều Ngưng đây. Lúc này, Hoàng Bàn Nhược nguyên thần nhận Tiểu Long công kích. Hoàng Bàn Nhược đằng xà nguyên thần lập tức cảm thấy được cái này thần hỏa chính là nguyên thần chi khắc tinh, lập tức liền mau né qua. La Quân một cái xoay người, đến Tiểu Ngưng nguyên thần trên thân. Cái kia đại bằng kim xí nguyên thần hiểu ý, lập tức hướng Hoàng Bàn Nhược bay đi, đồng thời chờ khoảng cách gần mới triển khai lôi điện công sát. Cái này lôi điện công sát là hư chiêu, Hoàng Bàn Nhược nhất trưởng phản sát, vận pháp lực đem đại bằng kim xí lôi điện diệt sát. Có thể lúc này, La Quân đột nhiên xuất thủ. Chân hắn tại đại bằng kim xí nguyên thần trên thân đạp một cái, tiếp lấy liền hung mãnh xuất hiện sau lưng Hoàng Bàn Nhược. Địa sát kiếm thiểm điện đâm về Hoàng Bàn Nhược cái cổ. Hoàng Bàn Nhược chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, kịch liệt cảm giác nguy cơ tập giết tới. Hoàng Bàn Nhược hãi nhiên thất sắc, cổ của hắn lập tức co rụt lại, liền tránh đi La Quân một kích chí mạng này. La Quân biến chiêu càng nhanh, hắn lập tức cổ tay khẽ đảo, vận pháp lực, địa sát kiếm lập tức hóa thành một đạo thủ ấn chụp vào Hoàng Bàn Nhược đầu. Hoàng Bàn Nhược chính là cựu trọng thiên trung kỳ cao thủ, hắn đối mặt cái này trùng điệp vây giết, như thế nào dễ dàng. Lúc này, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm bản mệnh kiếm sát tới. Cây kiếm này sát thiểm điện lôi đình hướng La Quân mặt tập giết tới. La Quân phản ứng càng nhanh, cổ co rụt lại, khó khăn lắm tránh đi. Tiểu Ngưng ánh mắt phát lạnh, lợi dụng bất diệt lôi phù hình thành lôi trận vây khốn Hoàng Bàn Nhược. Cái kia lôi trận ở thời điểm này đã hình thành, to lớn lôi điện dòng nước lũ ép áp xuống tới. Hoàng Bàn Nhược hai nhiên, hắn lấy Vẫn Tiên kiếm hình thành một đạo kiếm trận tới lôi trận. Về phần Hoàng Bàn Nhược đằng xà nguyên thần lúc này cùng Tiểu Long đang lúc chém giết cùng một chỗ, Tiểu Long đem đằng xà nguyên thần ngược đến thê thảm vô cùng, nói đến, Tiểu Long làm sao lại sợ cái gì nguyên thần đây? Nó hạch tâm cũng là lôi điện, nó thân thể cùng lôi điện thần hỏa đều là nguyên thần khắc tinh. Tiểu Long liên tục mấy lần tiến công, một lần cuối cùng cuốn chặt lấy đằng xà nguyên thần. Trong nháy mắt, Tiểu Long toàn bộ thân thể hóa thành lôi điện hồng lô, thân thể nó còn như hỏa diễm sắc lò luyện một dạng. Cái kia một cái chớp mắt, Tiểu Long nhìn cũng là hừng hực hỏa long. Đằng xà nguyên thần trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro bụi. Tiểu Long lại trong nháy mắt chui vào đến bất diệt lôi phù bên trong, nó từ bất diệt lôi phù bên trong lui lầu đi ra, tận lực bồi tiếp phun ra lôi điện thần chém tới. Lần này là tính liên tục, cũng không phải thì phun ra đơn giản một đạo mà thôi. Dù sao đến bất diệt lôi phù bên trong, Tiểu Long tương nguyên phong phú, có thể đem lôi chỉ bên trong lôi điện không ngừng chuyển hóa làm nó sử dụng. Hoàng Ban Nhược vẫn tiên kiếm vốn đang có thể miễn cưỡng chèo chống, có thể Tiểu Long lôi điện thần hỏa vừa ra, cái kia không khí lập tức vô cùng nóng bỏng lên, mà lại vẫn tiên kiếm cũng biến thành đỏ bừng, thế mà bắt đầu ở hòa tan. Đây là rất khủng bố một việc, phải biết vẫn tiên kiếm chính là tuyệt đối thần khí, bên trong còn có khí linh, liền xem như ném vào núi lửa dung nham bên trong, đó cũng là yên ổn không tổn hao gì. Vạn kiếp bất diệt vẫn tiên kiếm thế mà bị lôi điện thần hỏa muốn luyện hóa, đây là Hoàng Bàn Nhược cảm thấy cực chuyện kinh khủng, hắn cũng đã biết cái này lôi điện thần hỏa đến lợi hại tới trình độ nào. Mà lại lúc này La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy đại bằng kim sĩ nguyên thần cấp tốc công giết tới. Càng nguy hiểm hơn là Tiểu Ngưng bất diệt lôi phủ chỉ cần bày ra lôi trận, nàng còn có thể giành tay đối phó Hoàng Bàn Nhược. Tiểu Ngưng cùng Hoàng Bàn Nhược trên không trung vốn nên là dựa vào nguyên thần phi hành lên, nhưng về sau hai người nguyên thần đi ra giết địch, bọn họ thì chân đạp khí lưu liên tục biến hóa, miễn cưỡng đem thân pháp duy trì trên không trung. Như vậy thi pháp chỉ có thể bảo trì không rớt xuống qua, nhưng kiên trì không bao lâu thời gian, càng là không thể phi hành. Cho nên lúc này Tiểu Ngưng cũng đứng tại đại bằng kim sĩ nguyên thần phía trên. Hoàng Ban Nhược nguyên thần bị hủy, hắn liền càng thêm bay không. Hoàng Ban Nhược bị cái này mấy tầng công sát, mắt thấy liền muốn mệnh tang cửu tuyển. Lúc này Hoàng Ban Nhược trong mắt là vô cùng hoảng sợ, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, biến mất tại lôi trận trung gian. La Quân bọn người không khỏi ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra? La Quân không hiểu. Tiểu Ngưng nói ra, đây đại khái là ma môn quý tộc một loại chạy trốn chi pháp, hẳn là cửu trọng thiên trở lên mới có thể như thế thiêu đốt sinh mệnh rời đi đi. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt phải đi tìm kiếm Lan Đình Ngọc cùng Đồ Văn Đạo. Giữa sân cũng đã mất đi Lan Đình Ngọc cùng Đồ Văn Đạo bóng dáng. Không tốt, Lan Đình Ngọc gặp nguy hiểm. Tiểu Ngưng lo lắng. La Quân cũng là bị kinh ngạc. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, lúc này La Quân ngẫm lại chính mình thật sự là không nên. Bởi vì Lan Đình Ngọc tu vi đến đối chiến cửu trọng thiên đỉnh phong Đồ Văn Đạo, đúng là quá cố hết sức. Chính mình làm sao cũng phải cái thứ nhất qua gấp rút tiếp viện Lan Đình Ngọc a. Nhưng là không có cách, thân sơ thật là có khác. Vừa rồi La Quân một lòng chỉ nhớ Nhung Tiểu Ngưng. Trước 1002, đám quân đồ. Đao trận đã rút lui. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không biết Lan Đình Ngọc cùng Đồ Văn Đạo đến là thế nào biến mất. Lúc này, Tiểu Ngưng cùng La Quân rơi xuống đất, Tiểu Long quanh quẩn trên không trung. La Quân lập tức hỏi Bộ Thiên Hồng, "Bộ thống lĩnh, Lan tướng quân đâu?" Bộ Thiên Hồng nói ra, thi chức cũng có chút buồn bực, vừa rồi cái kia âm dương tú sĩ Đồ Văn Đạo đang công kích mãnh liệt chúng ta đào trận. Đồ Văn Đạo pháp lực quá lợi hại, chúng ta mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Nhưng không biết chuyện gì phát sinh, Lan tướng quân đột nhiên thì cùng Đồ Văn Đạo cùng một chỗ biến mất. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Đột nhiên biến mất? Cùng một chỗ hư không xuyên toa sao? La Quân không giải thích nói. Tiểu Ngưng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều trước đi tìm một chút. La Quân gật đầu. Sau đó, La Quân khống chế Tiểu Long, Tiểu Ngưng khống chế nguyên thần, hai người chia ra tìm kiếm Lan Đình Ngọc cùng Đồ Văn Đạo. Tiểu Long gào thét một tiếng, liền lao ra. Lúc này, La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn đều không tâm tình cùng Tiểu Long nói đùa. Lan Đình Ngọc một người đối mặt Đồ Văn Đạo dạng này siêu cấp cao thủ, hắn thật sự là lo lắng Lan Đình Ngọc chết đi như thế. Tuy nhiên La Quân cùng Lan Đình Ngọc ở giữa không tính hòa thuận, nhưng La Quân làm sao cũng không nguyện ý nhìn Lan Đình Ngọc cứ như vậy bị giết. Tiểu Ngưng cũng giống như vậy tâm tình. Hai người chia ra tìm kiếm, trong nháy mắt rong ruổi hơn 10 dặm. Đồng thời, La Quân lấy thần thức điều tra bốn phía, lại không phát hiện có bất kỳ từ trường ba động. Rơi vào đường cùng, La Quân cùng Tiểu Ngưng đành phải xếp quay trở lại. Trời xanh mây trắng phía dưới, đội xe bên kia hoàn toàn yên tĩnh. La Quân cùng Tiểu Ngưng hạ xuống tới, Bộ Thiên Hồng các tướng lãnh lập tức hỏi thăm. La Quân cùng Tiểu Ngưng lắc đầu. Chúng tướng đều là trầm mặc bi ai. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, Lan Đình Ngọc rất có thể đã chết. Liền cũng tại lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia phía đông một đạo hỏa ảnh xé rách không khí mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Người đến không phải cái gì khác người, chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc sắc mặt lãnh đạm, hắn cũng không có thụ thương. Lan tướng quân. Bộ Thiên Hồng thấy thế không khỏi đại hỉ. Lan Đình Ngọc hướng Bộ Thiên Hồng nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền hướng La Quân cùng Tiểu Ngưng đi tới. Địch nhân đều rút lui. Lan Đình Ngọc hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, chúng ta không tìm được ngươi, ngươi cùng Đồ Văn Đạo. Lan Đình Ngọc nói ra, Đồ Văn Đạo dùng thần thông chi thuật đem ta lôi kéo đi, ta cùng hắn trốn vào hư giữa không trung. Hắn đối ta hận thấu xương, là muốn đem ta hoàn toàn giết chết, sau đó chiếm lấy ta Cửu Viêm thần hỏa luyện hóa thành hắn nguyên thần. Cái kia về sau? Tiểu Ngưng nhịn không được hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, Đồ Văn Đạo chỉ vì cái trước mắt, hắn mới luyện nguyên thần bỗng nhiên nhập ma. Ta thừa cơ hội này mới thoát ra tới. La Quân nao nao, nói, nguyên thần nhập ma. Tiểu Ngưng liền nói ra, nguyên thần tuy nhiên thụ chúng ta khống chế, nhưng một khi nhập ma, liền sẽ rất nguy hiểm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân nhịn không được bội phục nói, Lan tướng quân, cái kia Đồ Văn Đạo chính là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đương thời bên trong đã tính toán tuyệt đỉnh. Ngươi có thể tại trên tay hắn còn sống, đây tuyệt đối là tuy bại nhưng vinh. Lan Đình Ngọc lại là không để ý tới La Quân lấy lòng, hắn nói ra, chúng ta lên đường đi. Hiển nhiên, Lan Đình Ngọc là không nguyện ý nhiều lời. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Thế là đội xe tiếp tục lên đường mà đi. Tọa Vong Phong chính là Thái Thượng Giáo căn cứ địa, cái kia Tọa Vong Phong bên trên, phong cảnh xinh đẹp mà hùng vĩ. Ở trên núi, các doanh các trại đều xây rất có đặc sắc. Nếu như phóng tới thế giới bao la bên trong, đây tuyệt đối là du khách tham quan một chỗ nơi tốt. Mà muốn bỏ lên trên Tọa Vong Phong lại là có chút không dễ, đường núi dốc đứng khó đi. Người bình thường leo đến Tọa Vong Phong bên trên, chính là thở hổn hển. Cho nên nếu như phái phổ thông binh sĩ đến, căn bản lại không được. Tọa Vong Phong những anh hùng chỉ cần chờ các ngươi tất cả lên liền có thể trực tiếp giết. Bởi vì leo núi đã tiêu hao toàn bộ các ngươi khí lực, mà lại muốn là Tọa Vong Phong những anh hùng làm điểm hỏng, ném chút thạch đầu cái gì xuống dưới, vậy thì thật là muốn mẫu thân mệnh. Ban đêm thời điểm, Ba Chí Văn cùng Hoàng Bàn Nhược trở lại Tọa Vong Phong bên trên. Hoàng Bàn Nhược nguyên thần bị hủy, chính là lấy Ba Chí Văn nguyên thần quay lại. Tọa Vong Phong bên trên cơ bản không có gì ánh đèn, chuyến này phục kích quả nhiên là suối quẹ cùng cực. Mấy người thiếu niên này, tu vi đều không rất cao, có thể từng cái đều có thủ đoạn đặc thù, đánh sắp nổi đến, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Ba Chí Văn tức giận nói ra. Hoàng Bàn Nhược càng là không vui. Hắn nguyên thần đều bị hủy, lúc này hắn cuối cùng là cảm nhận được trước đó Đồ Văn Đạo không vui. Hoàng Bàn Nhược cùng Ba Chí Văn trở lại sơn trại, trong sơn trại các thành viên gặp hai vị lão đại, lập tức hành lễ hô, đại đương gia, nhị đương gia. Đại đương gia là Ba Chí Văn, Hoàng Bàn Nhược là nhị đương gia. Còn Đồ Văn Đạo, cái kia theo Thái Thượng Giáo cũng không có chơi thực chất liên quan. Ba Chí Văn lúc đầu muốn tự xưng giáo chủ, nhưng nơi này xác thực cũng là cái sơn trại, thế là cũng chỉ có thể trước tiên làm cái đại đương gia. Đồ tiên sinh quay lại sao? Hoàng Bàn Nhược hỏi một tên cấp dưới. Cái kia cấp dưới nói ra, một mực không thấy Đồ tiên sinh. Hoàng Bàn Nhược cùng Ba Chí Văn không khỏi kỳ quái. Lão Đồ tu vi công tham tạo hóa, hắn làm sao lại còn chưa có trở lại, quả nhiên là kỳ quái. Hoàng Bàn Nhược nói ra. Ba Chí Văn nói ra, ta nhìn đao kia trận hủy bỏ, về sau Đồ tiên sinh không biết làm sao lại cùng cái kia Lan Đình Ngọc cùng một chỗ biến mất. Cái kia Lan Đình Ngọc bất quá là bắt trọng thiên trung kỳ tu vi, căn bản cùng Đồ tiên sinh không tại một cái cấp bậc. Đồ tiên sinh chắc là tại luyện hóa cái kia Lan Đình Ngọc, cho nên mới chỉ hoãn quay lại. Có lẽ đi. Hoàng Bàn Nhược nói ra. Hai người trở lại thái thượng người trong trại, bọn thủ hạ bưng tới chậu rửa mặt cung cấp hai người rửa mặt rửa tay. Ta nhìn thấy Lỗ Lâm bị bọn họ giết, còn có ngươi cái kia nhóm cao thủ, đoán chừng cũng tử thương không ít. Hoàng Bàn Nhược trầm giọng nói ra. Ba Chí Văn trong mắt lóe lên hận ý, nói ra, lần này chúng ta thật sự là khinh địch. Hoàng Bàn Nhược nói ra, Lỗ Lâm bị giết, ta cùng lão đầu nguyên thần cũng đều bị hủy. Triều đình phái tới trong mấy người này, thì Ngân Sa Vương là cựu trọng thiên trung kỳ tu vi. Có thể Ngân Sa Vương tại tứ đại yêu tiên bên trong, cũng bất quá là bài danh vị trí cuối. Trước kia gặp được chúng ta, cũng đều đến trung thực làm người. Làm sao hiện tại những người này một theo triều đình dính líu quan hệ, thì trở nên như thế khó có thể đối phó? Ba Chí Văn đoán hận nói ra, đó cũng không phải là. Chúng ta lần này phái ra nhiều cao thủ như vậy, ta, ngươi, Lô Lâm, còn có Viên Kiến, Viên Đông cùng Đồ Tiên Sinh. Lẽ ra, liền xem như Đồ Tiên Sinh một người đều có thể đem bọn hắn toàn bộ tùy tiện trấn áp lại. Lão tử thật sự là không nghĩ ra, sự tình làm sao lại làm thành hiện tại cái dạng này, quá mẹ hắn tà môn. Hoàng Bàn Nhược nói ra, tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Đã bọn họ đã tới, cái kia liền sẽ không đối ngươi cái này Thái Thượng Giáo ngồi yên không lý đến. Cái kia cầu hoàng đế phái mấy người kia đến đây là có một phen tính kế. Mà lại, cái này mấy người trẻ tuổi bản sự đặc thù, bảo đảm không cho phép, bọn họ cũng là đưa ngươi cái này Thái Thượng Giáo xem như bọn họ hướng lên trên bò bàn đạp. Ba Chí Văn sắc mặt khó nhìn lên, hắn nói ra, ta cái này sơn trại dễ thủ khó công, triều đình đại quân ta còn không sợ. Có thể nếu là bọn họ mấy người trẻ tuổi giết đi lên, lấy hai người chúng ta, xác thực khó mà tới. Nếu là Đồ tiên sinh có thể thuận lợi quay lại, cái kia còn dễ nói một chút. Hoàng Bàn Nhược nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta ngay lập tức sẽ hướng lên phía trên thỉnh cầu, phái thêm một số cao thủ tới. Cái này Lâm Khê huyện là cái tuyệt hảo cơ hội. Nếu như hoàn toàn đến suối huyện bạo phát rơi, như vậy hắn cấp nơi bạo loạn thì càng dễ dàng một chút. Đại Khang chiếc thuyền lớn này một khi xuất hiện mất khống chế, vậy đối với toàn bộ Đại Khang tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Ba Chí Văn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói ra, năm đó Cẩu Hoàng đế tự dương diệt ta ba thiên môn, lần này liền để Cẩu Hoàng đế trả giá đắt. Lâm Khê huyện huyện lệnh trước tiên ra nên tiếp La Quân một đoàn người. Sắp trời đã tối, một vòng hạo nguyệt treo trên cao chân trời. Tại Lâm Khê huyện lối vào, cái kia đen nghịt dân chúng cũng đều tới. Tất cả mọi người là nghe nói triều đình cứu trợ thiên tai lương thực đến, cho nên lập tức liền chạy đến. Lâm Khê huyện huyện lệnh Tư Mã Sáng chỉ huy sư gia, còn có chủ bạc, bộ đầu, nha dịch hết thảy đến đây. Trong bóng đêm, bọn họ đốt đuốc. Bọn nha dịch đang tăng ca duy trì trật tự. Tư Mã Sáng hơn 60 tuổi, đã dần dần già đi. Hắn gặp Lan Đình Ngọc bọn người đến đây, lập tức chỉ huy mọi người quỳ xuống. Hạ quan quỳ nên Khâm Sai đại nhân vạn phúc. Những đám dân chúng đó cũng đều quỳ đi xuống, cùng một chỗ hô, Khâm Sai đại nhân vạn phúc. La Quân liếc một chút nhìn sang, liền gặp phía dưới bách tính lít nha lít nhít, đen nghịt liếc một chút không nhìn thấy đầu. Nói ít cũng có hơn 10 vạn người. La Quân nhíu mày, cái này Tư Mã Sáng đại nhân làm sao như thế không hiểu chuyện, thế mà đem những người dân này đều mang tới. Cái này cấp cho cứu hai lương thực cũng là cần chủ tính trung tính toán. Ngươi cứ như vậy mang bách tính đến, vạn vừa phát sinh tranh đoạt hoặc là hắn ngoại ý muốn sự tình, đây không phải thêm phiền sao? Bọn họ cho dù có ngày đại bản sự, cũng không có khả năng qua đem tranh đoạt bách tính cho giết. Tư Mã đại nhân, bản quan chờ phụng chỉ đến đây cứu trợ thiên hai, là người phương nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài, vì cái gì cái này rất nhiều bách tính đã tới trước? Lan Đình Ngọc nghiêm nghị chất vấn Tư Mã Sáng. Tư Mã Sáng giật mình, hắn quỳ nói ra, bẩm đại nhân lời nói, Khâm Sai đại nhân các ngài đến đây cứu trợ thiên thai tin tức, 10 ngày trước liền đã truyền ra. Những người dân này nhóm nhất định muốn trước tới đón tiếp, hạ quan thật sự là bất lực ngăn cản. Cầu Khâm Sai đại nhân phát thóc cứu thai. Ngay vào lúc này, dân chúng bên trong có người khóc quát lên. Chúng ta đều nhanh phải chết đói. Cầu Khâm Sai đại nhân phát thóc cứu thai. Lập tức có người đi theo hô. Thế là giữa sân chính là núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, tất cả đều là cầu Khâm Sai đại nhân phát thóc cứu thai. Cái này nghiễm nhiên đã là tại bức thoái vị. Tiêu Ngưng nhỏ giọng đối La Quân cùng Lan Đình Ngọc nói ra, trong này chỉ sợ có thái thượng giáo người tại mê hoặc, bọn họ là muốn gây ra hỗn loạn. Nếu như lúc này phát thóc cứu thai, lương thực nhất định sẽ bị cướp quang. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Phía trước đường đã phá hỏng, muốn qua cũng không có khả năng. Lan Đình Ngọc liền cất giọng quá to, yên lặng. Thanh âm hắn như tiếng sấm gào thét mà ra, trong nháy mắt thế mà liền đem toàn trường thanh âm chấn áp xuống dưới. Sau đó, Lan Đình Ngọc trực tiếp leo lên Cựu Viêm Thần Long, liền hướng không trung bay đi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tiếp tục cũng nói, Bộ Thiên Hồng nghe lệnh. Có ti trước. Bộ Thiên Hồng ầm vang xác nhận. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi khiến 3000 đao vệ trấn giữ lương thực, như có gây rối chi đổ dám can đảm tới gần, hết thảy giết chết bất luận tội. Đúng. Bộ Thiên Hồng ngang nhiên đáp. Chương 1003, cứu trợ thiên tai nan đề. Lan Đình Ngọc lần này mệnh lệnh một chút, toàn trường xôn xao. Cái kia Tư Mã Sáng cũng có chút mắt trợn tròn, hắn đành phải nói với La Quân, La tướng quân, Lan đại nhân, cái này là ý gì a? Phía dưới trong dân chúng lập tức có người quát, chó này quan viên, rõ ràng là muốn ngầm chiếm chúng ta lương thực, chúng ta dù sao cũng là không sống được. Đoạn. Lập tức thì có người dẫn đầu hướng bên này chém giết tới. Dân chúng ở thời điểm này dễ dàng nhất bị cổ động. Trong nháy mắt, đen nghịt bách tính hướng bên này tuôn đi qua. Lan Đình Ngọc sắc mặt lập tức biến, trong mắt của hắn sát ý thoáng hiện. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng sợ làm ra đại sự đến, Tiểu Ngưng lập tức nói với Tiểu Long, "Tiểu Long, cách cách bọn họ." Bất Diệt Lôi phủ bên trong Tiểu Long lập tức xuống tới, nhất thời trong bóng tối, kim sắc quang mang bắn ra đến, Tiểu Long gào thét hai tiếng, nó cấp tốc tại dân chúng còn không có xông lại trước đó, thi triển lôi điện thần hỏa. Ầm ầm. Trước đó Phương lập tức xuất hiện một đầu tràn đầy 30 mét khe rãnh, sâu 30 mét, bao quát chừng 3 thước. Trong hầm một phiến đất hoang vu, khói xanh tư tư mà lên. Ở trong đó nhiệt độ hừng hực, người muốn là rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, từ tại phía trước nhất đám dân chúng lập tức liền mắt trợn tròn, bọn họ cấp tốc ngừng thân hình, nhưng cũng có ngăn không được trực tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt thì có 3 cái dân chúng rơi xuống trong hố. Nhất thời, sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trong hố truyền tới. Chỉ chốc lát, 3 cái kia dân chúng liền bị đốt cháy thành tro bụi. Thảm như vậy huống để còn lại người không còn dám có chút tới gần. Lúc này, Lan Đình Ngọc đống nhiên khẽ vươn tay liền đem trong đám người mấy cái ồn ào đại hán cách không bắt lấy. Hắn là dùng đơn thuần pháp lực đại thủ ấn đem cái này 4 tên đại hán vồ lấy. Lan Đình Ngọc trực tiếp đem cái này 4 tên đại hán ném vào tiểu long chế tạo trong hố lửa. Cái kia 4 tên đại hán lập tức chết ngay thành tàn bã. Lan Đình Ngọc quát lên, vừa mới cái này chết thảm trong hố lửa 7 người, toàn bộ đều là thái thượng giáo dư nghiệt. Bọn họ mục đích cũng là chống động các ngươi đem lương thực cướp sạch. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, Lâm Khê huyện hữu thụ thai bách tính tuyệt đối chúng, nếu là hôm nay lương thực bị các ngươi cướp sạch, còn lại không có tới bách tính làm sao bây giờ? Bản tướng bọn người ngàn dặm xa xôi vận đến lương thực, chẳng lẽ có thể chính mình đem cái này lương thực cho ăn hay sao? Thanh âm hắn uy nghiêm mà cẩn trọng, hiện trường bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau đó, Lan Đình Ngọc lại nói, lương thực hội trước vận chuyển về nha môn, chờ bản tướng chủ tính chung xong, ngay lập tức sẽ cho mọi người cấp cho lương thực. Hiện tại tất cả mọi người lập tức rời đi, như lại có ác ý quấy rối người, giết chết bất luận tội. Nói được phân thượng này, thế là rất nhiều bách tính liền bắt đầu lục tục ngo ngoe tán đi. Ước chừng nửa giờ sau, dân chúng đều đã rời đi. Sau đó La Quân bọn người chính mình nghiệp chướng còn muốn chính mình đến nếm, cái kia tiểu long ném ra hố tương đạo đường ngắn chặn, xe là không qua được. Bất quá cái này cũng không tính quá đại nạn sự tình. La Quân bọn họ đều là có đại thần thông người, lập tức đi ngay vận chuyển không ít cây cối còn có thạch đầu đến đây lấp hố. Chỉ chốc lát về sau, xe ngựa liền có thể bình thường đi qua. Trong huyện nha mặt đã an bài tốt dừng chân. Cái kia lương thực cũng bị giới hàng, phóng tới huyện nha trong viện, sau đó chi đều. 3000 đao vệ thay phiên phòng thủ, về phần những mã thất đó cũng không có ý định mang đi. Những này cũng là lương thảo một bộ phận, hội giết về sau, đem ăn thịt phân phát. Những này mã thất cũng không thuộc về chiến mã, mà lại triều đình hiện đang chiến tranh đối loại này phổ thông mã thất ỷ lại cũng không lớn. Tại cứu trợ thiên thai thời điểm, hoàng thượng cũng liền có tầng này ý tứ. Sau đó hết thảy liền đều cần Lan Đình Ngọc đến chủ tính chung, như thế nào cứu trợ thiên thai, như thế nào đem lương thực có thứ tự cấp cho, đây đều là hao tổn tâm trí sự tình. La Quân chỉ có thể may mắn chính mình không có tới nhặt cái này khó mà thu thập cục diện rồi rắm. Bên này cũng không có La Quân cùng Tiểu Ngưng chuyện gì, hai người trước hết qua trong sảnh nghỉ ngơi. Trong sảnh, nước nóng rửa mặt. Rửa mặt xong về sau, Tiểu Ngưng nói ra, "La Quân, ngươi có phát hiện hay không, Lan Đình Ngọc người này vô cùng quả quyết, hắn là đại tướng chi tài." La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Ta phát hiện, giống như phương diện này ta so với hắn đến, vẫn là có nhiều không bằng." Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, "Không thể nói như vậy, ngươi có ngươi ưu điểm. Ngươi có thể rất nhanh hiểu rõ hết thể âm mưu, đây là ngươi trí tuệ. Mà lại, mới vừa rồi là Lan Đình Ngọc trước đứng ra, nếu như hắn không tại, ta tin tưởng ngươi cũng có thể trấn trụ chẳng diện. Tuy nhiên bởi vì Tiểu Long lôi điện thần hỏa mà để bà tên dân chúng vô tội tử vong, nhưng La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không có mảy may ấy nấy. Bởi vì bọn hắn sở dĩ làm như vậy, là muốn cứu nhiều người hơn. Đây là hai người đại từ bi, mà ba người kia chết, chỉ có thể nói là mạng bọn họ, vận mệnh đã như vậy." La Quân bỗng nhiên lại trầm ngâm xuống dưới. "Làm sao? Tại muốn làm sao tấn công thái thượng giáo sự tình?" Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Không phải, ta đang nghĩ đến Lan Đình Ngọc trên tay có bài gì để hắn có thể từ đồ văn đạo trên tay yên ổn mà trở lại." Tiểu Ngưng nói ra, Lan Đình Ngọc không phải nói à, Đồ Văn Đạo nguyên thần đột nhiên nhập ma. La Quân nói ra, lời giải thích này xác thực rất lợi hại hợp lý, có thể đây không phải Lan Đình Ngọc tính cách. Lan Đình Ngọc luôn luôn không thích cùng người giải thích. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, nói ra, ngươi sẽ không phải hoài nghi Lan Đình Ngọc là giết Lạc Ninh người à? La Quân nói ra, Lạc Ninh nói, cướp đi Như Lai áo cà sa là cái công tử trẻ tuổi. Tối thiểu điểm này, Lan Đình Ngọc là rất lợi hại phù hợp. Tiểu Ngưng sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nàng nói ra, việc này chuyện rất quan trọng, La Quân, ngươi dù cho tâm lý có hoài nghi, cũng nhất định không thể biểu lộ ra. Mà lại, hẳn là sẽ không cứ như vậy sao? La Quân nói ra, ta cũng biết, ta như thế suy đoán là rất lợi hại vo đoán, chậm rãi quan sát đi. Tiểu Ngưng gật đầu. Sau đó, Tiểu Ngưng nói ra, Tô Yên Nhiên cũng đã đến bên này, Thái Thượng giáo bên này, dưới mắt chúng ta còn cần nhanh chóng công đi lên. Bởi vì lo lắng cho ta Ma Môn sẽ còn lại phái cao thủ tới. La Quân nói ra, Lâm Khê huyện là Ma Môn nhiễu loạn Đại Khang triều đình một bước trọng yếu quân cờ, bọn họ sẽ không đối bên này không quan tâm. Tiểu Ngưng nói ra, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là cái kia Thái Thượng giáo bên trong đến là tình huống như thế nào, chúng ta còn không quá quen thuộc, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện tấn công vào qua. Hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài thì có nha dịch vào nói, La tướng quân, bên ngoài có người tìm ngài. La Quân cùng Tiểu Ngưng vui vẻ, liền biết nhất định là Tô Yên Nhiên tới. La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức nên ra ngoài. Dưới bóng đêm, Tô Yên Nhiên thanh tú động lòng người đứng thẳng, nàng một thân váy đen, tự có nàng rung động lòng người phong tình. Bên kia toa, Lan Đình Ngọc còn tại đăng ký tạo sách, bận rộn một mảnh. Tô Yên Nhiên thấy thế không khỏi cười nói, hai người các ngươi vẫn rất thanh nhàn. Chúng ta đi vào nói chuyện. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên gật đầu. Lan Đình Ngọc phải bận rộn cũng là cứu trợ thiên hai, mà La Quân nhiệm vụ thì là tiêu diệt Thái Thượng giáo, phân công minh xác. Dưới mắt, trong dân chúng có Thái Thượng giáo người tại mê hoặc, một khi náo khởi sự đến, Lan Đình Ngọc một người cũng khó có thể ngăn cản. La Quân nói ra, bên này ít nhất phải lưu 1000 đao vệ cho hắn sai sự. Tô Yên Nhiên nói ra, tiêu diệt Thái Thượng giáo không thể nóng đội, lần này điểm mấu chốt ở chỗ đem lương thực cấp cho xuống dưới. Một khi lương thực bị hủy, dù cho tiêu diệt Thái Thượng giáo, cái kia Lâm Khê chi loạn cũng là khó lấy lắng lại. La Quân cùng Tiểu Ngưng run lên, La Quân nói ra, ngươi nói có đạo lý. Tô Yên Nhiên tiếp tục nói, theo ta được biết, Đồ Văn Đạo một mực chưa có trở lại tọa vương phong. Mà lại, Hoàng Bàn Nhược bên kia đã phát ra tín hiệu, thỉnh cầu Ma Môn tiếp tục phái cao thủ tới. Tiểu Ngưng nói ra, đây chính là một cái mâu thuẫn địa phương, chúng ta cũng cần thừa dịp Ma Môn cao thủ còn chưa tới gấp rút tiếp viện trước đó, đem Thái Thượng giáo hoàn toàn giải quyết. Tô Yên Nhiên nói ra, không sai, cho nên chúng ta bên này một mực đang trinh sát tọa vương phong. Mặt khác, chúng ta cũng đang tra, Lâm Khê trong huyện đến còn có bao nhiêu ẩn tàng Thái Thượng giáo cao thủ. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta có thể chỉ hoãn thời gian cũng không nhiều. Tô Yên Nhiên nói ra, điểm này ta biết, nhưng là bản cờ này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, một đứa con sai, đầy bản đều là rơi tác. Lương thực không thể xảy ra vấn đề, xảy ra vấn đề, các ngươi lần này thì đi không được gì. La Quân trầm ngâm xuống dưới, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có quá dễ làm phương pháp. Hắn cũng không phải là thần gia cát, có thể trong nháy mắt liền muốn ra diệu kế. Lúc này bất luận cái gì tùy tiện hành động một khi tạo thành lỗ thủng, đó là chí mạng. Lan Đình Ngọc vẫn bận đến rạng sáng 4 giờ, về sau, hắn mới đến trong sảnh đến ngồi một hồi, uống một ngụm trà nóng. La Quân mấy người tuy nhiên cũng là mệt mỏi, nhưng khẳng định không có khả năng cứ như vậy không tim không phổi trước đi ngủ. Lan Đình Ngọc vừa đến, La Quân liền buông xuống thành kiến, dù sao liên quan tới Như Lai áo cà sa sự tình chỉ là mình phỏng đoán. Đó cũng là rất lợi hại xa với một cái phỏng đoán. Lan tướng quân, chúng ta cảm thấy tiêu diệt Thái Thượng giáo cũng không phải gấp gáp như vậy, trước tiên cần phải cùng ngươi cùng một chỗ đem lương thực cấp cho xuống dưới, dạng này mới là ổn thỏa nhất. La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc nhìn một chút La Quân, hắn nói ra, ta dự định ngay tại trong huyện nha cấp cho, mỗi ngày để bách tính đến nhận lấy. Hắn đón đến, lại có chút đau đầu, nói ra, nhưng lại sợ có người lặp lại nhận lấy. Cho nên, ta để Tư Mã Sáng đại nhân bên này an bài không ít phụ tá đến phụ trách đăng ký. Chỉ có đăng ký trong danh sách người tài năng dẫn tới lương thực, nếu có lặp lại nhận lấy, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Và lại, lấy nhân khẩu số lượng đến lĩnh, mỗi người đều phát nửa cân lương thực. Lời như vậy, chỉ sợ lương thực số lượng căn bản không đủ. Hơn nữa còn có rất nhiều trong nhà giàu có người cũng tới nhận lấy. La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, lần này cứu trợ thiên thai là cứu cấp, ngươi nói những tình huống này ta cũng cân nhắc đi vào. Nhưng là trong thời gian ngắn, thật sự là không có quá dễ làm phương pháp đến phân biệt. Tô Yên Nhiên nói ra, Lâm Khê huyện tuy nhiên gặp tai họa, nhưng là còn có thật nhiều người ta bên trong có lương thực dư. Thực tế nhu cầu cấp bách lương thực người cũng không đến 30 vạn người. Thế nhưng là, các ngươi muốn tại cái này 3 triệu nhân khẩu bên trong phân biệt ra những người này đến, lại là rất lợi hại không dễ dàng. Lan Đình Ngọc xoa xoa mi tâm, hắn là cơ trí như vậy quả quyết người, thế nhưng là gặp được dạng này có chút lông gà vỏ tỏi sự tình, hắn cũng là nhức đầu. Tiểu Ngưng nói ra, các ngươi nói nhiều như vậy, nhưng ta cho rằng, cứu trợ thiên thai không thể thả tại vị thứ nhất. Bởi vì chỉ cần Thái Thượng giáo không ở chính giữa làm loạn, chúng ta liền có thể thông dong cứu trợ thiên thai, không có gấp gáp như vậy. Chỉ có đem Thái Thượng giáo hoàn toàn tiêu diệt, chúng ta cứu trợ thiên thai mới có thể tiếp tục. Không phải vậy lời nói, Thái Thượng giáo người xen lẫn trong dân chúng ở giữa chế tạo nhiễu loạn, đây là rất lợi hại để người đau đầu một việc. Chương 1004, Vương đạo sát quyền. Tiểu Ngưng Trô nói vấn đề thật là để người đau đầu vấn đề. Lâm Khê huyện bên này tai họa ngầm cũng thực sự quá nhiều, cũng không phải là nói có đại thần thông liền có thể trực tiếp trấn áp. Loại chuyện này, liền xem như thần đế đến, cái kia cũng có chút mạc khả lại hạ. Bởi vì thần đế tuy nhiên có chu sát hết thảy bản sự, nhưng Lâm Khê huyện nan để ngay tại ở, nhân dân quần chúng bên trong có phân biệt không ra người xấu a. Cũng không thể đem nhân dân quần chúng đều cho giết không phải. Mọi người thảo luận cũng không có thảo luận ra kết quả cụ thể đến, sau cùng, Tô Yên Nhiên nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ngẫm lại xem. Có lẽ qua một đêm thì có biện pháp tốt. Ma môn cao thủ muốn đi qua tuy nhiên không cần thời gian quá dài, nhưng là bọn họ cũng sẽ có suy tính cùng trình tự, cái kia cũng nên chỉ hoãn một chút thời gian. Mọi người cũng không có hắn biện pháp, liền cũng liền đành phải như thế. Tiểu Ngưng cùng Tô Yên Nhiên cùng ngủ một gian phòng. La Quân trở về phòng về sau, cũng tại trầm tư suy nghĩ. Còn Lan Đình Ngọc thì trong sân tính toán, hắn phải bảo vệ lấy những này lương thực cùng mã thất. Cái này lương thực nghiêm nhiên đã thành nhân vật chính, không có chút nào cho có sai lầm. La Quân trong phòng đi qua đi lại, thời gian cũng không nhiều, đến đuổi tại ma môn cao thủ gấp rút tiếp viện trước đó độc thủ. Như vậy, dưới mắt Thái Thượng giáo hẳn là lấy vững vàng làm chủ, bọn họ cũng sẽ không chủ động xuất kích. Một đêm này đối với La Quân bọn họ tới nói, là cực kỳ lâu dài. Mà tại tọa vong phong bên trên, Hoàng Ban Nhược cùng Ba Chí Văn cũng là đau đầu lấy. Hoàng Ban Nhược đã hướng thần tộc phát ra tin tức, đây là một loại đặc thù thông qua pháp lực truyền tống tin tức phương thức, cho nên có thể giống hiện đại điện thoại một dạng, trong nháy mắt thì có thể biết hết thảy đồ vật. Thần tộc bên kia nghe hỏi tức giận, sau đó, thần tộc cao tầng, đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm quyết định phái ra hoàng kim tộc các lao trưởng Tôn Lan đến đây bình định việc này. Cũng không phải thần tộc bên kia cao tầng rất ngu ngốc, mỗi lần thì phái cá biệt cao thủ đi tìm cái chết, mà chính là thần tộc tổng thể chiến lược, hiện tại là thuộc về cho Hiên Chính Hạo quấy rối. Thần tộc còn không muốn cùng Đại Khang Triều đỉnh tuyên chiến a. Dưới mắt bên trong thần tộc có nội bộ hỗn loạn, Cửu U Thiên Đế một mực đang bế quan trạng thái. Đại hoàng tử tại thủ tướng toàn bộ thần tộc, hắn là muốn ngăn chặn Hiên Chính Hạo tiếp tục phá hư Thiên Châu kế hoạch. Nếu như hắn phái ra cao thủ nhiều, sự tình làm rõ ràng, như vậy một khi gây nên thần tộc cùng Đại Khang Triều đỉnh chiến đấu, vậy sẽ để Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn ngồi thu ngư ông chi lợi. Mặc dù nói, Đại Khang Triều đỉnh còn không có đủ cùng thần tộc chiến đấu năng lực, nhưng là Hoàng đế Thiên Lâm đại đế cũng không phải người bình thường a. Ai biết hắn sẽ làm ra cái gì nổi điên sự tình đến đây. Và lại, Lạc Thiên Tâm cũng là đầy đủ thổ huyết. Đối với Lâm Khê huyện sự tình, hắn không thể bảo là không coi trọng. Phái đi ra đồ văn đạo, đây chính là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ a. Dạng này cao thủ là tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy tồn tại a. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đồ văn đạo đến là thế nào cắm. Hơn nữa còn có Hoàng Bản Được, Lỗ Lâm hai vị này đại công phụ trợ. Triều đình bên kia mới phái người nào? Hai cái bắt trọng thiên trung kỳ người trẻ tuổi, cái này mẹ nó là cái lông a. Lại thêm một cái Ngân Sa Vương, đó còn là tứ đại yêu tiên bên trong vị trí cuối, cũng không đủ gây sợ a. Cái này mẹ nó làm sao lại bại, còn bị bại thất bại thảm hại. Thế là lần này, Lạc Thiên Tâm lại phái các lao trưởng Tôn Lan tiến đến. Trưởng Tôn Lan là hoàng kim tộc bên trong cùng đồ văn đạo đặt song song cao thủ, hơn nữa còn hơn một chút. Lạc Thiên Tâm không chỉ là phái trưởng Tôn Lan tiến đến, hơn nữa còn đem trong thần tộc một món pháp bảo bàn cho trưởng Tôn Lan. Món pháp bảo này gọi là Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp. Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp bên trong có được thiên các cao thủ, long các cao thủ, còn có Dạ Xoa Kiền Đạt Bà A Tu La Giả Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Giả. Bởi vì Thiên Long Bát Bộ bên trong lấy thiên chúng cùng long chúng cầm đầu, cho nên cũng xưng Thiên Long Bát Bộ. Món pháp bảo này chính là trong thần tộc ít có danh hào tuyệt thế thần khí. Liên xem như thất trọng thiên cao thủ cầm Thiên Long Bát Bộ, cũng là có thể chống lại cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Mà tại cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ trong tay, cái này Thiên Long Bát Bộ liền càng thêm hung hãn. Trưởng Tôn Lan lĩnh mệnh về sau, lập tức trong đêm tiến về Đại Khang cảnh nội, cũng hướng tọa vong phong bay đi. Trưởng Tôn Lan có thể dạ hành vạn lý, lấy tốc độ của hắn, tại giữa trưa ngày thứ hai liền có thể đến tọa vong phong. Nhưng là, ngay tại sáng ngày thứ hai, Trưởng Tôn Lan lấy hắn Huyền Minh Nguyên Thần thời điểm ngoại ý muốn nổi lên. Lúc đó chính là ánh bình minh vừa ló dạng, hạ giới chính là một mảnh non sông tươi đẹp. Phong cảnh xinh đẹp mà hùng vĩ, gió sương quét, hài lòng cùng cực. Đương nhiên, Trưởng Tôn Lan tốc độ rất nhanh, hắn là dùng pháp lực đem ngược gió ngăn cản, cho nên hắn cũng không hưởng thụ được gió sớm. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên có người ngăn lại thân hình hắn. Tiếp theo, bên trái, bên phải, còn có phía sau đều có người ngăn lại thân hình hắn. Trước đó nhất phương người không phải cái gì khác người, chính là Thiên Lâm Đại Đế Hiên Chính Hạo. Thiên Lâm Đại Đế lấy vô thượng thủ đoạn đem Trưởng Tôn Lan thân hình bắt được, đồng thời ngăn cản hắn đường đi. Kể từ đó, còn lại người mới có cơ hội đem Trưởng Tôn Lan chung quanh vây lại. Bên trái người chính là Đường Triều Vũ Hầu Lan Tiên Cơ. Bên phải người chính là Cảnh Thiên núi Trang Trang chủ vệ Vô Kỵ. Về phần người phía sau, lại là cái thần bí người áo đen. Người áo đen này ngay cả Lan Tiên Cơ cùng vệ Vô Kỵ cũng không nhận ra. Chỉ biết là người này là hoàng thượng bóng dáng, thứ sát chi thuật, thiên hạ vô song. Chính là như vậy bốn đại cao thủ vây công lại Trưởng Tôn Lan. Đó có thể thấy được, Thiên Lâm Đại Đế mỗi lần xuất thủ cũng không phải muốn đuổi đi Trưởng Tôn Lan. Cái này tư thế chính là định muốn đem vị này cựu trọng thiên cao thủ hoàn toàn giết chết. Trưởng Tôn Lan sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn về phía Thiên Lâm Đại Đế, nói ra: "Hoàng đế, ngươi đây là ý gì?" Hiên Chính Hạo sắc mặt nhạt, hắn nói ra: "Trưởng Tôn Lan, ngươi là ai? Chấm nhất thanh nhị sở. Ngươi muốn đi làm gì, chấm cũng nhất thanh nhị sở, cho nên, ngươi không cần tại chấm tới trước mặt che giấu cái gì. Chấm hôm nay đến, một là vì giết ngươi, hai là vì trong tay ngươi Thiên Long Bát Bộ." Hắn đón đến, nói ra: "Bất quá ngươi muốn sống mệnh, chấm cũng có thể cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi đem Thiên Long Bát Bộ giao ra, đồng thời từ nay về sau thoát ly ma môn, quy thuận tại chấm, như vậy liền có ngươi hưởng chi không hết vinh hoa phú quý." Trưởng Tôn Lan nói ra, ngươi cũng đã biết, chu sát thần tộc cao tầng, lại cướp đoạt thần tộc pháp bảo, đây là cái gì hậu quả? Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đại khái là sống an nhàn sung sướng quá lâu, nao tử đều đốc. Ma môn hiện tại nếu có thực lực cùng chấm tuyên chiến, liền đánh sớm. Làm gì lén lút? Tức là như thế, ngươi cho rằng chấm sẽ sợ ma môn sao? Trưởng Tôn Lan trong mắt lóe lên hàn ý, hắn nói ra, ngươi muốn chết ta. Sau đó, Trưởng Tôn Lan lập tức tế ra Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp. Tốc độ của hắn rất nhanh, giữa sân tinh mang lấp lóe. Trong một chớp mắt, cái kia Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp tuôn ra cường thịnh kim mang tới. Tiếp theo, thiên các cao thủ bị thấp vương trùng giết ra đến, lại có long các cao thủ ra hoa thần long xuất hiện. Thiên Long Bát Bộ cũng không phải thật sự là Phật giáo Thiên Long Bát Bộ, mà chính là Thiên Long Bát Bộ chúng đều có một tên đại biểu, như thế tạo thành một cái luân hồi. Sau đó, liền có Dạ Xoa Kiền Đạt Bà A Tu La Già Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già cái này lục bộ đều ra một tên cao thủ. Những cao thủ này từng cái ăn mặc quái dị, trên thân chiến ý hùng hồn. Bát Bộ cao thủ trong nháy mắt tề tụ. Cái kia tỷ ở mức vương triều lấy hiên chính hạ hung mãnh nhất quyền đánh giết tới. Nhất thời, quyền ý bạo phát, không khí xé rách. Cái kia nắm đấm vàng đột nhiên biến lớn, ầm vang xuất hiện tại Hiên Chính Hạo trước mặt. Gia Hoa Thần Long gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ trên không trung khẽ quấn, tiếp lấy hướng Hiên Chính Hạo phun ra một ngụm thiên hỏa tới. Cái này thiên hỏa chi lực, so tiểu Long Lôi Điện thần hỏa không chút thua kém. Hiên Chính Hạo một người liền đối mặt Thiên Long Bát Bộ chúng bên trong, hai đại thủ lĩnh công sát. Vệ Vô Kỵ, Lan Thiên Cơ, còn có cái kia thần bí người áo đen cũng cùng hắn bộ các cao thủ vây giết cùng một chỗ. Mà trưởng Tôn Lan thì là pháp tướng trang nghiêm, ổn thỏa trung ương, hắn pháp lực thôi vận đến cực hạn, chính là cho cái này Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp chuyển vận vô cùng chi pháp lực. Giữa sân năng lượng cuồng bạo tới cực điểm, cũng may mắn đây là đang bên trên bầu trời chiến đấu. Nếu là trên mặt đất, không biết muốn tạo thành nhiều đại tai hại. Hiên Chính Hạo đối mặt tỷ ở mức vương nhất quyền, hắn bỗng nhiên há mồm bạo giống một tiếng. Oeng! Một tiếng này giống bên trong âm ba chi lực cấp tốc tan rã tỷ ở mức vương quyền chú ý tinh thần cùng cảm động. Cái này vừa hô chính là Hiên Chính Hạo một chiêu tuyệt sát, gọi là Thế Tôn chi nộ. Thế Tôn chính là thế nhân đều tôn kính ý tứ, cũng là Phật tổ tôn xưng. Hiên Chính Hạo cái này vừa hô bên trong ẩn chứa Phật tổ nổi giận ý tứ, bên trong tinh thần còn có ảo nghĩa là không thể tưởng tượng. Tiếp theo, Hiên Chính Hạo cũng tuôn ra nhất quyền, Vương đạo sát quyền. Oeng! Cái này đấm ra một quyền, vương giả khí thế nhảy lên tới cực điểm, liền để không khí cũng ngưng trọng lên, thì có một loại trong thiên hạ đều là vương thổ ý vị. Một quyền này ra, lập tức liền gặp bốn phía vân vụ phun trào, tất cả lực lượng sau cùng đều biến thành kim sắc đại quyền ấn. Ầm ầm. Vương đạo sát quyền trong nháy mắt phá tỷ ở mức vương quyền lực, đồng thời cỗ này hùng mãnh kim sắc đại quyền ấn còn hướng tỷ ở mức vương đánh giết tới. Cái kia tỷ ở mức vương thân thể lóe lên, cấp tốc trốn vào đến Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trong. Kim sắc đại quyền ấn đụng vào Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trên, toàn bộ phù đồ huyền tháp chấn động động một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Gia Hoa Thần Long Thiên Hỏa cũng cơ hồ là đồng thời phun ra hướng Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo đang phát ra vương đạo sát quyền đồng thời, tay phải hắn bắn ra một ngụm thu thủy kiếm. Cái này thu thủy kiếm trên không trung múa ra một đoàn kiếm mạc, liền đem thiên hỏa ngăn cản. Hiên Chính Hạo nhất tâm lưỡng dụng, tay phải liền thi pháp quyết, thu thủy kiếm tuôn ra kinh thiên kiếm mang, liên tục chém giết Gia Hoa Thần Long. Gia Hoa Thần Long cùng thu thủy kiếm liền người bị đánh chết cùng một chỗ, mà lại thu thủy kiếm còn vững vàng chiếm thượng phong. Tiếp lấy lại có Dạ Xoa Vương hướng Hiên Chính Hạo đánh tới, đi theo, cái kia tỷ ở mức vương cũng từ Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trong đi ra. Thiên Long Bát Bộ chúng bên trong, ba đại cao thủ cùng một chỗ vây giết hướng Hiên Chính Hạo. Mà Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ còn có cái kia thần bí người áo đen nhưng cũng là vững vàng chiếm thượng phong. Bất quá bọn hắn cũng có chút đau đầu, bởi vì hoàng thượng có bằng giao, Thiên Long Bát Bộ chúng đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là thần tộc không ai sẽ dùng. Nhất định muốn cho hắn tốt, hắn có tác dụng lớn. Cho nên Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ còn có cái kia thần bí người áo đen cũng không dám hạ tử thủ. Phanh phanh. Hiên Chính Hạo lực lượng vô cùng vô tận, lại liên tục đánh ra hai đạo màu vàng đại quyền ấn, lập tức liền đem Dạ Xoa Vương còn có Tỷ ở mức vương bước về qua. Trên thực tế, Hiên Chính Hạo nếu như chặn đánh giết cái này mấy cái tôn bát bộ chúng, cũng không cần phế quá đại công phu. Không phải vậy lời nói, bằng một cái pháp khí bên trong Tỷ ở mức vương, làm sao có thể tại Hiên Chính Hạo vương đạo sát quyền dưới sống sót? Hiên Chính Hạo càng không cần hoàn thi Dương Thế Tôn chi nộ, lại dùng vương đạo sát quyền. Chương 1005, Cửu Vũ Thiên Đế. Hiên Chính Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, nói ra, "Vệ Vô Kỵ, Lan Thiên Cơ, Công Tôn, các ngươi toàn lực ngăn cản Thiên Long Bát Bộ chúng, chấm đến Chu Sát trưởng Tôn Lan." "Vâng, hoàng thượng." Ba đại cao thủ lầm vang xác nhận. Trưởng Tôn Lan ánh mắt ngưng tụ, hắn rõ ràng cảm giác ra ba đại cao thủ thế công biến mãnh liệt, chính là muốn cho Hiên Chính Hạo đến thắng được cơ hội. Trưởng Tôn Lan biết rõ Hiên Chính Hạo lợi hại, làm sao có thể cho Hiên Chính Hạo cơ hội, hắn dứt khoát lại đem A Tu La điều khiển tới, hết thảy bốn tôn cao thủ đem Hiên Chính Hạo vây chết. Mà còn lại tứ đại bát bộ các cao thủ làm theo cùng Lan Thiên Cơ bọn người chiến đấu cùng một chỗ. Trưởng Tôn Lan đem vô thượng pháp lực dốc vào Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trong, cái này bát bộ các cao thủ liền không ngừng hấp thu huyền trong tòa tháp năng lượng, chính là hung mãnh không thôi, khó mà hàng phục. Muốn chu sát dễ dàng, muốn hàng phục khó. Trưởng Tôn Lan cũng nhìn ra mấy người kia ý đồ, cho nên hắn là thể sống chết không rơi xuống. Thiên Long Bát Bộ chúng chính là một cái hoàn mỹ luân hồi, chết bất kỳ một cái nào bát bộ chúng, vậy đối với Thiên Long Bát Bộ lực sát thương đều là chí mạng. Cho nên Hiên Chính Hạo không cho phép bất kỳ một cái nào bát bộ chúng bị giết chết. Đây cũng là mọi người hiện tại đứng trước nan đề, giết không được, nhưng lại khó mà hàng phục. Riêng là Hiên Chính Hạo muốn thừa cơ đánh giết trưởng Tôn Lan, nhưng lại bị tứ đại bát bộ các cao thủ vây công. Hiên Chính Hạo tuy nhiên ứng phó không có vấn đề gì, nhưng muốn giết ra khỏi chủng vây lại có chút khó. Xoẹt. Ngay vào lúc này, gọi là Công Tôn thần bí người áo đen đột nhiên quỷ mị xuất hiện sau lưng trưởng Tôn Lan. Trong tay hắn nguyên âm bạch cốt kiếm đâm vào trưởng Tôn Lan phía sau lưng, thấu ngực mà ra. Trưởng Tôn Lan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiên Long Bát Bộ chúng mất đi trưởng Tôn Lan pháp lực duy trì, lập tức liền trốn vào đến Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trong qua. Nguyên lai, trưởng Tôn Lan trong mắt lóe lên cực độ hoảng sợ. Hắn đột nhiên minh bạch một việc. Nguyên lai, Hiên Chính Hạo đang dùng mà tính, hắn cố ý nói hắn muốn tới giết chính mình, từ đó để cho mình đem càng hơn cao thủ cầm tới đối phó hắn. Lúc này, lại là đang cấp tên sát thủ này cơ hội. Chính là bởi vì Hiên Chính Hạo mê hoặc kế sách, mới khiến cho trưởng Tôn Lan xem nhẹ tên sát thủ này khủng bố. Công Tôn lợi hại nhất cũng là thứ sát chi thuật, cho nên từ vừa mới bắt đầu Công Tôn, hắn sứ mệnh chính là muốn giết trưởng Tôn Lan. Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp hướng xuống mặt rơi xuống, Lan Thiên Cơ đưa tay đem Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp tiếp được. Trưởng Tôn Lan đột nhiên bạo giống một tiếng, liền muốn đem tự thân dẫn bạo. Hiên Chính Hạo trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bản màu đen bảo điện, cái này bảo điện chính là Hiên Chính Hạo tại thế giới Bao La bên trong lúc pháp khí, tên là Ma Điện. Hiên Chính Hạo đem Ma Điện triển khai, Ma Điện triển khai về sau, tựa như một cái màu đen màn hình. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay bắt pháp quyết, trong nháy mắt, Ma Điện bên trong quang mang đại thịnh, bỗng nhiên, một cái bàn tay lớn màu đen ra Ma Điện bên trong bay lên không trung mà ra, trong nháy mắt liền đem Trưởng Tôn Lan cầm chặt lấy, sau đó bắt trở lại Ma Điện bên trong. Tiếp theo, Ma Điện liền khôi phục lại bình tĩnh. Hiên Chính Hạo liền đem Ma Điện lại để vào đến giới tu di bên trong. Hoàng thượng, Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp. Lan Thiên Cơ lấy nguyên thần, cung kính đem cái này thiên hạ chí bảo trình lên. Hiên Chính Hạo tiếp nhận Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp, ngay vào lúc này, hư giữa không trung, đột nhiên trống rông xuất hiện một đường bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng giống như một tòa núi lớn một dạng, nó sẽ rách hư không đột nhiên xuất hiện tại Hiên Chính Hạo bọn người trước mặt. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng chính là muốn đem Hiên Chính Hạo bọn người một thể nắm bắt. Lan Thiên Cơ bọn người không khỏi thất sắc, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong ẩn dục vô cùng to lớn chi ảo nghĩa, thế mà làm cho lòng người bên trong sinh ra không thể nào tới cảm giác tới. Hiên Chính Hạo lại là cười lạnh một tiếng, nói: "Cửu U Lama, ngươi sẽ rách hư không rỗi ra một cái tay liền muốn đem chấm bắt. Nói cho ngươi, trong thiên hạ không ai có thể như vậy đem chấm bắt." Sau đó, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lồng lộng non sông thiên thương thương. Hiên Chính Hạo toàn thân pháp lực phùng lên, mãnh liệt phát ra nhất quyền. Nhất thời, một quyền này phát ra, cấp tốc hóa thành lồng lộng đại sơn. Cái kia từ trường biến hóa còn như là một ngọn núi lớn hướng phía bàn tay lớn màu vàng nóng và đập tới. Oeng! Lồng lộng non sông trong nháy mắt bị bàn tay lớn màu vàng nóng đâm cháy, dẫm đạp đại hải trong chấn. Hiên Chính Hạo lại lần nữa phát ra nhất quyền. Nhất thời, quyền lực hóa thành thương hải hét giận dữ và chạm mà đi. Oeng! Bàn tay lớn màu vàng nóng đem thương hải đụng nát. Quân quận đế vương uy thiên hạ. Hiên Chính Hạo lại lần nữa phát ra nhất quyền. Lần này liền cũng là kim sắc đại quyền ấn. Vô cùng đế vương uy nghi ầm ầm mà ra, cái này kim sắc đại quyền ấn lóa mắt tới cực điểm. Oeng! Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng bị kim sắc quyền ấn trực tiếp vênh sắt thành phấn vụn. Lan Thiên Cơ bọn người thở phào một hơi, Lan Thiên Cơ nói gấp: "Hoàng thượng, ngài không có sao chứ?" Hiên Chính Hạo sắc mặt như thường, hắn nhạt lạnh nói ra: "Cửu Vũ lão ma quả nhiên lợi hại, bản lãnh như vậy, sợ là muốn thần đế mới có thể cùng một trong liều." Hắn đón đến, nói ra: "Bất quá còn tốt, Cửu Vũ lão ma bây giờ thân hãm ma kiếp, úc còn không mang nổi mình úc, trong thời gian ngắn là già không được. Chờ hắn lúc trở ra, chấm cũng bố trí đến không sai biệt lắm." Lan Thiên Cơ bọn người lập tức nói ra: "Hoàng thượng thánh minh." Hiên Chính Hạo nói ra: "Chúng ta đi." Tại trở về trên đường, Hiên Chính Hạo bọn người bay thẳng đến được. Hiên Chính Hạo đối Vệ Vô Kỵ cùng Lan Thiên Cơ còn có Công Tôn Thuyết nói: "Các ngươi nhất định rất kỳ quái, chấm vì sao lại đối Lan Đình Ngọc cùng La Quân Phá Lệ coi trọng, đúng hay không?" Lan Thiên Cơ nói ra: "Hoàng thượng ngài từ trước đến nay đều là tính toán không bỏ sót, ngài làm như thế, nhất định có ngài đạo lý." Hiên Chính Hạo nói ra: "Khí vận vật này là rất kỳ diệu, thần đế cùng chấm đều là không còn khí vóc người. Nhưng là không còn khí vóc người, cũng không có nghĩa là thì không sống được. Chúng ta có thể mượn vật khí, thần đế luôn luôn đều là lấy thiên đạo làm chuẩn tắc, thừa hành thiên đạo, cho nên xuôi gió xuôi nước. Bây giờ Cửu Vũ lão ma những người kia muốn nhờ Thiên Châu kế hoạch xoay người, chính là nghịch thiên mà đi. Nhưng bọn hắn không có cách nào, bọn họ nhất định phải dùng cái này biện pháp tới tìm đến sinh cơ. Nhưng đây cũng chính là chấm cơ hội, chấm nếu có thể đem Thiên Châu kế hoạch ngăn cản lại, đó chính là đại công lao một kiện. Mà Lan Đình Ngọc cùng La Quân lại là thiên đạo an bài quân cờ, chấm muốn thế thiên hành đạo, tự nhiên là muốn trọng dụng bọn họ." "Hoàng thượng thánh minh." Lan Thiên Cơ bọn người lập tức nói ra. Một câu nói kia nói ra, lại cũng không là vớt mông ngựa, mà chính là từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy hoàng thượng có lấy vô thượng đại trí tuệ. Hoàng thượng nhất cử nhất động, nhưng đều là thâm ý sâu sắc. Lần này Lâm Khê huyện thai loạn chính là Ma Môn có ý định ra chiêu, ý muốn nhiễu loạn Đại Khang. Nhưng hoàng thượng lại dùng tứ lạng bạc thiên cân biện pháp đến giải quyết, đồng thời thuận lợi tru diệt Ma Môn một tên tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời đoạt được Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp dạng này thần khí. Trước đó Lâm Khê huyện vừa phát sinh thai loạn, Lan Thiên Cơ liền đến thương lượng với hoàng thượng. Hoàng thượng một câu nhân tiện nói ra đây là Ma Môn âm mưu, mà lại hoàng thượng còn nói, lần này làm sao cũng phải Ma Môn đánh đổi một số thứ tới. Cái này đại giới chính là tru sát trưởng Tôn Lan, chiếm lấy Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp. Đây hết thảy đều tại Hiên Chính Hạo tính kế bên trong, bao quát để Công Tôn ám sát trưởng Tôn Lan, cũng là Hiên Chính Hạo tính kế chuẩn xác một việc. Chư Cửu Vũ lão ma tốt nhất đột nhiên chui ra một cái tay đến nắm bắt là một cái ngoài ý muốn. Nhưng cái ngoài ý muốn này cũng bị Hiên Chính Hạo trấn áp lại. La Quân trầm tư suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai hắn liền muốn ra một cái biện pháp. Sau đó liền đi cùng Tiểu Ngưng bọn người thương lượng. Lan Đình Ngọc, Tô Yên Nhiên đều ở đây. Kế hoạch rất nhanh thuận lợi thông qua. Sau đó, Lan Đình Ngọc liền để huyện lệnh Tư Mã Sáng lập tức tổ chức nhân thủ. Tọa Vong Phong bên trên, Hoàng Bàn Nhược bọn người một mực không có chờ đến Đồ Văn Đạo trở về. Mà lại Hoàng Bàn Nhược lại thu đến một cái tin tức, cái kia chính là thần tộc bên kia phái ra cao thủ mất đi liên lạc, rất có thể đã lọt vào Đại Khang triều đình phục kích. Mà lại, thần tộc bên kia đại hoàng tử Minh Sắc biểu thị sẽ không lại cho thái thượng giáo bất luận cái gì viện binh. Dưới mắt Lạc Thiên Tâm chính thức đau đầu là như thế nào đem Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp cho muốn trở về, bực này thần khí mất đi, hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào hướng phụ hoàng Cửu U Thiên Đế bàn giao. Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp đến chân quý cỡ nào? Bắt đầu từ luôn luôn không xuất thủ Cửu U Thiên Đế cũng nhịn không được xé rách hư không mà tới bắt nhiếp liền có thể nhìn ra đốm. Lạc Thiên Tâm cũng rõ ràng, trừ phi là tránh thức tuyên chiến, không phải vậy lại phái nhiều ít cao thủ đi qua, đều có thể trở thành phá hôi. Đại Khang hướng nghe bên này nước quá sâu. Hoàng Ban Nhược liền nói với Ba Chí Văn, Thiên Tâm điện hạ đã nói, trước mắt sẽ không lại cho chúng ta tăng phái viện binh. Ba Chí Văn không khỏi giật mình, hắn nói ra, dưới mắt triều đình trọng binh tiếp cận, này làm sao có thể? Hoàng Ban Nhược nói ra, ba giáo chủ, điện hạ đã tức giận. Hắn đối với chúng ta bên này hành sự rất là bất mãn, mà lại lần này phái tới một tên cao thủ liên quan thần khí đều mất tích. Điều này nói rõ triều đình một mực đang giám sát chuyện này, mà lại trước mắt, chúng ta thần tộc còn không có đủ chính thức cùng Đại Khang triều đình khai chiến điều kiện. Điểm này ngươi phải hiểu được. Ba Chí Văn nói ra, lúc trước gây sự thời điểm, có thể là các ngươi thần tộc hứa hẹn, các ngươi hội đứng tại sau lưng ta. Hiện tại đã vạch trần lớn như vậy cái soạn, triều đình há sẽ bỏ qua ta? Các ngươi đây không phải hại ta sao? Hoàng Ban Nhược nói ra, cậu hoàng đế trước mắt không có cho Lâm Khê huyện lại tăng phái nhân thủ, chính là chắc chắn dưới mắt cái này hai người trẻ tuổi có thể giải quyết việc này, đại khái cũng là nghĩ lịch luyện bọn họ. Ba giáo chủ, thái thượng giáo vốn là biết giải thể, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng thái thượng giáo liền có thể phá vỡ Đại Khang triều đình? Ba Chí Văn nao nao, hắn cũng biết Hoàng Ban Nhược nói sự thật. Hoàng Ban Nhược còn nói thêm, chúng ta dưới mắt làm một cái thật là tốt sau đó, liền có thể rời đi. Ừm. Ba Chí Văn nói ra. Điện hạ đối chúng ta bên này bất mãn, chúng ta thì như vậy xám xịt trở về, khẳng định hội tụ trách phạt, ngươi cũng sẽ không bị coi trọng. Nhưng nếu là chúng ta đến suối huyện hoàn toàn đảo loạn, cái kia điện hạ chắc chắn đối chúng ta lau mắt mà nhìn. Hoàng Ban Nhược nói ra, chúng ta cần đầu danh chẳng a, ba giáo chủ. Ba Chí Văn nói ra, ngươi là ý nói, nhất định muốn đem những lương thảo đó hủy đi. Hoàng Ban Nhược nói ra, không sai. Lương thảo hủy đi, mông ngựa giết chết. Triều đình lại muốn vật lương, lại cần một tháng thời gian, một tháng thời gian, những lưu dân đó làm sao cũng chờ không một cái tháng. Ba Chí Văn nói ra, dưới mắt là tại triều đình trong phạm vi không chế, đến nhất định thời điểm, liền thả những này lưu dân ra ngoài ăn xin, thực cũng là giải quyết chi pháp. Hoàng Ban Nhược nói ra, ngươi nói chúng ta đương nhiên muốn đến, cho nên chúng ta đến lúc đó còn có thể điều khiển những người kia mang theo lưu dân cướp bóc đốt giết. Một khi cỗ thế lực này có thành tựu, cái kia toàn bộ Đại Khang hỏa liền coi như là bị chúng ta nhóm lửa. Chương 1006, diệu kế quỷ kế. Ba Chí Văn lại là cũng không lạc quan, hắn cảm thấy dưới mắt không có đồ văn đạo, lại mất đi thần tộc viện binh. Như thế còn muốn qua động thủ hủy diệt lương thảo, trên cơ bản không có cơ hội gì. Hoàng Ban Nhược nói ra, cái này trong sân trại, chúng ta bố trận phương pháp, tăng thêm thủ hạ những cao thủ kia. Bọn họ những người kia là xâm nhập không tiến vào. Còn những đao vệ đó liền lên núi cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn, cho nên lấy bọn họ trước mắt thực lực, chúng ta không sợ bọn họ lên núi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là ba giáo chủ, chúng ta không sợ bọn họ xuống núi, bọn họ lại sẽ biết sợ chúng ta qua cho bọn hắn quấy rối. Dù sao, chúng ta tại Lâm Khê bên này kinh doanh lâu như thế, cái kia huyện nha còn có trong dân chúng, bao quát núi xa bên kia đều có chúng ta người. Chúng ta phòng thủ đầy đủ, lại tìm một cơ hội qua hủy diệt bọn họ lương thực, cái này cũng không phải là không được sự tình a. Ba Chí Văn có chút mất hết cả hứng, hắn nói ra, vậy ngươi nói một chút đi, dưới mắt chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Ban Nhược nói ra, một động không bằng một tĩnh, chúng ta trước xem bọn hắn bên kia là làm gì dự định. Trong lòng bọn họ so chúng ta càng sốt ruột, bởi vì bọn hắn cũng không biết chúng ta không có viện binh. Ba Chí Văn nhãn tỉnh sáng lên, hắn dần dần có chút hy vọng. Mặc kệ như thế nào, Ba Chí Văn đối Thiên Lâm Đại Đế cửu hận không cách nào tiêu tan. Tuy nhiên không thể giết Thiên Lâm Đại Đế, nhưng là có thể cho Thiên Lâm Đại Đế lấp điểm buồn nôn. Cái kia Ba Chí Văn là rất lợi hại nguyện ý 10 giờ sáng, Ba Chí Văn bên này đạt được một cái tin tức, là từ huyện nha bên kia ám tuyến truyền đến, thông qua dùng bổ câu đưa tin. Tin tức bên trên viết rõ, Lan Đình Ngọc một đoàn người bí mật tạo rất nhiều giả lương thực. Bọn họ dùng cỏ dại cùng thổ trang trọn vẹn 3000 túi. Cái này 3000 túi giả lương thực liền đặt ở trong huyện nha. Tranh thức lương thực lại bị vận đến huyện nha đằng sau bên ngoài một dặm tổ ốc bên trong. Mà lại, Lan Đình Ngọc một đoàn người đã điểm binh lập tức, bắt đầu hướng Thái Thượng giáo xuất phát. Liên la chuẩn bị tấn công Thái Thượng giáo. Ba Chí Văn cùng Hoàng Bàn Nhược hai người trầm âm. Tin tức này không có lầm a? Hoàng Bàn Nhược hỏi Ba Chí Văn. Ba Chí Văn nói ra, sẽ không, những này hai mắt là ta rất sớm trước kia thì chôn xuống. Lan Đình Ngọc đám người này vừa tới, tuyệt đối không thể nhanh như vậy thì phát giác được bọn họ tồn tại. Hoàng Bàn Nhược nói ra, nhìn, bọn họ cũng biết chúng ta tại Lâm Khê bên kia còn có cao thủ mai phục, cho nên bọn họ đem thật lương thực che giấu, sau đó mượn cơ hội này không kịp chờ đợi đến tiêu diệt giết chúng ta. Bọn họ là sợ chúng ta viện binh đến. Ba Chí Văn nói ra, tựa như là như thế. Hoàng Ban Nhược nói ra, không đúng, đám người này không có ngốc như vậy. Coi như cha không ra huyện nha có chúng ta người, nhưng là không biết một chút phòng bị đều không có. Ba Chí Văn hơi kinh hãi, nói ra, ngươi cảm giác đến bọn hắn muốn làm gì? Hoàng Ban Nhược nói ra, bọn họ là muốn dẫn xà xuất động, cố ý làm bộ đến tiến công chúng ta. Sau đó chúng ta thì cho là bọn họ thật đến tiến công. Lúc này, chúng ta hẳn là liền muốn qua đánh lén bọn họ lương thực, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Mà bọn họ ngay tại lương thực chỗ đó bố trí xong mai phục, chúng ta vừa đi, lập tức liền lên khi. Ba Chí Văn nhất thời toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy cái này kế quá tinh diệu. Một cái sơ sẩy, liền sẽ trúng chiêu. Ba Chí Văn nói ra, nhưng là ngươi có thể xác định sao? Hoàng Ban Nhược nói ra, ta đương nhiên không có thể xác định, đây đều là ta phỏng đoán. Có thể từ hôm qua trong lúc giao thủ, ta đã nhìn ra, bọn họ những người này, thông minh cực kỳ, mà lại quỷ kế đa đoan. Nếu như bọn họ thật sự là như vậy đến tiến công chúng ta, cái kia hoàn toàn không phải bọn họ tác phong. Ba Chí Văn nói ra, cái kia dưới mắt, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Ban Nhược trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nói ra, có câu nói nói xong, gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bọn họ đem thật lương thực trở đi, mà lại nhất định còn muốn làm ra phòng thủ huyện nha bên trong đám kia giả lương thực bộ dáng. Không phải vậy lời nói, chúng ta làm sao mắc lửa? Thế nhưng là kể từ đó, bọn họ tại tổ ốc bên trong thật lương thực phòng thủ nhất định trống rỗng. Hoàng Ban Nhược đón đến, nói ra, hừ, chúng ta cũng liền phối hợp bọn họ một phen. Ba giáo chủ, như vậy đi, ta xuất lĩnh một nhóm cao thủ làm bộ qua tiến công huyện nha. Ngươi lặng lẽ tiến đến đem cái kia tổ ốc bên trong thật lương thực phá hủy, liền để cho bọn họ bồi phu nhân lại xếp binh. Ba Chí Văn trong mắt lóe lên kinh dị quan mang, nói ra, "Diệu, hoàng huynh thật sự là diệu kế a." Hoàng Ban Nhược trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, hắn nói ra, "Đám này hoàng khẩu tiểu nhi, thật cho là bọn họ liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trước đó nhất thời không quan sát để bọn hắn chiếm tiện nghi, lần này, bọn họ thật đã cảm thấy chúng ta sẽ còn để bọn hắn nắm mũi dẫn đi sao?" Hoàng Ban Nhược cùng Ba Chí Văn rất nhanh liền triệu tập hảo nhân thủ. Sau đó, Ba Chí Văn một đoàn người hỏa tốc xuống núi. Ba Chí Văn dùng chính mình nguyên thần lại Hoàng Ban Nhược còn có còn lại mấy tên cao thủ hỏa tốc xuống núi. Còn tốt lộ trình không xa, cho nên Ba Chí Văn nguyên thần cũng không cảm thấy cố hết sức. Rất nhanh, một đoàn người liền đến Lâm Khê huyện nhà phủ ấn. Lúc này ánh nắng tươi sáng cùng cực. Hoàng Ban Nhược xuất lĩnh dưới cờ 6 tên cao thủ giả bộ giết vào trong huyện nha mặt. Ba Chí Văn làm theo lập tức tiến đến tổ ốc phá hư thật lương thực. Hoàng Ban Nhược bên này chỉ làm lên tiếng thế, cũng không đi vào. Ở trong đó đao vệ lập tức quát, phương nào kẻ xấu, mau mau hiện thân. Hoàng Ban Nhược trong lòng cười lạnh, hắn ở bên ngoài thi triển pháp lực, trực tiếp đem huyện nha tường viện đánh thành phấn vụn. Những đao vệ đó nhóm liền đem trung gian lương thực thủ đến chật như nêm cối. Hoàng Ban Nhược vừa nhìn thấy nhiều như vậy đao vệ tại, trong lòng liền cũng liền rõ ràng. Đối phương quả nhiên là mà tính, thế mà dùng cái này rất nhiều đao vệ đến thủ hộ giả lương thực. Xem ra bọn họ hướng để phía bên mình mắc lửa, thật là tiếp theo phiên khổ công phu. Hoàng Ban Nhược thủy chung không đi vào, hắn biết, mấy tên kia khẳng định mai phục tại xung quanh, chỉ chờ mình thâm nhập vào qua, liền muốn đến cái bắt rùa trong hũ. Hừ. Hoàng Ban Nhược lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, lại chỉ hoãn một chút thời gian, lập tức đi ngay. Ba Chí Văn đi vào tổ ốc phụ cận, hắn phát hiện cái kia tổ ốc chỗ phòng thủ thư giãn, tâm đạo, quả nhiên giống như hoàng huynh sở liệu, bọn họ vì lấy giả làm giả, lại đem thật lương thực không thêm phòng thủ. Ta hiện tại hủy những này, lương thực quả thực là dễ như trở bàn tay. Ba Chí Văn cấp tốc lẹn vào đến tổ trong phòng, mấy cái kia thủ vệ nha dịch bị Ba Chí Văn trực tiếp trong nháy mắt giết chết. Sau đó, Ba Chí Văn liền thấy chồng chất như núi lương thực. Ba Chí Văn đưa tay liền muốn thi triển pháp lực hủy diệt những này lương thực, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên thầm nghĩ, đây cũng quá dễ dàng một chút đi. Ta lại nhìn xem có phải là thật hay không lương thực. Hắn liền nắm vào trong hư không một cái, lập tức đem một túi lương thực bẻ vụn. Phốc một tiếng, cái kia trong bao vải đồ vật lập tức phun ra đi ra. Liền tất cả đều là bùn đất cùng cỏ dại. Không tốt, chúng kế. Ba Chí Văn nhất thời biến sắc. Người mới phát hiện, đáng tiếc đã trễ. Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc, La Quân, Tiểu Ngưng, Tô Yên Nhiên đều xuất hiện. Ta cùng các ngươi liệu. Ba Chí Văn vừa sợ vừa giận. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, tại La Quân bọn họ bốn đại cao thủ vây công dưới, Ba Chí Văn rất nhanh liền bị chế phục. La Quân thi triển địa sát đại thủ ấn đóng băng Ba Chí Văn lấy quyền lực phá giải. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng lập tức thi triển bất diệt lôi phủ lôi trận vây khốn Ba Chí Văn, sau đó, mọi người cứ như vậy hời hợt đem Cẩm Chí Văn về sau, bốn người lập tức tiến đến chặn đường Hoàng Ban Nhược. Hoàng Ban Nhược phát giác được nguy hiểm, cấp tốc thoát đi. Thẳng đến về sau, Hoàng Ban Nhược mới biết được hắn lúc đầu có một lần hủy diệt lương thực cơ hội. Lúc ấy, hắn ngay tại lương thực bên ngoài 30 mét chỗ, thủ vệ kia lương thực tất cả đều là phổ thông đao vệ. Bộ Thiên Hồng đã xuất lĩnh còn lại đao vệ qua làm bộ tiến công thái thượng giáo. Dù sao, diễn trò cũng phải làm thật một chút. Một cá nhân thực lực phái đều không đi, vậy cũng thật không có thành ý La Quân bọn họ bước lên một cái đại hiểm, nhìn như là đại hiểm, thực cũng nhưng nói là 10 phần chắc chín. Bởi vì Hoàng Ban Nhược tuyệt đối không dám vào đến hủy diệt lương thực, hắn cho rằng trong này có mai phục, đi vào liền đi không. Trên thực tế, bên trong nhưng không có mai phục. Bắt lấy Ba Chí Văn về sau, mọi chuyện thì đều tốt xử lý. Ba Chí Văn chính là thái thượng giáo giáo chủ, thông qua hắn liền có thể khống chế lại toàn cục. Nguyên bản khó giải quyết sự tình, ngay tại La Quân Diệu kế phía dưới, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Không sợ Ba Chí Văn không thỏa hiệp, bởi vì La Quân bọn họ có đếm mãi không hết thủ đoạn. Về phần cái kia Hoàng Ban Nhược mất nguyên thần, lại không thấy đồ văn đạo, tăng thêm viện binh cũng biến mất. Thế là nản lòng phái chi đứng lên, Hoàng Ban Nhược tìm địa phương giấu đi, không lại ra khỏi núi. Hoàng Ban Nhược là người thông minh, biết đại thế đã mất, cho nên sẽ không lại đi ra không công đưa tính mạng. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng mang theo Ba Chí Văn trong đêm về hoàng thành, chính là hướng hoàng thượng mời chỉ. La Quân để Ba Chí Văn lựa chọn sinh cùng tử, Ba Chí Văn mặt sắp tử vong, tự nhiên vẫn là sợ chết. Sau cùng, hắn lựa chọn sống. Tại là La Quân liền đáp ứng Ba Chí Văn, mang theo Ba Chí Văn qua hướng hoàng thượng mời chỉ, đặc xá hắn một cái mạng. Chỉ cần Ba Chí Văn về sau trung tâm vì triều đình làm việc, như vậy dị vãng sự tình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba Chí Văn cũng nói, chỉ cần hoàng thượng chịu dưới đạo thánh chỉ này, như vậy hắn lập tức toàn lực phụ trợ hoàng thượng, cũng cấp tốc trợ giúp La Quân bọn họ bình định Lâm Khê sự tình. Thế là liền có La Quân cùng Tiểu Ngưng mang Ba Chí Văn gặp hoàng thượng một màn này. Hoàng thượng không có quá nhiều cân nhắc, liền thi hạ một đạo đặc xá Ba Chí Văn ý chỉ. Đây là không có cách nào cân nhắc kế sách, dù sao Lâm Khê hiện tại rắc rối phức tạp, thái thượng giáo mê hoặc dân tâm quá sâu. Chỉ có Ba Chí Văn cái này thái thượng giáo chủ quy thuận triều đình, đó mới là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Đồng thời, La Quân bọn người liền hiệp trợ Ba Chí Văn về trước tọa vong phòng một chuyến. Bên trong cũng có không muốn quy thuận triều đình người, nhưng lập tức liền bị Ba Chí Văn giết. Kể từ đó, thái thượng giáo thượng hạ, không ai dám lại có hai lời. Đồng thời, Ba Chí Văn bắt đầu buông lời duy trì triều đình cứu trợ thiên hai, cũng biểu thị muốn lạc đường biết quay lại các loại. Cùng nhau bắt đầu còn có Lan Đình Ngọc cứu trợ thiên hai, như thế hai bút cùng vẽ, Bạo Dân, Lưu Dân liền rất nhanh liền được vô yên. Nói đến, Bạo Dân, Lưu Dân thực muốn cũng không nhiều, chẳng qua là muốn có miếng cơm no ăn mà thôi. Nửa tháng sau, Lâm Khê huyện hai loạn đã bình định. La Quân bọn người công đức viên mãn, liền khải hoàn hồi triều. Ba Chí Văn cũng phải theo cùng một chỗ trở về. Trên thực tế, Ba Chí Văn trong lòng là tâm thần bất định, nhưng dưới mắt, hắn cũng không có khác biện pháp, lại không dám đào tẩu. Bởi vì hắn tu vi cũng bị La Quân bọn người khống chế lại, mà lại, hắn cũng không đường có thể trốn, hắn trợ giúp triều đình bình Lâm Khê huyện thái loạn, như vậy ma môn bên kia khẳng định cũng là dung không được hắn Ba Chí Văn.